so với mình là mạnh, nhưng mình thật xem thường hắn. Bởi vì chính mình Vân Vũ Đạo nhìn qua yếu, nhưng trái lại nghĩ, yếu như vậy còn có thành tựu của ngày hôm nay, đây mới là thật cường đại. Vân Vũ kiêu ngạo, thậm chí xem thường trừ đệ nhất chí tôn cùng đệ nhị chí tôn, đệ tam chí tôn ba cái chí cao đạo ngoại, cái khác tất cả chí tôn. Cho rằng bọn họ như thế mạnh nói, đơn giản xuất thân giàu có mà thôi, mình mới là nghịch tập điển hình. Có loại áo trắng ngạo vương hầu cảm giác. Nhưng Long Thần lần này thao tác, dẫn phát thiên địa dị tượng về sau, hắn cảm giác không tốt. Mỗi một cái người thành đạo, đều không thể coi thường a. Nói không chừng cái gọi là ngũ hành chỉ là Long Thần nhất nông cạn biểu hiện mà thôi, như thế nói đến ta xếp hạng thứ 11 thật đúng là không thể phàn nàn. Đôi này đạo tâm có điểm đả kích. Trước đó cảm thấy mình rất mạnh, chỉ là 11 tên có chút vũ nhục mình, hiện tại sao? Có chút tâm phục khẩu phục cảm giác. Tính nghĩ nhiều như vậy vô dụng. Ta có vô số nghịch chuyển công pháp, lại đi tới Hồng Hoang, đây là lớn nhất cơ duyên, chỉ cần cho bản tôn thời gian, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Vân Vũ thất lạc chỉ là thất lạc, dẫn phát không là cái gì đạo tâm bất an, thậm chí tăng tức giận. Nếu là như thế chút ít đả kích liền thất lạc, hắn cũng không phải là Vân Vũ, mà dẫn phát dị tượng người trong cuộc Long Thần. Chỉ thấy dị tượng về sau, quanh người hắn tản ra nồng đậm tử quang. Cái này tử quang cùng trước đó Vân Vũ bị Hồng Hoang thừa nhận sau đồng dạng trạng thái. Chỉ cần đem những này tử quang cùng tự thân chậm rãi dung hợp, chính là từ thừa nhận đến bị Hồng Hoang dung nạp bắt đầu. Hắn cược đúng rồi. Ha ha, thật đúng là muốn cảm tạ Vân Vũ làm mẫu, hắn làm mẫu thăm dò ra thái sơ ý chí, cũng thăm dò ra Hồng Hoang quy tắc, ha ha, nói đến còn phải cảm tạ Vân Vũ cái này khốn nạn. Long Thần tâm trí càng tiến lên một bước, khoảng cách khôi phục đỉnh phong đều không xa. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất chính là bị Hồng Hoang bắt đầu thừa nhận. Mặc dù còn không có bị chính thức thừa nhận, càng không có bị tiếp nhận, nhưng là tối thiểu bàn sơ bước đầu tiên đi rất ổn. Tâm trí ta đỉnh phong thời điểm, đều không có như thế hoàn mỹ một lần bố cục, ngược lại thần trí không hoàn toàn, lại làm được hoàn mỹ nhất. Long Thần có chút xấu hổ. Cái này chẳng phải là nói, người ngốc, mãng liền xong việc, tính toán nhiều như vậy làm gì. Tính kế tính tới tính lui còn không bằng mãng đến hoàn mỹ. TT. Quả nhiên là gần như đại đạo Hồng Hoang quy tắc, đây là ẩn tàng quy tắc ám chỉ sao. Ám chỉ không nên quá thông minh. Xuân một điểm mới là sống lâu nhất. Đồng nhiên, Long Thần một trận kinh ngạc. Hắn cảm thấy cái này tất nhiên không đơn giản, nói không chừng chính là một loại đại đạo quy tắc ngu dân ám chỉ. Dạng này sửa sang lại Hồng Hoang sinh linh đến càng nhẹ nhõm. Mặc kệ đúng hay không, bản tôn đều phải cẩn thận một chút, nói không chừng đây chính là thái sơ tính toán, lao giả này quả nhiên không có ý tốt. Ta nói Hồng Hoang như vậy hài hòa, cơ hồ không có vì tự thân mà không quan tâm Hồng Hoang thế giới tổn thất lớn nhỏ sinh linh. Xem ra là mấy lần chèn ép cùng quy tắc ám chỉ về sau, Hồng Hoang sinh linh bị quy tắc hóa. Long Thần khẳng định. Nhưng là, hắn thật sự là hoan uổng Thái Sơ. Thái Sơ mặc dù cũng muốn dạng này ngu dân quản lý, nhưng là thật không có loại này ám chỉ. Hắn Long Thần trùng hợp kinh lịch mà thôi, hiểu lầm. Nếu là như vậy ngu dân, Hồng Hoang sinh linh cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào, còn muốn hay không tiến bộ, còn muốn hay không lớn mạnh. Một điểm trả giá cùng hồi báo hành vi, một loại đơn giản tương hỗ tiến bộ. Liền bị cái này Long Thần hiểu lầm thành ngu dân. Thực sự là. Bất quá, bất kể như thế nào, Long Thần hay là yên ổn xuống dưới, đem đạo trường đứng ở nơi đây, xem như khai sơn lập đạo. Về sau, hắn lại bắt đầu tính toán làm sao danh chấn Hồng Hoang. Hắn tính toán một phen về sau, đem chú ý nhìn về phía thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến. Hắn lập kế hoạch, để phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ tiếp tục đại chiến, đợi phải quyết ra thắng bại thời điểm, hắn sẽ ra mặt. Ra mặt từ bi chuyển xuống nghịch chuyển chi đạo. Không phải thủ thế lực cũ đều đang tìm kiếm một chút hy vọng sống sao. Đơn giản, ta nghịch chuyển quy tắc, càng thích hợp các ngươi tìm kiếm một chút hy vọng sống, trước đó các ngươi tìm kiếm một chút hy vọng sống là ước vạn dặm có một. Đến, nhìn xem ta nghịch chuyển quy tắc, có thể trợ giúp các ngươi trăm dặm có một, thậm chí một thành cơ hội, thế nào có học hay không. Ngoài ra, phi thăng giả không phải đợi đợi đại đạo giáng lâm sao. Không phải muốn triệt để chuyển đổi bản nguyên, trở thành Hồng Hoang sinh linh sao. Đơn giản, đến xem ta nghịch chuyển quy tắc, loại này quy tắc lợi hại, trực tiếp để các ngươi chuyển đổi thành công, thậm chí ngay cả thời gian cùng khảo nghiệm đều bớt, lợi hại hay không? Còn có, các ngươi có phải hay không thật dài cảm giác than mình căn cơ không tốt? Không có vấn đề, bản tôn nghịch chuyển quy tắc, là một loại cần có thể bổ vụng quy tắc. Thật cần có thể bổ vụng quy tắc, không thua gì Vân Vũ lao tạp mao khải chiếu kinh cùng kính tượng thuật. Có bản tôn nghịch chuyển quy tắc, nghịch chuyển nói, các ngươi đều có tiềm lực rất lớn, không muốn tự coi nhẹ mình. Có muốn học hay không? Muốn học liền đúng, các ngươi không học ta cống hiến cùng danh vọng không có cách nào mua chuộc a. Ngoài ra, các ngươi còn muốn cảm kích ta ta không cầu Thái Sơ như thế danh vọng, cân bằng cái gì là, luân hồi, Dương Mi cùng Hồng Quân là được. Đây là Long Thần nghĩ tới chính danh cơ hội cùng kế hoạch. Sau khi nghĩ xong, hắn bắt đầu an ổn chờ lấy hai phe đại chiến cuối cùng, chỉ cần đến lúc đó ra trang cái sóng, hết thể liền giải quyết. Bất quá, ngay tại hắn chế định hảo kế hoạch về sau, chợt phát hiện có mấy đạo tiểu bối khí tức xuất hiện. Những này thánh nhân tiểu bối đang nghĩ tìm kiếm trước đây dị tượng nguyên nhân. Thấy này Long Thần vung tay lên, lập tức biến mất tất cả vết tích, không thể lúc này bị bọn tiểu bối phát hiện. Lúc này bị phát hiện, bọn tiểu bối cẩn thận làm sao bây giờ? Lại, lúc này ra chính danh thời cơ không đúng, phải chờ tới hai phe đại chiến sẽ kết thúc, mình ra ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, Tam Thanh Thông Thiên cầm đầu một bang thánh nhân, vốn định tới đây dò xét thiên địa dị tượng nguyên nhân. Nhưng bọn hắn bất đắc dĩ phát hiện, nào có cái gì dị tượng. Cái này phương viên ước vạn dặm một điểm biến hóa đều không có, trước đó cái dạng gì hiện tại còn là dạng gì. Đám này đến đây dò xét thánh nhân rất nghi hoặc, chẳng lẽ dị tượng nguyên nhân không phải nơi này? Hay là nói bị người ẩn tàng rồi? Như vậy ẩn tàng mục đích, có phải là chính là không muốn bị mình phát hiện? Đã như vậy, mình còn tìm làm gì? Cao nhân dị tượng không nghĩ để ngươi phát hiện, ngươi nhất định phải tìm, đây không phải tự tìm không thoải mái. Tính trở về đi, chắc hẳn chính là cao nhân cũng hẳn là minh bạch, thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến là thiên địa đại thế, ra làm đông làm tây sẽ bị hồng hoàng chí cao nhớ thương. Khả năng cao nhân chính là không muốn bị hồng hoang nhớ thương, cho nên lập tức đi. Bọn hắn như vậy suy tư về sau, cảm thấy không cần thiết tiếp tục chú ý, rút đi. Nên làm gì hay là làm gì? Cái này dẫn đến. Hoành động thiên địa dị tượng, thành một quả cán chưa giải quyết. Không người biết được xảy ra chuyện gì, mà khẳng định biết đến như cha thần, đạo tôn bọn người, bọn hắn lại không dám đến hỏi. Ai biết có phải là đạo tôn cùng phụ thần lấy ra? Liền ngay cả Thái Sơ trở về Thái Sơ giới về sau. Mấy vị lưu thủ ở đây đệ tử cùng vọng thư đều rất nghi hoặc. Nhưng bọn hắn đều không có mở miệng hỏi, sư tôn, phu quân, không nói, ngươi hỏi sẽ để cho sư tôn, phu quân, không cao hứng. Dù sao, nếu là phu quân, sư tôn, bố cục đâu? Nếu là trực tiếp hỏi, sẽ dẫn đến xuất hiện biến cố, hay là trang làm cái gì cũng không biết tốt, một ngày nào đó sẽ được phơi bày, còn có thể khảo nghiệm đạo tâm. Cuối cùng, cái này hoành động dị tượng trừ ba người, Thái Sơ, Bàn Cổ, Vân Vũ, bên ngoài, không người biết được. Chương 1116, chôn xương chiến trường người mới. Chư vị ma đạo đạo hữu, cái này linh bảo đã bị các ngươi đoạt đi, cớ gì còn muốn chém tận giết tuyệt. Bần tăng Phật hiệu, sát sinh, Phật môn đời 4 nhập môn đệ tử, chúng ta có thể xin từ biệt. Tại chôn xương trên chiến trường, sát sinh mặt sắc mặt ngưng trọng đối diện trước 4 cái ma đạo đại la thuyết phục nói. Mà bên cạnh hắn, nói đến trùng hợp, là tóc thai bù sủ, khí tức rất bất ổn đế hoang. Ngươi chính là gần nhất Phật môn có chút danh tiếng sát sinh. Chỉ thấy đối diện 4 cái ma đạo đầu linh nói. Không dám không dám. Sát sinh nhìn như khiêm tốn nói. Mà dẫn đầu người trong ma đạo nói, Hòa thượng, xem ở ngươi là Phật môn, lại là đời 4 nhập môn đệ tử phân thượng, chúng ta có thể bỏ qua ngươi, bất quá. Ma đầu kia âm hiểm nhìn xem đế hoang đạo, bất quá, cái này nhất định phải chết, lại dám làm tổn thương ta tứ đệ, hắn nhất định phải chết. Cầm đầu ma đầu, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đế hoang. Nói đến trùng hợp, đế hoang khí vận quả nhiên không phải khoác lác, lúc đầu phi thăng giả thân phận liền rất xấu hổ. Lại là một đời mới phi thăng giả, hắn bản thân cảm giác đi cùng thi hài bọn người tụ hợp cũng không tốt. Bởi vậy tại trước đó cùng Dương Tiễn chờ sau khi tách ra, dứt khoát đi tới chôn xương chiến trường. Vừa tới không bao lâu, đế hoang vậy mà lại phát hiện linh bảo. Bất quá, lần này linh bảo, không phải không xuất thế linh bảo, mà là một tu sĩ chính đạo tính toán. Lại nói ngày ấy, đế hoang gặp bản thân bị trọng thương. Đem phải bỏ mạng một người trong chính đạo. Không đành lòng đế hoang, không có bỏ mặc, mà là lựa chọn cứu vãn một phen, dù là cũng không có tác dụng. Làm sao, cái này người trong chính đạo cuối cùng không thể vãn hồi. Lúc này, ngay tại cái này người trong chính đạo đem phải bỏ mạng một khắc, dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương kẻ cầm đầu, một người trong ma đạo xuất hiện. Này ma đầu sau khi xuất hiện, mắt thấy phải bỏ mạng người trong chính đạo, ánh mắt một trận tàn nhẫn. Hắn đem một kiện linh bảo, cùng giả lập giới tử bên trong tích lũy đều cho đế hoang, còn nói dẫn đến hắn bản thân bị trọng thương, chính là trước mặt cái này ma đạo ma trướng, ngươi nhanh chóng đi thôi. Một màn này, chạy tới người trong ma đạo không hài lòng. Lúc đầu hai người đồng thời phát hiện linh bảo, là cái này người trong chính đạo cứng rắn cướp, cái này người trong ma đạo há có thể cam tâm, bởi vậy triển khai dài dằng dặc truy sát. Mắt thấy muốn tiêu diệt cái này đoạt mình linh bảo người trong chính đạo, không nghĩ tới một cái dế nhủi phi thăng giả xuất hiện. Đáng chết người trong chính đạo còn đem mình linh bảo cho hắn. Mà cái này người trong ma đạo, chính là trước mắt dẫn đầu ma đạo tứ đệ. Có trước mắt một màn. Đế hoang trước đó đánh bại truy sát người trong chính đạo ma đầu, thế nhưng là ma đầu há có thể cam tâm, tại muốn chạy trốn thời khắc, đem một tia khí tức của ma đạo bám vào tại đế hoang trên thân. Điểm này đế hoang không có phát hiện, mà trở về ma đầu, tìm tới chính mình ba cái huynh trưởng, truy tìm lấy lưu lại khí tức tìm được đế hoang. Ngay tại đế hoang bị bốn người vây công nguy hiểm nhiều lần ra thời khắc, không nghĩ, sát sinh vừa vặn xuất hiện. Sát sinh không do dự, dù sao trước đây tao ngộ nói rõ, cái này đế hoang không đơn giản, đạo hiệu của hắn đều là đạo tôn ban thưởng. Ngươi nói dạng này người sống không lâu. Sát sinh là không tin. Nói đùa mình hệ thống đều là đạo tôn làm cho. Hắn dứt khoát đứng dậy, cứu vãn gần như bị vây giết đế hoang. Ma đạo đạo hữu, chớ có quá mức, ta vị huynh đệ kia đã nói, hắn cũng là bị tính kế. Ngoài ra linh bảo đã bị các ngươi cầm đi, các ngươi còn muốn thế nào? Sát sinh cường ngạnh nói. Hừ, chúng ta mặc kệ hắn có phải là bị tính kế, chỉ là một cái dế nhúi phi thăng giả, cũng dám cùng ta ma đạo động thủ, chính hắn muốn chết, ta khuyên ngươi chớ tự gây chuyện. Dẫn đầu ma đầu nói. Hắn loại kia thiên nhiên đối phi thăng giả miệt thị, để đế hoang rất khó chịu. Thế nhưng là hắn bất đắc dĩ phát hiện, mình thật làm không ra bất kỳ thay đổi nào. Cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn rõ ràng, mình là bị tính kế. Kia người trong chính đạo vốn là không có ý tốt, nhìn xem mình phải bỏ mạng, mà có cái kẻ ngu vậy mà đến giúp đỡ hắn. Cái này đồ đần hay là phi thăng giả loại này dế nhúi. Người trong chính đạo nghĩ thầm, chính tốt chính mình muốn chết rồi, liền để cái này phi thăng giả cho mình chôn cùng đi, ai bảo hắn tại tám đại chiến trường còn giảng nhân nghĩa đâu. Một màn này, lại thêm trước mặt một màn này, đế hoang rất khó chịu, đây chính là phi thăng giả trước mắt gặp phải khốn đốn. Nếu không phải sát sinh bỗng nhiên xuất hiện, nhưng có thể tự mình đã bị cái này ma đạo bốn huynh đệ vây giết. Đạo hữu, chớ có sai lầm, ngươi cũng đã biết ta cái này huynh đệ đạo hiệu, hắn đạo hiệu đế hoang. Bản tên chính là một vị các ngươi không thể trêu vào tồn tại, bần tăng không dám nói khác, nhưng là khuyên các ngươi có chừng có mực, không người hậu quả khó liệu. Nếu không, ta Phật môn cũng sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Sát sinh cắn răng một cái, thấy bốn cái ma đầu gian ngoan không rõ, hắn cược một ván. Mà lời nói này xong, bốn cái ma đầu khẽ giật mình. Loại này đạo hiệu, loại này bí ẩn, tuyệt đối không phải là giả. Nếu là giả, cái này hòa thượng chính mình đều không chịu được nổi. Đại ca, không bằng được rồi, linh bảo chúng ta đạt được, lại cái này đế hoang đích sắc không đơn giản, phi thăng giả thân phận, giống như ta tu vi, nhưng trước đây trong lúc giao thủ, ta lại bị hắn áp chế khó mà phản kích, ta nhìn người này không đơn giản. Lúc này, là cái ma đầu bên trong lao tứ, cũng chính là cùng đế hoang giao thủ vị nào. Đang nghe sát sinh không giống nói đùa cảnh cáo về sau, hắn hồi tưởng trước đây giao thủ hình tượng, đông nhiên có chút từ tâm. Huống chi ta cũng không có có tổn thất, không bằng được rồi. Mà lại cái này sát sinh cũng không đơn giản, Phật môn nếu là biết là chúng ta chém giết hắn, tất nhiên sẽ báo thù cho hắn, ta ma đạo sẽ không vì chúng ta bốn người cùng Phật môn trở mặt. Lao tứ lại nói, ba người khác nghe xong, cảm giác không bằng cứ dựa theo tứ đệ nói đi. Cái này phi thăng giả dế nhũi, xem ra là không đơn giản. Hòa thượng còn gắt gao che chở, quên đi thôi. Hừ, cho ngươi cái mặt mũi, chúng ta đi. Dẫn đầu ma đạo, cũng là quả quyết người, đã nghị thông suốt, cũng liền không có chút do dự nào. Lập tức quay người rời đi. Hô! Sát sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ khi hệ thống rời đi về sau, đây là hắn lần thứ nhất như thế quả quyết đối mặt địch nhân, vì đế hoang cũng coi như không thèm đếm xỉa. Đạo hữu, đế hoang đạo bạn, ngươi không sao chứ? Khu khu! Đế hoang vô cùng suy yếu ho khan, bị trước đây bốn người trọng thương không nhẹ. Ta không sao, nghỉ ngơi một trận liền tốt, nói cảm tạ bạn trợ giúp, nếu không phải đạo hữu ngươi, chỉ sợ. Ai, những này lời xã giao cũng không cần nói, ngươi là bị đạo tôn ban thưởng đạo hiệu người, ta chỉ cần còn có một tia năng lực tất nhiên sẽ trợ giúp ngươi, thậm chí chính là chết còn không sợ, có thể sẽ bị phục sinh, ha ha. Sát sinh lại nói, ngươi nói, dạng này cùng đạo hữu giao cơ hội tốt, ta ha có thể bỏ lỡ. Cho nên đế hoang đạo bạn tuyệt đối đừng khách khí. Sát sinh không thèm để ý khoát tay nói, lại lời nói rất trực tiếp, ngay cả huyền chuyển đều không có. Nghe được thạch hoang có chút xấu hổ, còn có càng nhiều hơn chính là cảm kích. Như thế thẳng thắn, không có ẩn tàng đạo hữu, so trước đây cái kia nhìn như cho mình chỗ tốt, nhưng thật ra là tính toán mình người trong chính đạo tốt nhiều. Đạo hữu, ngươi tại sao có thể như vậy? Vì linh bảo sao? Sát sinh hỏi. Hắn kỳ thật không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết đế hoang linh bảo bị bốn cái ma đầu cướp đoạt, còn dự định đối với hắn chém tận giết tuyệt, đế hoang cũng nói đơn giản mình là bị tính kế. Ai, một lời khó nói hết. Về sau đế hoang đem mình tao ngộ nói một phen. Sau khi nói xong, sát sinh cười khổ nói. Đạo hữu ngươi hồ đồ a. Tại chôn xương chiến trường ngươi lại còn nhân nghĩa. Nơi này là ăn người địa phương, tiến vào nơi đây sinh linh, nhiều là vì cựu tử nhất sinh bên trong tìm kiếm tiến bộ cơ duyên, tàn khốc như vậy địa phương không có nhân nghĩa cùng thiện lương, ngươi. Ai? Được rồi, ngươi vừa tới tiên giới biết đến không nhiều, sau này ghi nhớ liền tốt. Đế hoang rất thiệt thòi, ai có thể nghĩ tới cái này chính đạo, chính đạo. Ai, không nói. Khu khu, cái gì cầu thí chính đạo? Sát sinh nói, ngươi quả nhiên là người mới, cái này hồng hoang làm gì có tốt xấu, chính đạo chính là tốt. Ma đạo chính là hỏng. Ngươi không thể hiểu như vậy. Tại chúng ta cố hương có câu chuyện xưa gọi, hài tử tài trí đúng sai, người trưởng thành chỉ cần lợi ích, hài tử mới chọn, người trưởng thành muốn hết. Ngươi minh bạch ý tứ của những lời này a? Đế hoang thâm ý sâu sắc cảm ngộ một chút, xấu hổ nhẹ gật đầu. Kỳ thật sát sinh có ý tứ là, căn bản không có cái gì đúng sai và thật xấu, chính đạo chỉ là tên gọi chính đạo, ma đạo cũng chỉ là tên gọi ma đạo. Chính đạo có người xấu, ma đạo cũng có quang minh lỗi lạc, không thể căn cứ thân phận của bọn hắn đến khác nhau. Lại nói cái này chôn xương chiến trường, là không thể giảng nhân nghĩa cùng tình cảm, trừ phi ngươi là vô địch tồn tại. Như thế ngươi mới có thương hại người khác tư cách, ngươi nếu không phải vô địch, cũng đừng nghĩ lấy thương hại người khác. Chính ngươi đều chú ý không ngừng còn bảo hộ người khác, đây không phải ngốc sao. Nhưng là dù là như thế, dù là người khác lãnh khốc, mà chúng ta mình, cũng nên có chút cảm ơn cùng lương tri à. Không, thì, nếu không, chúng ta cùng bọn hắn chẳng phải là một cái giả. Quật cường đế hoang, lắp bắp nói một câu như vậy. Câu nói này nói xong, sát sinh không có lời nói phản bác. Mặc dù hồng hoang rất tàn khốc, chôn xương chiến trường tàn khốc hơn, nhưng là luôn có chút nhân tình cùng ấm áp à. Nếu là đem mình trở nên tê liệt, mình cùng những cái kia lãnh huyết người có gì khác biệt? Chính là tu vi không đủ, sẽ có nguy cơ, nhưng lạnh lùng không nhịn, đế hoang làm không được. Đế hoang, ta vững tin, ngươi chính là ta tốt đạo hữu, hảo bằng hữu. Sát sinh trầm mặc một hồi sau nói. Đạo hữu ngươi, bởi vì người như ngươi đáng giá tín nhiệm cùng phó thác, ngươi rất ngu ngốc cũng rất bướng bỉnh, thế nhưng là ta thích ngươi cái này ngu một chút đạo hữu. Ta nói thật. Sát sinh nói, hắn mặc dù đến tiên giới, thậm chí nói đến hồng hoang không tính lâu. Nhưng tại hệ thống trợ giúp hạ, vô số lần biến nguy thành an, kinh lịch vô số lần đánh mặt cùng nghịch chuyển. Nhiều như vậy thê thảm đau đớn giáo dục hạ, hắn kỳ thật rất có kinh nghiệm, thậm chí so một số người sống thật lâu người đều phải được nghiệm sung túc. Bởi vì những cái kia sống khắp dài, mặc dù tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng kinh lịch nghịch chuyển không nhất định có hắn nhiều. Cốt bởi, không có hệ thống cứu vãn, bọn hắn đều chết rồi. Sát sinh thế nhưng là tại hệ thống rất nhiều lần trợ giúp hạ biến nguy thành an, còn tổng kết rất nhiều kinh nghiệm. Cho nên nói, hắn so rất nhiều người hiểu hồng hoang tàn khốc. Đến nay không có gặp được nghĩ đế hoang dạng này đồ đần, rất hiếm có. Bởi vậy hắn nói, đế hoang là cái đáng giá tín nhiệm, đáng giá phó thác người. Đạo hữu đang cười nhạo ta sao? Đế hoang thất lạc đạo. Ngươi biết, ta không có chế dễ ước. Sát sinh. Đế hoang nhìn xem sát sinh ngưng trọng bộ dáng, cười khổ nói, tốt ta, đạo hữu cái này chỉ kỷ ta nhận. Đế hoang dù thất lạc, nhưng không có ý định cải biến, cũng nên có chút mình kiên trì, mình ý nghĩ, cứ thế đạo tâm của mình. Nghĩ đến chỗ này, đế hoang đông nhiên trong ngực phiền muộn tan hết, có loại đốn ngộ cảm giác. Mà sát sinh lại nói, đây chính là hồng hoang à, quê nhà ta có câu chết nhân, ta cảm giác 10 phần phù hợp, là một vị gọi Lỗ Tấn chết nhân nói. Vị này chết nhân nói, ta lật ra lịch sử tra một cái này lịch sử không có có tuổi. Con vẻo mỗi trang bên trên đều viết nhân nghĩa đạo đức mấy chữ này. Ta dù sao ngủ không được, nhìn kỹ nửa đêm, mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến, đầy vốn đều viết hai chữ là, an người. An người. Đế hoang khẽ giật mình. Cẩn thận phỏng đoán câu nói này hàng nghĩa, kết hợp hồng hoang hết thảy, hắn bỗng nhiên minh bạch vị này chết nhân Lỗ Tấn. Rất tàn khốc. Đế hoang đạo. Đúng vậy à, đây là thuộc tại chúng ta tàn khốc, ngươi có biết hay không cao nhân đối mặt tàn khốc hơn. Sát sinh lại nói. Có ý tứ gì? Ngươi cũng biết phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến, cùng tam thanh thánh nhân trợ giúp trở. Sát sinh hỏi. Hiểu qua, nhưng kiến thức nửa vời. Không sao, ta nói xong, dù là ngươi kiến thức nửa vời cũng minh bạch. Đối cao thủ đến nói, cái này cao thủ chỉ là thánh nhân phía trên cao thủ, thánh nhân phía dưới không thể xưng hô cao thủ. Lại nói, đối cao thủ đến nói, ăn người không ăn thịt người bọn hắn căn bản không sợ, chết có gì đáng sợ, sống lại vui gì. Câu đạo sợ chính là tìm không được chân ngã, bởi vậy bọn hắn những cao thủ này không thèm để ý cái gì ăn người, sinh tử chờ. Bọn hắn theo đuổi là cao hơn tia chớp, cao hơn thế giới biến hóa cùng ta có quan hệ, theo đuổi là ở cái thế giới này tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của mình, thậm chí là sáng nghe đạo tịch nhưng chết, ngươi hiểu chưa? Cái này, đế hoang rất rung động. Đây là trước mắt hắn không thể chạm đến lĩnh vực, hắn còn tại ăn người bên trong giấy rủa, không biết rõ ăn người sau cao hơn một tầng truy cầu cùng suy tư. Nhưng là sát sinh nói rất ngay thẳng, hắn bao nhiêu minh bạch một chút. Đơn giản chính là nói, ăn người, kiên trì vốn chúng ta, các cao nhân đã sớm minh ngộ. Bọn hắn theo đuổi là bản ngã sau chân ngã, truy cầu giá trị tồn tại, cứ thế tại phát hiện giá trị của mình bên trong bước về phía cấp bậc cao hơn. Bản ngã là thánh nhân hạ truy tìm, giống như mình nhân nghĩa, mình không lạnh lùng, đây là mình muốn lúc đầu ta, mà không phải nước chảy bèo trôi cũng tàn khốc vô tình. Chân ngã là minh bạch lúc đầu về sau, tại mênh mông hồng hoang tìm tới tồn tại ý nghĩa, cùng giá trị tồn tại, cái này giá trị cùng cấp hối đoái, chính là đối pháp tắc dung hợp. Càng thật một điểm, pháp tắc dung hợp càng sâu một điểm, vô cực kim tiên dung hợp đơn giản như thế. Ngay thẳng miêu tả, đế hoang loang thoáng minh bạch một tia. Thâm ý sâu sắc nhìn xem sát sinh, đầy mắt cảm kích sát sinh tự nhủ những này, đây là mình trước mắt tiếp xúc không đến đạo. Thu giáo, đế hoang cung kính đối sát sinh cúi đầu, cảm tạ chỉ điểm của hắn. Ha ha, khách khí. Đều nói chúng ta không chỉ có là đạo hữu, vẫn là bằng hữu, không cần khách khí. Ta cũng là đoán mò mà thôi, căn cứ quê nhà ta rất nhiều triết lý mù năm lấy. Sát sinh khiêm tốn nói. Mà đế hoang, hâm mộ nói bạn, gia hương ngươi triết nhân thật nhiều, đạo hữu quê hương của ngươi nghĩ đến rất cường đại a. Khu khu, cái này sao? Triết lý cùng mạnh rất khác nhau chắc chắn đối xứng. Có ý tứ gì? Triết lý chính là cảm ngộ, vì sao cảm ngộ triết lý nhiều, lại không cường đại? Đế hoang rất không minh bạch. Cái này, sát sinh được, cũng không thể nói, địa cầu chúng ta không có linh khí, chỉ có thể mù năm lấy. Chúng ta nơi đó cao rất nhiều người, trong lịch sử càng là vô số, nhưng bởi vì sẽ không tu luyện chỉ có cảm ngộ lý luận, đi không thể thực tiễn. Nghĩ đến chỗ này, nghĩ đi nghĩ lại, sát sinh bỗng nhiên sững sờ. Hắn một trận mồ hôi lạnh, tựa như bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng. Đúng à, ta liền nói địa cầu không đơn giản, nếu là đơn giản, cũng không phải là đạo tôn sáng lập. Mặc dù không có linh khí không thể tu luyện, nhưng các loại triết lý cùng cảm ngộ, không dám nói mạnh hơn một chút trong hồng hoang nhóm thế lực, nhưng là ngang nhau là không kém. Cái này muốn là địa cầu có linh khí có thể tu luyện, dù là tộc nhân của ta căn cơ không tốt, nhưng là cái này nghịch thiên đốn ngộ năng lực, chỉ sợ, tê. Đạo hữu, sát sinh đạo hữu, ngươi. Thấy sát sinh chính mình tại kia nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, đế hoang nói hỏi mấy âm thanh, hắn đều không nghe thấy. Ta không sao. Sát sinh nói, hắn đột nhiên cảm giác được, quê quán địa cầu rất có triển vọng, thậm chí tiềm lực vô cùng lớn. Nói như vậy, mình càng muốn đạt tới chuẩn thánh. Chuẩn thánh sau đạo tôn hứa hẹn mình có thể trở về, còn nói cái gì Phượng Vũ cùng Huyền Quy thủ hạ sứ giả. Chương 1117, đoạt đồ đệ. Tuy nói, sát sinh đối đế hoang xúc động rất lớn, nhưng đế hoang trong lúc vô tình tán dương, cũng đem giết sinh rung động không nhẹ. Hai người nói đến là duyên phận, lần thứ nhất bị Dương Tiễn giam. Lúc này mới không bao lâu lại gặp, sát sinh còn thay đế hoang giải vây. Kỳ thật hai người không biết, có cái vừa thành thánh không lâu, cực độ hy vọng khi sư tôn ra hỏa, một mực tại chú ý hai người, nhất là đế hoang gần nhất tao ngộ. Vị này nghĩ đồ đệ nghĩ điên thánh nhân, đối đế hoang biểu hiện gần nhất phá lệ hài lòng, nhất là nhất thêm điểm nhân tử, cùng vừa rồi kia phiên quật cường lại ngốc đốc. Vị này thánh nhân, cũng chính là Dương Tiễn, lại nghe sau khi, biểu lộ không dễ nhìn. Cái này sát sinh quả thực là cái khốn nạn. Không ngừng cho đế hoang quán thâu cái gì bảng môn tà đạo. Dương Tiễn thừa nhận, sát sinh nói đúng, hồng hoang chính là ăn người thế giới, còn ăn người không nhà xương. Nhưng là kia là người khác, kia là thế lực khác, không bao gồm bọn hắn vô lượng môn. Vô lượng môn cho tới bây giờ là đứng tại đỉnh điểm nhất, là khinh thường toàn bộ hồng hoang tất cả thế lực, cái gì ăn người không nhà xương tàn khốc, đối vô lượng môn không dùng được. Dương Tiễn càng hy vọng đế hoang bảo trì xích tử chi tâm nhân từ cùng đại ái, không muốn bởi vì hồng hoang tàn khốc mà để cho mình trở nên nên hợp loại này tàn khốc. Nếu là vô lượng môn đệ tử là cái tàn khốc coi thường sinh mệnh tồn tại, Dương Tiễn đều không đáp ứng đệ tử như vậy thu làm môn hạ. Vô lượng môn chính là hồng hoang cọc tiêu cùng pháp luật, hắn càng muốn đế hoang bảo trì đại ai ý nghĩ. Cho nên, nghe sát sinh bảng môn tà đạo về sau, Dương Tiễn kém chút nhịn không được ra diệt cái này khốn nạn. Lao tử đệ tử, đều sắp bị ngươi mang lệnh. Cũng may nhịn xuống, dù sao sát sinh nói rất đúng, nhất là thánh nhân cấp độ chứng minh tồn tại cầu thật nói đúng. Hắn dự định nhịn thêm một chút. Nhưng là, qua một thời gian ngắn liền chế tạo ngoài ý muốn, đem hai người tách ra, không thể để cho sát sinh tiếp tục độc hại đế hoang tâm linh. Thế nhưng là, lại nghe sau khi, Dương Tiễn rốt cục nhịn không được. Chỉ nghe đế hoang cảm thán nói. Nói đến ta loại này phi thăng giả thân phận, thiên nhiên bị bọn hắn xem thường, kia người trong chính đạo trước khi chết đều nghĩ tính toán ta, ma đạo càng là đối với ta chém tận giết tuyệt, nếu không phải đạo hữu ngươi Phật môn thân phận. Khả năng một trận đại chiến là tránh không được. Ừm, đích thật là dạng này. Đế Hoang đạo bạn, bần tăng cho rằng ngươi tốt nhất cũng gia nhập một cái thế lực, dù là thành không trọng yếu hạch tâm đệ tử, cũng phải có một cái tầng bảo hộ, cứ như vậy, bất kể là ai đối ngươi ra tay độc ác thời điểm, đều muốn cố kỵ một phen. A, đạo hữu nhưng có đề cử. Đế Hoang hỏi, nói đến nhất thích hợp ngươi là phi thăng giả trận doanh, nhưng gần nhất phi thăng giả đang cùng thủ thế lực cũ đại chiến, ngươi tùy tiện gia nhập, nói câu không dễ nghe chỉ là pháo hôi mà thôi, cho nên cái này một cái không được. Trừ cái đó ra, Sát Sinh suy nghĩ một chút nói, trừ cái đó ra, nhân tộc là thứ nhất lựa chọn, tự do trận doanh này là lựa chọn thứ hai, về phần những thế lực lớn khác không gia nhập càng tốt hơn, bọn hắn phần lớn là tộc đàn thế lực, ngươi một cái nhân tộc gia nhập sẽ không bị coi trọng. Về phần bên trong nhóm thế lực, tuy nói cũng là cam đoan, nhưng là bọn hắn nội tình quá nông cạn, muốn đi đến đỉnh phong, gia nhập bên trong nhóm thế lực chỉ là liên lụy. Lời nói này xong, Đế Hoang trầm tư. Nhân tộc, người tự do. Đạo hưu có thể nói một chút nguyên nhân, nhân tộc ta vẫn để ý giải, dù sao Dương Tiện Thánh Nhân nói qua, người trong thiên hạ tộc khởi nguyên đồng dạng, bản chất đồng dạng. Nhưng là người tự do trận doanh. Chẳng lẽ chính đạo cùng ma đạo không được sao? Đế Hoang hỏi. Người có chỗ không biết ta? Sát Sinh thở dài nói. Nhân tộc còn được cho công chính, dù sao đều là một cái tộc đàn sao. Nhưng là cũng có khác biệt, nhân tộc cao tầng càng quan tâm hay là bản thổ nhân tộc thiên tài cùng tinh anh, chúng ta dạng này gia nhập. Trừ phi căn cơ thiên tư siêu quần bạc tụy, nếu không cũng khó có thể bị cao tầng coi trọng. Lại nói, về phần người tự do trận doanh, đây là một cái thật tiêu giao tự tại, truy cầu tự do trận doanh, này liên minh sáng lập người chính là Dương Tiện Thánh Nhân hảo hữu thiên hành giả tiền bối, cũng là kiếp trước Tôn Ngộ Không, trước đây vận mệnh chi tử. Người tự do trận doanh sở dĩ tốt qua ma đạo cùng chính đạo, là bởi vì bọn hắn nội bộ không có phức tạp đỉnh núi cùng môn phái tộc đàn. Mặc kệ là Thanh Đế Thánh Nhân, Lôi Trạch, Tây Vương Mẫu, Trần Trờ Thánh Nhân, những này tiền bối đều là quang minh lỗi lạc người. Lại không có nội bộ đỉnh núi về sau, đạo hữu ngươi gia nhập sau lại càng dễ ra mặt. Ngươi nghĩ, liên minh chính đạo chung chung có người, vu, yêu, có rồng, phượng, kỳ lân, có Phật môn, có huyền môn chờ một chút, nhiều như vậy nội bộ đỉnh núi, ngươi gia nhập trong đó còn chưa đủ khó chịu đâu, mà lại đầu kia đều không kiếm tốt, ngươi dù sao không phải bọn hắn dòng chính. Ma đạo cũng giống vậy, dù không có chính đạo như thế nội bộ phức tạp, nhưng cũng có Minh Hà, Côn Bằng hai vị thánh nhân một mạch, tứ đại ngoại giới thánh nhân một mạch, 13 ma sứ một mạch chờ một chút. Tóm lại một cái dạng, gia nhập trong đó không đủ nháo tâm, chính là ngươi thiên tư xuất chúng đều khó mà được coi trọng. Ngươi nhìn, như thế tổng hợp xuống tới, là không phải nhân tộc cùng người tự do trận doanh là tốt nhất. Sát Sinh miêu tả về sau, Đế Hoang cẩn thận một suy nghĩ, tăng thêm quyến rũ trước đó đối với hắn giảng thuật, hắn phát hiện thật đúng là như thế. Nhưng là không có tốt hơn sao? Ta nhìn được rồi. Ta không muốn gia nhập loại này thế lực lớn, nội bộ tranh đấu quá mức, ta càng thích cái loại người này số không nhiều, không có phân tranh địa phương. Đế Hoang lắc đầu nói. Hắn phát hiện, chính là người tốt nhất tộc cùng người tự do, mình đều không thích. Bởi vì quá phức tạp, mình càng thích một cái vô câu buộc, không có quy củ nhiều như vậy thế lực. Giống nhân tộc cùng người tự do dạng này thế lực lớn, nếu là không có nghiêm khắc quy củ, há có thể quản lý tốt cái này còn nhiều người. Nói như vậy, người muốn bái sư. Bái sư loại kia nhàn vân giá hạc, lại không có thế lực lớn ràng buộc, tán tu hoặc độc thân cao nhân. Sát Sinh hỏi. Cái này tối thiểu so lớn thế lực nội bộ quy củ phong phú tốt. Đế Hoang ngầm thừa nhận. Chậc chậc, đây càng khó, những cái kia nhàn vân giá hạc cao thủ, là sẽ không tùy tiện thu đồ, trừ phi ngươi khí vận cường đại đến. Sát Sinh bỗng nhiên im bặt mà dừng. A, không đúng, không đúng, Đế Hoang đạo bạ. Sát Sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Làm sao rồi? Đế Hoang hỏi, ngươi, đạo hiệu của ngươi là đạo tôn ban thưởng, điều này nói rõ cái gì ngươi hiểu chưa? Ta không rõ a. Ngươi, tốt a, ta là phục ngươi. Chẳng lẽ hồng hoang đệ nhất nhân ngươi không rõ? Sát Sinh buồn bực hỏi, cái này ta biết, thế nhưng là ngươi sẽ không cho là đạo tôn sẽ thu ta làm đồ đệ a. Đế Hoang cười, khục khục, đây không có khả năng. Đạo tôn đệ tử đều là vô cực cấp độ trí tôn, há có thể thu ngươi? Sát Sinh lúng túng nói, đó chính là, ngươi nhìn hiểu như vậy liền tốt, đạo tôn ngẫu nhiên nhìn thấy ta, cảm thấy ta cũng không tệ lắm, bởi vậy ban thưởng đạo hiệu mà thôi. Trừ cái đó ra, chẳng lẽ ta còn muốn si tâm vọng tưởng nhường đường tôn thu đồ sao? Ha ha, Đế Hoang lại cười. Cười Sát Sinh nghĩ nhiều. Khúc khúc, Sát Sinh một trận xấu hổ. Nhưng là bỗng nhiên có chút quá tải đến, tâm hắn nói, ta không phải nói ý tứ này, ta nói chính là, a, ta muốn nói cái gì đâu. Bỗng nhiên. 3. Sát Sinh kích động vỗ tay một cái, ta nhớ tới ta muốn nói gì. Sát sinh hưng phấn nói, ta muốn nói là, ngươi bị đạo tôn ban thưởng đạo hiệu A. Đây là bao lớn vinh quang cùng số mệnh A, ý của ta là, ngươi nếu là hơi tiết lộ một chút, ngươi biết sẽ có bao nhiêu cao thủ phong thưởng sao. Ngươi nói, ngươi còn thiếu khuyết cao nhân lão sư sao. Cái này, đế hoang đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Ha ha, chính là cái này, ta nghĩ chính là cái này, đạo hữu ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Sát sinh kích động nói. Phật môn cũng là một cái thế lực lớn, có tứ đại thánh nhân, mà bồ đề thánh nhân chính là ngươi muốn cái chủng loại kia nhàn vân giã hạc đồng dạng cao nhân. Hắn tuy là Phật môn, có thể từ không tham dự Phật môn sự tình, chỉ là trên danh nghĩa Phật tổ. Ta nếu là hơi tiết lộ một chút đạo tôn đối ngươi xem trọng, ngươi tất nhiên sẽ bị bồ đề thánh nhân thu làm môn hạ. Ngươi đại khái không biết, bồ đề thánh nhân là có tiếng tiêu giao, lại giỏi về điều giáo bồi dưỡng đệ tử. Đây là sát sinh kiếp trước đọc tiểu thuyết cho rằng, hồng hoang nhưng không đồng ý, chỉ là bồ đề mà thôi, đây là nhất lao sư tốt, cũng là biện pháp tốt nhất ta. Đế hoang tâm thần chập chờn, mà một mực chú ý Dương Tiễn giận. Đáng chết tiểu hòa thượng, dám đem mình xem trọng tử đệ đẩy ra phía ngoài, đây là muốn chết sao. Vốn đang không có ý định ra ngoài, thế nhưng là tựa hồ không đi ra không được, lại không đi ra đệ tử đều muốn bị con lửa chọc đoạt đi. Dương Tiễn, Dương Nhị ra giận. Càng phẫn nộ chính là, rõ ràng vô lượng môn mới là mạnh nhất thế lực, cũng là quy củ ít nhất, phù hợp nhất đế hoang trạch tâm nhân hậu thế lực. Cái này đáng chết tiểu hòa thượng vậy mà không nhắc tới một lời. Cái này liền quá phận, ta vô lượng môn không biết xấu hổ sao. Bởi vậy, ngay tại đế hoang tâm thần chập chờn ở giữa, đồng nhiên, miệng đầy nói bậy. Ầm ầm, chỉ thấy hét lớn một tiếng, đất bằng lên kinh lôi, lập tức đem ngạc nhiên sát sinh cùng tâm thần chập chờn đế hoang dọa đến sững sờ. Hoa, Dương Tiễn xuất hiện, lại không che giấu chút nào khí tức, lập tức để sát sinh cảm giác mình muốn chết rồi. Ở vào mơ hồ hai người, một cái đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt, một cái manh manh nhìn xem Dương Tiễn. Bái kiến Dương Tiễn tiền bối. Hai người một cái giật mình về sau, vội vàng bái thấy đạo. Mà Dương Tiễn không thèm để ý chút nào, vung tay lên triệt hồi uy áp, ánh mắt nhìn chằm chằm sát sinh nói. Miệng đầy nói bậy tiểu hòa thượng, ngươi Phật môn trước đó không lên được mặt bàn, hiện tại hay là không lên được mặt bàn. Dựa vào một chương gây chuyện miệng, khắp nơi trêu chọc thị phi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề có phải là vong bản mất thánh cho bọn hắn mang đến sợ hãi. Sát sinh. No. Không hiểu a, ý gì. Nghĩ thầm, nhị gia vì sao nổi giận, còn hướng về phía mình đến. Ta nơi nào sai rồi? Tiền bối, ta. Sát sinh giống như nói ta làm sao rồi? Thế nhưng là không dám a. Tiểu hòa thượng ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi miệng đầy nói bậy nói hồng hoang các thế lực lớn, ta liền hỏi ngươi mạnh nhất vì sao? Dương Tiễn nói. Dương Tiễn nhìn qua rất lỗ mãng hỏi, thậm chí vừa lên đến liền biểu hiện, căn bản không giống một cái thánh nhân ổn trọng. Cái này. Mạnh nhất, nhất tự tại, nhất được người tôn trọng, là tiền bối ngài vô lượng môn. Sát sinh lau mồ hôi lạnh nói. Ngươi nếu biết, vì sao vừa rồi không nhắc tới một lời, đem ta vô lượng môn đưa ở chỗ nào? Dương Tiễn lại rất mắng hỏi. Lời nói này xong, sát sinh không phải người ngu liền nên minh bạch. Đây là Dương Tiễn tiền bối xem trọng đế hoang, thậm chí một mực tại chú ý, nếu không há có thể vừa rồi mình, hắn nhất thanh nhị sở. Cho nên, chuyện xưa đại cương chính là, Dương Tiễn tiền bối nghị thu đế hoang làm đệ tử, ở vào âm thầm khảo sát trong lúc đó, mà mình muốn chết cho đế hoang chi chiêu. Thậm chí đi nói Phật môn. Nhưng là sát sinh đoan uổng A. Vô lượng môn, nhất là Dương Tiễn thu đồ. Điều này đại biểu cái gì? Đây là vô lượng môn hạch tâm đệ tử đời năm, hay là đại đệ tử, đời thứ năm khai sơn đại đệ tử, cái này sao có thể? Nam mơ cũng không dám nghĩ, hắn há có thể muốn lấy được. Ngươi nói có đoan hay không? Nếu là biết Dương Tiễn xem trọng, lại âm thầm khảo nghiệm đế hoang, sát sinh đánh chết cũng không nhiều miệng. Mánh sát cả người toát mồ hôi lạnh, sát sinh nói. Bởi vì vô lượng môn trí cao đến vạn bối không dám nói, bởi vì vô lượng môn đại biểu hàm nghĩa lớn qua tất cả thế lực tổng hợp, bởi vì vô lượng môn là hồng hoang cọc tiêu, bởi vì đây là chúng thánh kính ngưỡng tồn tại. Cho nên vạn bối không dám nghĩ, cũng không dám nói bậy. Hừ. Dương Tiễn lúc này mới kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, tính hòa thượng này biết nói chuyện. Nhưng là không thể tùy tiện bỏ qua, bởi vậy lại nói, kia vì sao mới vừa rồi còn nghị công khai đế hoang bị tổ sư ra ban thưởng đạo hiệu bí mật. Đây là vãn bối mất trí, vãn bối đầu góc bị lửa đá. Sát sinh thốt ra địa cầu tục ngữ. Lời nói này Dương Tiễn sững sờ. Liền ngay cả đi theo Dương Tiễn Hao Thiên Khuyển, cũng một bộ nhị cấp dáng vẻ nghi hoặc. Hao Thiên Khuyển đều trong lúc nhất thời chuyển thận thở, nghĩ thầm, đây là cái gì tự hủy, như thế hình tượng. Mất trí. Đầu góc bị lửa đá rồi. Rất có thâm ý. Hao Thiên Khuyển thầm nói. Bất quá, trước không đi suy nghĩ, vì sao có từ ngữ như thế sinh động hình tượng. Một bên Đế Hoang triệt để mộng, thế nhưng là nhẫn không ngừng run rẩy, đầu óc ông ông vang. Thông qua sát sinh cùng Dương Tiễn đối thoại, cùng Đường Đường thánh nhân như thế mãng hành vi, hắn đã minh bạch. Đây là Dương Tiễn tiền bối nhìn tốt chính mình, muốn thu mình làm đồ đệ. Mà lại, gần nhất một mực tại chú ý mình, nếu không mình cùng sát sinh đối thoại, Dương Tiễn tiền bối không có khả năng nhất thanh nhị sở. Nhưng là không thể tin được, hắn sợ là giả. Coi như hắn đối Hồng Hoang nhận biết rất ít, nhưng đoạn thời gian gần nhất đối Vô Lượng môn hiểu rõ, cùng trước đó bị Dương Tiễn chế trụ kinh lịch. Hắn ha có thể không rõ trong Hồng Hoang Vô Lượng môn đại biểu cái gì. Sát sinh đạo hữu nhìn như quỷ rất triệt để, miệng đầy kính ngưỡng Vô Lượng môn, còn không mang giống nhau. Nhưng là, mỗi câu lời nói đều là thật. Vô Lượng môn chính là như thế chi cao, chính là như vậy địa vị. Mà lại, sát sinh đạo hữu hoan uổng a, bởi vì chính mình cũng không dám nghĩ a. Phù phù. Vạn bối phi thăng giả Đế Hoang, khẩn xin tiền bối thu làm môn hạ. Hô sát sinh nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn hài lòng cười một tiếng, không ngông cuồng mình như thế mãng biểu hiện, tiểu tử này rốt cục nghĩ rõ ràng. Chương 1118, nhập môn. Đứng lên đi, bản thánh đáp ứng. Đệ tử Đế Hoang, bái kiến lao sư. Ta hột trời ạ. Cái này sát sinh mặc dù nghĩ đến, nhưng hiện thực bày ở trước mặt thời điểm, hắn ý nguyên nhịn không được nói. Cục diện như vậy ngươi cảm tưởng. Đế Hoang trở thành Dương Tiễn thánh nhân đệ tử. Hay là Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch. Về sau, Dương Tiễn mang theo Đế Hoang, tiện thể còn có sát sinh, rời đi chôn xương chiến trường. Vô Lượng môn ngũ đại đại đệ tử nhập môn, cái này không thể điệu thấp. Làm Hồng Hoang cọc tiêu cùng đỉnh núi, Vô Lượng môn thủ tịch đệ tử đời 5, nhất định phải chiều cáo thiên hạ. Đây không phải cái khác Vô Lượng môn đệ tử thu đồ, đây là đời thứ 5 thủ tịch. Bởi vậy, quy củ vẫn là phải có. Dương Tiễn mang theo Đế Hoang cùng sát sinh, đầu tiên là đi sư Tôn Vân Trung Tử đạo trường. Trên đường đi, vị sư vừa rồi nghe nói ngươi nói, không thích quy củ cùng phiền phức, nhưng là làm vi thủ tịch đệ tử đời 5, ngươi phải thừa nhận trách nhiệm tương ứng. Đời thứ 5 thủ tịch không phải đệ tử khác Dương Tiễn trên đường đi, đối Đế Hoang giảng thuật rất nhiều Vô Lượng môn quy củ. Kỳ thật rất đơn giản tổng kết lại chính là, thân trên hiện hắn, hạ yêu sinh linh. Vì Hồng Hoang lập tâm, là sinh linh lập đạo. Nói ngắn gọn chính là Hồng Hoang cọc tiêu. Không lấy thiện nhỏ mà không vì, không lấy ác nhỏ mà vì đó vân vân. Nói thật, Đế Hoang hoảng phải một nhóm. Lo lắng bất an nghe Dương Tiễn miêu tả. Giống như trước đây, ngươi làm rất đúng, chớ có bị cái này tiểu hòa thượng cho mang lệnh, ta Vô Lượng môn hẳn là có đại ái sinh linh tâm, cũng phải có vốn, có tình cảm. Dương Tiễn cở trách lên vừa rồi sát sinh đối Đế Hoang miêu tả ăn thịt người thế giới. Giờ khắc này Đế Hoang thân phận biến hóa, cũng liền biểu thị lấy, cái gì ăn người thế giới đối với hắn không dùng được. Nói sát sinh rất xấu hổ, tâm hắn nghĩ, nếu là biết Đế Hoang đạo bạn sẽ bị Vô Lượng môn thu làm đệ tử, ta nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Mà Đế Hoang lại là rất mừng rỡ, bởi vì hắn tâm chính là như thế, hắn không hy vọng mình thành vì một cái không có tình cảm, không biết nhân từ lánh huyết hạng người. Tưởng tượng mình tiểu thế giới bên trong hành động, không phải liền là vì sinh linh bổ ra một con đường sao. Bởi vậy hắn nói, đệ tử ghi nhớ. Ừm, hẳn là phải nhớ kỹ, không chỉ có là ngoài miệng ghi nhớ, còn muốn trong lòng ghi nhớ, vĩnh viễn dạng này tiếp tục giữ vững. Đệ tử minh bạch. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, lại nói. Lúc đầu, bản thánh sẽ không thời gian ngắn hiện thân, khảo nghiệm đối với ngươi còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Nói đến trùng hợp, lại không xuất hiện liền bị Phật môn con lửa chọc cấp đi. Bản thánh không phải oán trách tiểu hòa thượng, là nghĩ nói với ngươi, ngươi trước mắt còn xa xa không đủ, bản thánh dự tính là ngươi đại la hoa nở sau xuất hiện, lại tích lũy một đoạn thời gian. Lại nói, các ngươi cũng biết đại la hoa nở tầm quan trọng. Tựa như cho lúc trước hai người giảng thuật nhân tộc khởi nguyên đồng dạng, Dương Tiễn rất nhẹ nhàng cho hai người chỉ điểm. Đế Hoang là đại la sơ kỳ, thậm chí đều không có đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại la hoa nở còn có rất sớm khoảng cách. Mà lại, tuy nói Hồng Hoang bao dung vạn vật, có vô số nói, tiên đạo đã không phải là thời khắc này duy nhất. Tỷ như Đế Hoang sở học chính là mình sáng lập công pháp, bản nguyên tương tự tiên đạo, nhưng là cụ thể có rất lớn khác biệt. Những năm gần đây, Đế Hoang so sánh qua Hồng Hoang Tiên Đạo, phát hiện cùng mình sở tu không sai biệt lắm. Thậm chí mình sáng tạo cùng Hồng Hoang Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Thái Ức Kim Tiên loại này con đường, đều có am hiểu. Tổng thể đến nói, tiên đạo càng mênh mông hơn, cùng cấp độ năng lực cùng ý lực, phải mạnh hơn công pháp của mình. Đây không phải nói, mình sáng tạo công pháp không tốt, mà là khái quát quy tắc hoàn cảnh khác biệt. Tựa như trước đó Vân Vũ Khải Chiếu Kinh cùng Vân Vũ cùng Thái Sơ đối thoại đồng dạng. Hồng Hoang linh khí cùng bản nguyên quá nồng nặc, cho nên sở tu nói, là hoàn cảnh như vậy lúc thành. Mà Đế Hoang Pháp, càng thích hợp tiểu thế giới loại kia linh khí mỏng manh, bản nguyên thiếu khuyết địa phương. Nếu là tại tiểu thế giới tu luyện chính thống hồng hoang tiên đạo, căn bản khó có thành tựu, đây là tiên thiên không đủ tạo thành. Hồng hoang tiên đạo, cần nội tình quá cao. Cho nên, đi tới hồng hoang về sau, vũ hóa đảo phiên trực trăm năm bên trong, bình thường vừa phi thăng sinh linh, sẽ cây theo chuyện thừa chuyển biến thành hồng hoang pháp. Cũng chính là tiên pháp. Sẽ đem mình tiểu thế giới pháp, biến thành một loại phụ trợ hoặc là một loại thần thông sử dụng. Giống như trước mắt đế hoang, thậm chí phi thăng giả trận doanh tất cả mọi người, bọn hắn từ vũ hóa đảo phiên trực lúc kết thúc, liền bắt đầu đối ứng hồng hoang tiên đạo. Đừng tưởng rằng rất khó, kỳ thật rất đơn giản. Cốt bởi tiểu thế giới đỉnh điểm là Đại La, mà hồng hoang, Đại La chỉ là cái thứ nhất bậc thang. Nay bằng với tại tiểu thế giới không nhìn thấy phương hướng về sau, đến hồng hoang phát hiện, trước mặt còn có vô hạn núi cao. Bởi vậy chơi đố mì nổ, đối ứng, rất dễ dàng. Về phần Dương Tiễn hỏi hai người Đại La Hoa Nở tầm quan trọng, hai người minh bạch có ý tứ gì? Đơn giản Đại La Hoa Nở phẩm cấp mà thôi. Hồng hoang từ đại đạo trưởng quản, đến đại đạo ẩn lui thiên đạo xuất thế, lại đến thiên đạo viên mãn, cùng thời khắc này muốn đại đạo một lần nữa giáng lâm. Cái này có chút ít biểu thị cái này, đại đạo mới là sau này duy nhất. Lớn như vậy La Hoa Nở, thậm chí là Đại La đạo quả, liền phá lệ trọng yếu. Tiên bối, vạn bối trước đó có hệ thống linh bảo trợ giúp, Hoa Nở cửu phẩm. Sát sinh nói, ừm, không sai. Ngươi căn cơ có thể có hoa mở cửu phẩm rất không tệ, nếu là sau này siêng năng khổ luyện, đánh xuống kiên cố căn cơ, chưa chắc không thể đậu mùa cùng đạo hoa nở ra thập nhị phẩm. Dương Tiễn cuối cùng khen hắn một câu. Mà đế hoang, còn sớm đâu? Dương Tiễn nhìn về phía đế hoang đạo, ta lúc đầu có ý tứ là, chờ ngươi hoa nở sau xuất hiện, mặc kệ ngươi hoa nở mấy phẩm, ta sẽ bỏ mặc không quan tâm, hiện tại sao? Sớm. Lời nói này xong. Không nói sát sinh, chính là đế hoang cũng đều không hiểu. Lão sư, không phải nói hoa nở phẩm cấp, chú định sinh linh cực hạn sao? Vì sao ngài nói sẽ bỏ mặc không quan tâm, nhâm đệ tử hoa nở? Đế hoang hỏi. Lời nói này rất xấu hổ, đế hoang dù là có tự tin, nhưng là ai dám cam đoan liền có thể hoa nở thập nhị phẩm. Dương Tiễn trong lời nói, có vẻ như cùng hắn nghĩ không giống. Ha ha, có phải là nghi hoặc, vì sao vi sư nói tùy ý ngươi hoa nở? Có phải hay không là ngươi lý giải bên trong? Này sẽ hại ngươi. Dương Tiễn hỏi. Đệ tử không dám. Đế hoang càng xấu hổ. Đây là tâm tính chuyển biến, hay là bất chi bất giác chuyển biến? Trước đây không lâu, đế hoang nghĩ tới Đại La hoa nở, trong ý nghĩ của hắn, cố gắng hết sức làm được hoa nở cửu phẩm, thấp nhất cũng muốn lục phẩm. Kể từ đó, hoa lục phẩm, đậu mùa thời điểm, mình hảo hảo tham khảo càng ngộ, có thể khai ra cửu phẩm, về phần sau cùng đạo hoa. Có hoa lục phẩm, đậu mùa cửu phẩm cam đoan. Không phải là không có hy vọng hoa nở thập nhị phẩm. Dạng này mới có tương lai vô hạn khả năng. Nhưng là, Dương Tiễn nói thu hắn làm đồ về sau, lúc này mới bao lâu. Hắn đã thiên nhiên cho rằng, không tam hoa toàn bộ triển khai thập nhị phẩm, mình liền thật xin lỗi cái này đời thứ năm đại đệ tử thân phận. Loại này dựa vào lão sư, dựa vào sư môn tính chờ, hắn vậy mà trong bất chi bất giác có, cái này gọi hắn rất xấu hổ. Hồi tưởng, mình lúc nào biến thành một cái dựa vào người khác người. Cái này cùng tiểu thế giới bên trong mình độc đoán vạn cổ không giống, khi nào trở nên. Ha ha, không sao cả. Mà Dương Tiễn vậy mà không có sinh khí. Dương Tiễn nói, không nói trước Đại La Hoa Nở, trước tiên nói một chút ngươi vì sao vừa rồi cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ, có phải là chợt phát hiện mình không giống rồi. Chứ nguyên thủy nhất lo liệu, có nhiều chỗ thay đổi, cùng trước đó ngươi tại tiểu thế giới bên trong không giống rồi. Vâng. Ngay trước tức sẽ thành mình sư tôn lão sư, đế hoang không có dấu diếm. Lúc này còn giấu giếm là kẻ ngu sao? Lão sư không phải liền là cho giải hoặc thụ đạo. Dương Tiễn nói, đây là hồng hoang quy tắc cùng các ngươi thế giới không giống biến hóa, đây là mỗi một cái phi thăng giả cũng sẽ có biến hóa, ngươi đến sau không có gia nhập phi thăng giả trận doanh, bởi vậy những này phi thăng giả bí mật, không ai nói với ngươi mà thôi. Cần biết, hồng hoang chí cao viên mãn, dạng này viên mãn quy tắc hạ, là có thể thay đổi hết thảy, ngươi trừ chỗ sâu nhất lo liệu, có chút phương diện sẽ bị ảnh hưởng. Thì như ngươi vừa rồi xấu hổ, loại này dựa vào sư môn ý nghĩ. Loại này dựa vào người khác, ngươi tại tiểu thế giới bên trong chưa từng có A. Chứ phi tuổi nhỏ thời điểm. Dương Tiễn hỏi. Đúng vậy lão sư, đệ tử tiểu thế giới bên trong không nói bị biết bao nhiêu gặp trắc trở, nhưng đệ tử rất sớm đã minh bạch, muốn dựa vào cố gắng của mình, cũng không ai cho đệ tử chống đỡ mưa gió. Nhưng mới rồi, đệ tử đột nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác vậy mà không có trước đó kiêu ngạo. Ha ha. Dương Tiễn cười nói, cái này liền đúng, đây chính là hồng hoang châu khác biệt, nơi này là trí cao thế giới, sẽ cải biến hết thảy. Các ngươi từ phi thăng thông đạo phi thăng, cái này là lần đầu tiên cải biến. cải biến các ngươi có thể phi thăng sau thích ứng linh giới, thích ứng hồng hoang, điểm này biết đến không nhiều, nhưng là mỗi một cái phi thăng giả kỳ thật đang phi thăng trong thông đạo, đã thiên nhiên bị cải biến rất nhiều. Lại như tiểu hòa thượng các ngươi phàm giới độ kiếp, thật chẳng lẽ coi là chỉ là khảo nghiệm sao? Không phải đơn giản như vậy, độ kiếp cũng là tái tạo một loại cải biến các ngươi thích ứng quy tắc. Cái này, đế hoang cùng sát sinh sướng sở, nguyên lai còn có thuyết pháp này. Dương Tiễn lại nói, các ngươi minh bạch liền tốt, tóm lại chính là cao quy tắc đối thấp quy tắc gáp chế cùng cải biến, một cái dù là tại tiểu thế giới đạo tâm hoàn mỹ không một tì vết người, đi tới hồng hoang về sau, cũng lại bởi vì cao hơn quy tắc hạ xuất hiện biến hóa. Thậm chí bản thánh nghe sư tổ bản Thạch Thiên Tôn nói, Thái Sơ tổ sư ra nói qua, còn có một loại mới có thể mài mòn trí tôn đạo tâm. TT. Hai người giật mình. Còn có thể mài mòn trí tôn đạo tâm địa phương, đây là địa phương nào? Tốt, hồi hồi thần. Vi sư nói với ngươi nói là gì không sợ ngươi hoa nở. Dương Tiễn cho hai người giảng thuật một phen hồng hoang quy tắc không giống, sẽ cải biến tính cách của bọn hắn cùng hết thể về sau, lúc này mới trở lại chuyện chính. Dù sao thuộc về đi đường bên trong nói chuyện thiếm, nói đến không phải đâu, cho hai cái tiểu gia hỏa thêm chút kiến thức mà thôi. Các ngươi lý giải đại la hoa nở chú định cực hạn là đúng, nhưng cũng là không đúng. Dương Tiễn nói, vì sao mâu thuẫn như vậy? Là bởi vì chúng ta là vô lượng môn, rất sớm trước, chính là tổ sư bản môn gia Thái Sơ Đạo Tôn đều cho rằng, hoa nở chú định hết thảy, câu này hoa nở chú định tương lai, cũng là lão nhân gia ông ta lưu truyền ra đến. Nhưng khi đó, thuộc tại thiên địa sơ khai thời đại hoang cổ, tổ sư gia khi đó cũng liền đại la cấp độ, không dám nói khi đó ánh mắt thiện cận, chỉ có thể nói thời đại giới hạn. Mà về sau, hoa nở chú định hết thảy, đối tổ sư gia đến nói không thành lập, giống như tiểu hòa thượng nói, ngươi chính là hồn tiêu phách tán, tổ sư gia đều có thể nghịch chuyển thời không trường hà đem ngươi trùng sinh trở về. Huống chi hoa nở nếu không viên mãn, luân hồi trùng sinh chính là minh giới hậu thổ vô cực thiên tôn, bao quát minh giới chúng thần, đều là tổ sư gia sai khiến, luân hồi chuyển thế rất nhẹ nhàng. Ngoài ra, trở lên những này hay là bất đắc dĩ biện pháp, mà tổ sư gia thậm chí không dùng để ngươi luân hồi, hắn thần thông liền có thể để ngươi lần thứ hai hoa nở. Thậm chí vô số lần hoa nở. Lần thứ nhất mở không viên mãn. Đơn giản, lần thứ hai hoa nở chính là, tổng có thể khai ra thập nhị phẩm. Đế hoang. Sát sinh. No, no. Vi sư sở dĩ nói mặc cho ngươi hoa nở, là bởi vì có cam đoan. Ngoài ra, còn muốn cho ngươi điểm tôi luyện, thậm chí nói là đả kích. Chắc hẳn ngươi hoa nở không viên mãn về sau, này sẽ là một loại to lớn đạo tâm kinh lịch, thời điểm đó ngươi, sẽ so một lần hoa nở viên mãn thu hoạch càng nhiều. Đây mới là vi sư muốn, chỉ là xuất hiện cái này tiểu hòa thượng, ha ha. Khu khu sát sinh một trận xấu hổ. Thánh nhân còn đoán trách mình phá hư kế hoạch của hắn đâu. Đệ tử cảm ơn lão sư. Đế hoang cảm kích nói. Tốt, không nói những này, ngươi minh bạch liền tốt. Nhưng là ta càng hy vọng ngươi ý nguyên bảo trì không tiêu không ngạo tâm, trợ giúp ta có thể cho ngươi, nhưng tương lai lại là chính ngươi đúc thành. Vâng. Ừm, vi sư cho ngươi chế định hai con đường. Dương Tiễn nói. Bản thánh thu ngươi làm đồ về sau, trừ cho ngươi đánh ổn căn cơ bên ngoài, ngươi hoa nở bao nhiêu phẩm ta không lại trợ giúp ngươi. Mà ngươi nếu là một lần hoa nở thất bại, như vậy sẽ tuyển con đường thứ nhất, chính là ta trước đó nói. Còn có đầu thứ hai chính là, ngươi nếu là một lần viên mãn hoa nở thập nhị phẩm, sẽ có một cái rất lớn cơ duyên chờ ngươi, hoặc là nói cần ngươi tranh thủ cơ duyên. Cái cơ duyên này chính là, trở thành cái thứ nhất đại đạo một lần nữa giáng lâm sau loại đạo đại đạo đại la đạo quả tồn tại. Nếu ngươi thành công, khí vận cùng danh vọng không nói trước, riêng là loại năng lực này, liền chú định tiềm lực vô tận. Nghiêm ngặt đã nói, hồng hoang cái thứ nhất loại đạo đại đạo chi hà chính là bản môn tổ sư gia, ta hy vọng ngươi là đại đạo giáng lâm về sau, mới cái thứ nhất loại đạo người, đây là ngươi thứ hai con đường. Hai con đường này làm sao tuyển nhìn ngươi, đầu thứ nhất rất khó, thành tựu kém một bậc, đầu thứ hai càng khó, nhưng là thành tựu lớn nhất. Nói xong, đế hoang một mặt không hiểu. Mà Dương Tiễn nói, ngươi không hiểu vi sư tạm thời không nói, ngươi sẽ từ từ minh bạch, bây giờ suy nghĩ một chút làm sao tuyển đi. Tuy nói hai con đường này, không phải đơn giản lựa chọn là được. Vâng. Đế hoang có chút bên trong sắc mặt ngưng trọng. Mà một bên sát sinh, đông nhiên thật hâm mộ, đây chính là có cường đại sư môn chỗ tốt sao. Mình trước đó còn tưởng rằng đạt được hệ thống bắt đầu, chính mình là cái gọi là nhân vật chính, nguyên lai giờ khắc này mới phát hiện, không đúng. Liền giống bây giờ, đừng nói nhân vật chính. Hệ thống bàn tay vàng đều bị người thu hồi. Loại cục diện này, chính là mình kiếp trước tại điểm xuất phát nhìn trong tiểu thuyết đều không có A. Nếu là có dạng này vi quy kịch bản, lão tử trở tay chính là một cái minh chủ, sau đó quỳ cầu tác giả đem mình an bài treo lên đánh hết thảy. Bất quá may mắn, tự mình tính là loại kia may mắn vai phụ, kết bạn rất nhiều đại lão. Nhất nhất nhất lớn phía sau màn đại lão, là đem mình biến thành xuyên qua tồn tại. Có dạng này kinh lịch, mình cũng nên thỏa mãn. Còn không nói cùng đế hoang nhận biết, là loại này ngày tuyết tặng than nhận biết, không phải dạy hoa trên gấm lấy lòng. Tỉ mỉ nghĩ lại, sát sinh nghĩ thoáng. Mình còn được, an bài mình những kinh nghiệm này đại lão, rất có lương tâm a. Chương 1119, vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử. Một nhóm ba người, đi tới Vân Trung Tử đạo trường. Vân Trung Tử chờ đệ tử đời 3, ngang nhau Hồng Quân môn hạ đời thứ 3, cũng chính là tam thanh đám người đệ tử, như xiển giáo thập nhị kim tiên, tiệt giáo vạn tiên, nhân giáo huyền cũng chờ người. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là khổ cực một đời, ở vào một cái thánh nhân quát tháo, vu yêu quật khởi, nhân tộc đại hưng, phong thần kết thúc thời đại. Vu yêu những cường giả này vừa dứt màn, nhân tộc liền, nhân tộc sau khi đứng lên phong thần lại tới, bọn hắn thế hệ này trên có tiên thiên đại thần Tam Thanh, Đế Tuấn, Tổ Vu bọn người, dưới có quật khởi nhân tộc. Bọn hắn là thấp ánh sáng một thế hệ, chưa từng có huy hoàng, đã qua. Cho dù là Vân Trung Tử bực này vô lượng môn đời thứ 3 thủ tịch, đồng dạng không có bao nhiêu phong quang quá khứ. Dương Tiễn loại này đời 4 còn trải qua phong thần đại chiến, cùng Tây du lịch quá trình, nhưng bọn hắn cơ hồ không có. Tốt ở trong mây tử chờ vô lượng môn đời thứ 3, bao quát Tam Tiêu cùng Kim Linh, đều không phải loại kia làm náo động người. Vô tận 5 tháng trôi qua, khi Dương Tiễn đem đế hoang mang đến về sau, Vân Trung Tử có chút thổn thức. Tưởng tượng đã từng, mình là vô lượng môn đời thứ 3 thủ tịch, sư tôn bản thạch cũng là như vậy mang mình đi gặp tổ sư Thái Sơ tổ sư ra. Không nghĩ tới thời gian luân chuyển, đệ tử của mình Dương Tiễn, mang theo đem muốn thu lại đồ tôn đến. Đế hoang thấp thỏm dáng vẻ khẩn trương, sao mà tương tự mình bị sư tôn bản thạch mang theo đi gặp sư tổ thời điểm. Hảo hài tử, đứng lên đi. A, còn có cái tiểu hòa thượng ngươi là người phương nào môn hạ? Vân Trung Tử hiền hòa nói. Giống như là gió xuân phất qua, khẩn trương đế hoang đông nhiên một trận nhẹ nhõm, hắn gặp qua tổ sư bản thạch, cảm giác bản thạch thiên tôn là một cái cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc người. Không nghĩ tới sư tổ Vân Trung Tử lại không giống, rất hiền lành. Đương nhiên, nếu là hắn hỏi Dương Tiễn, Dương Tiễn nhưng không cho là như vậy, khả năng đây cũng là một loại cách bối thân đi. Mà sát sinh chặn lại nói, hồi bẩm thánh nhân, vạn bối là Phật môn vô thiên Phật tổ một mạch, hoan hỷ Phật môn hạ lục dục Bồ Tát đệ tử, sát sinh. Lục dục. Nô, nghe nói qua, vô thiên đạo hữu hậu bối. Tốt, không sai. Vân Trung Tử nói. Trong lời nói khách khí nguyên tố chiếm đa số. Lục dục là ai? Vân Trung Tử chỉ nghe qua danh tự, không biết. Đừng nói văn bối, chính là cùng thế hệ vô lượng môn đều gặp người đại nhất bối phận, chớ nói chi là Vân Trung Tử bực này đời thứ 3 thủ tịch đại đệ tử. Sát sinh ngược lại là không có cái gì xấu hổ, cùng vô lượng môn tương đối. Đây không phải đầu góc bị lửa đá sao. Cho nên bái kiến một phen về sau, sát sinh liền cung kính lui ra, người ta đế hoang mới là nhân vật chính. Quả nhiên, Dương Tiễn bắt đầu cho Vân Trung Tử giới thiệu đế hoang. Một phen miêu tả về sau, Vân Trung Tử mới nói, đã bị tổ sư ban thưởng đạo hiệu, bản tôn cũng không có cái gì lý do để phản đối. Ngoài ra, bản tôn cũng rất xem trọng ngươi, đạo tâm không sai, tính cách không sai, có ta vô lượng môn nhân phong phạm. Chợt đối Dương Tiễn nói, kẻ này, vi sư đáp ứng. Cảm ơn sư tôn. Cảm ơn tổ sư. Dương Tiễn cùng đế hoang giải bài nói. Mà Vân Trung Tử lại nói, đã như vậy, hai lang. Ngươi lại mang theo đế hoang đi ngươi các vị sư thúc đạo trưởng bái kiến một phen, ta vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử muốn nhập môn, không thể rơi uy danh. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử chính có ý này, đệ tử dự định mang theo đế hoang bái phỏng Kim Linh sư thúc, Tam Tiêu sư thúc, Cửu Tuyết sư thúc, về sau đi bái phỏng sư tổ bản thạch thiên tôn, lại mang theo đế hoang bái phỏng 7 vị sư thúc tổ, cuối cùng tiến đến Thái Sơ giới bái kiến Thái Sơ tổ sư gia. Ừm, pháp này rất tốt, đợi ngươi đi Thái Sơ giới thời điểm. Ta vô lượng trên cửa hạ quyết định sẽ toàn bộ tiến đến, cùng nhau chứng kiến vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch nhập môn. Vi sư liền không ở lâu các ngươi, lại đi thôi. Vi sư cũng tốt thừa này thời gian, ngẫm lại cho đồ tôn lễ nhập môn, ha ha. Vân Trung Tử cười nói. Vâng. Dương Tiễn là cái hành động phái, 10 phần quả quyết. Sư tôn Vân Trung Tử nói như thế, hắn cũng không do dự, tiếp tục mang theo hai người từng cái đi bái phỏng. Ba người chuyển biến đi tuần núi phụ cận, Kim Linh đạo trường. Mà đây chỉ là bắt đầu, vô lượng môn nhìn qua người không nhiều, thế nhưng là đời thứ 5 xuống tới, trời Nam biển Bắc thật không ít. Ngoài ra, đời thứ 5 nhập môn, không thể bởi vì đường xá xa xôi cùng phiền phức mà bất việc, từng cái trưởng bối tự mình bái phỏng một chút, là tránh không được. Sát sinh rất may mắn một đường đi theo, làm đế hoang duy nhất một cái đạo hữu kiêm bằng hữu, Dương Tiễn cũng vui vẻ tắc thành cho hắn. còn không nói hắn sát sinh cũng không đơn giản, Dương Tiễn thế nhưng là rõ ràng, đây là tổ sư gia nhận định xuyên qua người, cũng là Dương Tiễn không biết rõ bản tay vàng hệ thống người. Từ Tuần núi đến phương Bắc, từ phương Bắc đến Nam Hải. Rốt cục đời thứ ba tiền bối, toàn bộ bái phỏng một phen về sau, rốt cục đi tới đời thứ hai thủ tịch bản Thạch Thiên Tôn đạo trường. Đế Hoang là bị Thái Sơ thừa nhận, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu không sẽ phiền toái hơn. Chỉ là đơn giản dẫn tiến bái phỏng là được, không có cần thiết khảo nghiệm. Vạn Trượng núi. Bản Thạch là gặp qua Đế Hoang, bởi vậy cũng không có khách khí. Mà chỉ nói, bản tôn biết, Đế Hoang nhập chúng ta, bản tôn đồng ý, ngoài ra, ngươi không cần đi tuần núi cùng Ngũ Trang Quan. Ngươi không linh sư thúc tổ cùng Trấn Nguyên Tử sư thúc tổ đều tại Thái Sơ giới. Chỉ cần đi Bắc Hải, Đông Hải, Phượng Dương núi liền có thể, về phần ngươi tam sư thúc tổ ất mục. Hắn ngay tại bên ngoài du lịch, cũng không cần đi bái kiến, đến lúc đó đi Thái Sơ giới cùng nhau bái kiến liền có thể. Vâng, tổ sư. Dương Tiễn nói. Bàn Thạch nói mấy vị này, nếu không phải là tại Thái Sơ giới, nếu không phải là tìm không thấy, cái này giảm bớt rất nhiều lộ trình. Dương Tiễn mặc dù là 5 tầng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gần nhất khoảng thời gian này bốn phía bái phỏng, cũng tốn hao gần 500 năm, hồng hoang quá mênh ngông. Mà khoảng thời gian này, Đế Hoang cùng sát sinh, cuối cùng kiến thức hồng hoang mênh ngông. Trời Nam biển Bắc quá lớn, nếu không có Dương Tiễn mang theo, hai người bọn họ khả năng vài ước năm đều khó mà đi đến. Đương nhiên, một đường này, hai người kiến thức hồng hoang mênh ngông bên ngoài, còn kiến thức vô lượng môn cường hãn. Liền không có phát hiện một cái xuống tới chuẩn thánh. Cho dù là ngoại môn đệ tử, chính là các vị tiền bối trong đạo trường đạo đồng, cơ hồ đều mạnh hơn bọn họ, cái này có chút rung động. Đều nói vô lượng môn cường đại, nhưng chỉ là nghe người ta nói. Lần này xem như minh bạch vô lượng môn vì sao mạnh lớn. Tỷ như vừa bái phòng đời thứ ba bên trong, chỉ là thánh nhân cũng rất nhiều, Kim Linh, Tam Tiêu, Cửu Tuyết các loại, đây chính là gần hơn 10 cái. Còn không nói, khó mà đếm kỹ chuẩn thánh, quá mạnh. Nhất muốn là, đây là cái gọi là đệ tử đời ba. Sau đó phải bái phỏng vô lượng môn đệ tử đời 2. Đệ tử đời 2 không nhiều, chỉ có 8 cái, nhưng từng cái thấp nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, vô cực kim tiên chiếm đa số. Tại tiên giới nhiều năm như vậy, không nói Đế Hoang, sát sinh tiếp xúc qua mạnh nhất cũng liền thánh nhân. Thậm chí không có gặp được Đế Hoang cùng Dương Tiễn, cùng Long Thần trước, hắn nhận là mạnh nhất cũng liền thánh nhân, vô cực cấp độ hắn căn bản không biết. Nhưng khoảng thời gian này quá dày đặc, so cả một đời gặp cao nhân đều nhiều. Bàn Thạch lại nói, ngoài ra vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử nhập môn, cũng không phải là chúng ta một mạch sự tình, cần thế lực lớn biết được, bản tôn sẽ truyền âm Vu Yêu Người, Long Phượng Kỳ Lân, các đại giáo phái, người tự do trận doanh, ma đạo trận doanh nhóm thế lực, các ngươi bái phỏng sư thúc tổ trong lúc đó, các thế lực lớn sẽ biết được tin tức này, chờ các ngươi cùng nhau đi Thái Sơ giới, chứng kiến nhập môn đại điện. Vâng. Vâng. Dương Tiễn cùng Đế Hoang biểu thị, nghe liền xong việc. Đế Hoang ngươi phải nhớ kỹ, dù còn muốn tiến hành nhập môn đại điện. Nhưng là, ngươi bị sư tôn ta đáp ứng một khắc liền biểu thị, ngươi đại biểu không còn là một người, thậm chí một phe cánh. Ngươi là ta vô lượng môn hạ, vô lượng môn đại biểu cái gì, tự có ngươi lão sư Dương Tiễn giảng giải cho ngươi, hy vọng ngươi minh bạch cái thân phận này hàm nghĩa. Nếu là ngươi làm không tốt, bản tôn sẽ không trách cứ ngươi, bản tôn sẽ trách phạt ngươi tổ sư Vân Trung Tử. Về phần Ngô Đồ Vân Trung Tử có thể hay không trách cứ ngươi sư Dương Tiễn, bản tôn sẽ không để ý tới, nhưng là ngươi ghi nhớ, vô lượng môn đại biểu hàm nghĩa. Vâng. Đế Hoang một trận mồ hôi lạnh. Quả nhiên là nghiêm túc tổ sư Bản Thạch Thiên Tôn, cùng sư tổ Vân Trung Tử so ra thật khác biệt ta. Đến tại cái gì không trách cứ mình. Đế Hoang phiền muộn, ngươi trách cứ Vân Trung Tử sư tổ, so trách cứ ta đều muốn nặng. Còn không nói Vân Trung Tử sư tổ, há có thể không trách cứ Lao sư Dương Tiễn. Đến lúc đó Lao sư Dương Tiễn còn có thể buông tha mình. Bất quá nghĩ lại, mình nếu là biểu hiện không tốt, khả năng trước hết nhất chịu hơn chính là tổ sư gia Thái Sơ. Trách cứ Bản Thạch tổ sư A. Đây là một vòng chụp một vòng sao. Tốt, các ngươi lại đi thôi. Bản Thạch phất phất tay nói. Ba người lúc này mới cung kính rời đi. Sau khi ra ngoài, đừng nói hai cái tiểu bối, chính là Dương Tiễn đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi tổ sư Bản Thạch chính là như thế, dù nghiêm túc nhưng là rất nhân tử, đối ngươi nghiêm túc quả thật yêu chi thâm trách chi cắt. Dương Tiễn còn không có quên khuyên bảo đệ tử. Lão sư, đệ tử minh bạch. Đệ tử dù không thích quý củ, nhưng cũng biết không quy củ không thành phương viên. Ừm, ngươi minh bạch liền tốt. Ba người lại đạp lên bốn phía bái phòng lữ trình. Mà Bàn Thạch, tại ba người sau khi đi, bắt đầu rộng vung anh hùng thiếp. Nhân tộc đại bản doanh. Phục Hy bỗng nhiên từ bế quan bên trong tỉnh lại, mở ra truyền âm xem xét. T. Ngại gì tiểu bối cái này may mắn. Vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch muốn định ra rồi. Phục Hy một trận kinh ngạc về sau, cấp tốc triệu tập cao tầng, thương nghị đi Thái Sơ giới chứng kiến Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch nghi thức nhập môn. Yêu tộc. Đế Tuấn đồng dạng cử động, đầu tiên là cảm thán ai may mắn như vậy, về sau bắt đầu phân phó thuộc hạ nghe ngóng tin tức. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, người tự do trận doanh, ma đạo trận doanh, các thế lực lớn, bao quát minh giới bên trong người, cùng linh giới Thiên Đình bộ đội sở thuộc, linh giới Linh Sơn bộ đội sở thuộc, vượt ngoại các đại thánh người bộ đội sở thuộc. Toàn bộ hồng hoang, bởi vì bản thạch truyền âm hoành động. Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch, rốt cục xác định. Đây vẫn chỉ là tầng cao nhất cùng cao thủ, thấp nhất thánh người mới có thể có tư cách đi chứng kiến, thánh nhân phía dưới, thậm chí không nổi danh thánh nhân đều không có tư cách. Mà ba người, một đường đi gấp. Sau đó không lâu. Thật. Nhân tộc trong đại bản doanh, Phục Hy một trận kinh hỉ. Khởi bẩm Hy Hoàng, xác định là nhân tộc. Có thuộc hạ tận mắt thấy Dương Tiễn thánh nhân mang theo hai cái tiểu bối bái phỏng Vô Lượng môn đời thứ 2 cao nhân tiền bối. Hai cái. Phục Hy hỏi. Hy Hoàng, còn có một tên hòa thượng này căn cứ thuộc hạ điều tra, là gần đây có chút ít danh khí đệ tử Phật môn, chính là phàm giới phi thăng giả sát sinh hòa thượng, Vô Thiên Phật tổ một mạch. Chúng thuộc hạ suy đoán, hòa thượng này là may mắn tùy hành, kia phi thăng giả nhân tộc đế hoang mới là. Ừm, ngươi đi xuống đi. Phục Hy nói. Vâng. Thị vệ này lui ra về sau, chúng nhân tộc cao tầng mới bắt đầu thương nghị. Đầu tiên vạn vạn không nghĩ tới, Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch là cái phi thăng giả thân phận, cái thân phận này không tầm thường a. Bọn hắn không nghĩ nhiều đều không được. Đây có phải hay không là đại biểu, đạo tôn bất mãn chúng ta đối đại phi thăng giả? Phục Hy hỏi. Khả năng có nguyên nhân này, dù sao phi thăng giả bị toàn bộ hồng hoang thế lực lớn xem thường. Hy Hoàng, chúng ta muốn cải biến một chút đối phi thăng giả cách nhìn. Ừm. Phục Hy nhẹ gật đầu, bất quá, giá trị phải cao hứng chính là cái này đời thứ 5 thủ tịch cũng là nhân tộc, vạn giới nhân tộc là một nhà, chỉ cần là nhân tộc liền tốt. Đại ca nói rất đúng, hành động này nhìn ra được, chúng ta tộc khí vận chi chủ y nguyên vạn thế không rời. Chính là đại đạo Giáng Lâm, cũng là chúng ta tộc làm chủ. Hiên Viên nói, gần nhất bọn hắn lo lắng, đại đạo Giáng Lâm về sau, nhân tộc có còn hay không là khí vận chi chủ. Hiện tại xem ra, nhân tộc coi như bởi vì đại đạo Giáng Lâm mà khí vận hạ xuống, nhưng vẫn như cũng là mạnh nhất chủng tộc. Đạo tôn môn hạ đệ tử đời năm là nhân tộc, cái này liền thể hiện ra, cái này đã làm cho cao hứng. Ừm, Nhân Hoàng nói rất đúng, chúng ta tộc còn là bị khí vận chiếu cố. Chúng ta thương nghị một chút, như thế nào chúc mừng? Phục Hy nói, mà tại những thế lực lớn khác, chúng thánh được. Lại là nhân tộc. Tại sao lại là nhân tộc? Vậy mà là phi thăng giả thân phận, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ đạo tôn bất mãn chúng ta đối phi thăng giả không chào đón? Xem ra muốn chú ý một chút, phi thăng giả không nói sau đó không lâu sẽ bị chuyển hóa thành hồng hoang sinh linh, chính là đạo tôn coi trọng phi thăng giả, chúng ta cũng phải chú ý. Đương nhiên, cao hứng nhất chính là Phật môn. Vô Thiên mắt trợn tròn, đồ tôn của mình bối sát sinh, vậy mà đi theo Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch cùng Dương Tiễn bốn phía bái phỏng Vô Lượng môn cao nhân. Vui vẻ, cái này sát sinh có cái gì đặc thù? Vô Thiên Phật tổ lập tức đem Hoan Hỷ Phật triệu hoán đi qua, còn đem giết sinh lão sư Lục Dục tiện thể xách tới. Hoan Hỷ Phật, một mặt một bước. Lục Dục run rẩy nói một lần sát sinh quy tích. Thật sự là có mắt không tròng, tốt như vậy hạt giống các ngươi nhìn không thấy sao. Hừ, đợi sát sinh sau khi trở về, bản tổ muốn đích thân chỉ điểm, hai ngươi người xuống dưới đi. Vô Thiên mất hứng nói. Bị Vô Lượng môn xem trọng, hai cái này hỗn trướng đồ đệ cùng đồ tôn vậy mà không thèm để ý, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hoan Hỷ Phật cùng Lục Dục thấp thỏm lui ra. Đến nay đều không rõ, sát sinh ở đâu ra loại này khí vận. Bất quá. Còn có càng cao hứng. Đây chính là phi thăng giả đại bản doanh. Đại hoang cùng thần tổ kích động muốn hò hét. Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch là phi thăng giả thân phận. Cái này so chiến thắng thủ thế lực cũ đều đáng giá hưng phấn. Hai người nghĩ thầm, thật may mắn tiểu bối, thật may mắn chính mình. Thậm chí là Thi Hải, đều rất kinh hỉ. Về phần hắn vì sao không lo lắng. Không lo lắng Vô Lượng môn đời thứ 5 thủ tịch cùng mình đoạt vị trí. Nói đùa, Vô Lượng môn cần phải đoạt địa vị của mình. Còn chưa đủ mất mặt đâu. Không nói mình loại này bên trong nhóm thế lực, Vô Lượng môn muốn thành lập thế lực, thậm chí không dùng đoạt, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có thể thành lập một cái có thể so với tam đại đỉnh cấp thế lực đỉnh cấp tồn tại. Đây là Vô Lượng môn đời thứ 2 liền có thể làm được dễ dàng. Về phần đạo tôn, mẹ nó, toàn bộ hồng hoang đều là hắn có được hay không. Cho nên, Thi Hải thật cao hứng, thậm chí bắt đầu mưu đồ, mình nhất định phải giao hảo người này. Gọi đế hoang vị đạo hữu này. Chỉ cần có đế hoang đạo hữu ủng hộ, đừng bảo là mình ngồi vững vàng phi thăng giả thế lực long đầu, chính là tại ma đạo trong trận doanh, chính mình cũng có thể cùng Minh Hà bọn người so sánh hơn thua. Chính đang đi đường đế hoang, hắn gần nhất phát hiện, mình khí vận mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường. Cái này biểu thị còn không nhập môn, riêng là tin tức truyền bá một chút. Các thế lực lớn tầng cao nhất biết mà thôi, mình khí vận liền gia tăng gần 10 lần. Cái này gấp 10 khí vận đế hoang cũng không có cao hứng, ngược lại cảm thấy gấp 10 áp lực. Có đại lao trước khi nói đổi mới 20 trường, kia là tiểu trương. Hôm nay cái này 5 trường, liền sánh được tiểu trương tiết gần 12 cảng. Chương 1120, Cường Đại Sư Môn. Thánh mộ nữ hoa nương nương, tại tất cả có nhân tộc thế giới bên trong lưu truyền. Mặc kệ là giết sinh hay là đế hoang, thậm chí Dương Tiễn, đối nữ hoa tôn kính là không cần nói tỉ mỉ. Lần này đi theo Dương Tiễn bái phỏng vô lượng trước cửa bối trên đường, sát sinh cùng đế hoang mong đợi nhất chính là triều bái nữ hoa thánh mẫu. Nhất là đế hoang, nghĩ đến nữ hoa thánh mẫu vậy mà là mình đồng môn trưởng bối về sau, hắn kích động khó mà tự chế. Nữ hoa đối với vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử là nhân tộc, nàng cũng thật cao hứng. Mà lại tràn đầy hiền hòa bộ dáng, nhìn đế hoang cùng sát sinh rất cảm động, thậm chí Dương Tiễn đều phát hiện thánh mẫu lần này rất không giống. Thật tình không biết, nữ hoa nhìn thấy đế hoang, liền nghĩ đến đệ tử của mình, mặc dù còn không có chuyển thế sinh ra, nhưng là ngẫm lại đã cảm thấy chờ mong. Nữ hoa chỉ là tiên thiên đưa vào đế hoang, mà một nhóm ba người sau cùng một trạm là Đông Hải. Tại Tốc Vương đảo bái kiến Vân Thường cùng Vân Nghe hai người, đây là một vòng lớn bái phỏng bên trong thứ 2 đếm ngược đứng. Sau đó ba người liền muốn đi Nam Hải Thánh Địa Tiêu Diêu đảo. Ba người mang kích động lại thành kính tâm, từ Đông Hải bắt đầu, thuận thế mà xuống Nam Hải. Trên đường đi tại Nam Hải kiến thức, đế hoang cùng sát sinh rất khiếp sợ. Đông Hải là hồng hoang tứ hải phồn vinh nhất địa phương, cũng là các thế lực lớn, bên trong nhóm thế lực nhỏ đấu đá địa phương. Nơi này hội tụ man thú, long tộc, yêu tộc chờ ba cái thế lực lớn, còn không nói vô lượng môn, huyền môn tiệt giáo các loại, cùng một chút thế lực nhỏ. Nơi này tranh đấu mạnh hơn 8 đại chiến trường, nhất là dưới biển sâu, nơi đó mới là hồng hoang tàn khốc nhất địa phương. Hồng hoang mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường, lớn mạnh diện tích, sẽ thiên nhiên vuốt lên hắc ám biển ảnh hưởng. Mà bóng đêm vô tận biển là chiếm cứ hồng hoang bảy thành diện tích, cầm tiên rơi đến nói, phương hướng bên trong, tăng thêm phương hướng 4 cái gần biển chiếm cứ tổng diện tích chỉ có 3 thành. Vô tận hải chiếm cứ hồng hoang bảy thành diện tích. Ban đầu vô tận hải là Thái Sơ du lịch lúc gặp được thời không đảo vô tận hải. Mà bây giờ vô tận hải, vô tận mây đen đã 10 phần mờ nhạt, cái này vô tận mây đen sở dĩ tồn tại cũng là bởi vì trước đây hồng hoang bản nguyên cùng linh khí không cách nào mở rộng đến nơi đây. Bởi vậy không có linh khí cùng bản nguyên vô tận hải, chỉ có thể cuồng phong sóng lớn, ánh nắng sao trời chiếu xạ không đến, pháp tắc hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng là theo hồng hoang lớn mạnh, thời khắc này vô tận hải, cùng Thái Sơ lần thứ nhất du lịch, cùng yêu tộc lùi bước tại vô tận hải thời điểm, đã khá nhiều. Dù là vẫn là không phải vàng tiên không có thể tùy tiện đi vào, mà chỗ sâu không phải đại la không thể đi vào, về phần chỗ sâu nhất, không phải thánh nhân cũng sẽ bị lạc. Nhưng bất kể như thế nào, đã suy yếu rất nhiều rất nhiều. Huống chi, lúc này cao thủ số lượng là trước đây vô số lần. Điều này sẽ đưa đến loại nguy hiểm này địa vực ở vào đất hoang mang, phàm là có chút kiến thức đều hiểu, không người đất hoang mang là có giá trị nhất địa phương. Không nói những cái khác, vô tận hải mênh mông vô cùng, chỉ cần ngươi tìm tới một cái đảo nhỏ ngươi liền phát. Còn không nói hồng hoang hơn một nửa linh bảo xuất thế, đều là đến từ bóng đêm vô tận biển. Có thể nghĩ, nơi này tranh đấu mới là tàn khốc nhất. 8 đại chiến trường rất tàn khốc, nhưng bắt đầu so sánh hắc ám biển loại này không có quy củ địa phương, nơi này mới là hắc ám nhất cùng tàn khốc. Tại 8 đại chiến trường ngươi chém giết một người, còn có thể bị người biết được hậu báo thủ. Thế nhưng là ở đây, chính là trăm vạn năm đều không nhất định nhìn thấy một cái sinh linh, ngươi chính là chém giết ai biết. Hồng hoang duy nhất không có phổ thế quy tắc chính là nơi đây. Đây là Đông Hải 10 phần phồn vinh nguyên nhân, cũng là cao thủ hội tụ nguyên nhân. Đương nhiên, vì sao nói Đông Hải phồn vinh nhất, chẳng lẽ cái khác ba biển không phồn vinh? Thật đúng là, Tây Hải cùng Hắc Ám vô tận hải giáp giới chỗ, các sinh linh phát hiện cùng Đông Hải không cách nào so sánh được. Tây Hải ít có linh khí nồng đậm đảo, chính là xâm nhập vô tận hải đều ít có, lại Tây Hải hoàn cảnh tàn khốc hơn. Về phần Bắc Hải, là tứ hải bên trong tàn khốc nhất địa phương, vô tận băng phong, nơi này không phải chuẩn thánh khó mà tiến vào. Mà Nam Hải, có Thái Sơ Tiêu Diêu đảo tại, là hồng hoang thánh địa, dù là rất giàu có, cũng không ai dám tại đạo tôn tọa trấn Nam Hải làm ẩu. Nam Hải là tứ hải bên trong nhất bình thản, ít có tranh đấu chém giết chi địa. Cho nên chỉ còn lại có Đông Hải. Đông Hải giáp giới vô tận hải, nơi này linh khí cùng bản nguyên nhất sung túc, tiên đảo nhiều nhất, xâm nhập vô tận hải hoàn cảnh cũng tốt nhất. Cho nên Đông Hải ngưng tụ vô số thế lực, thậm chí nói, tất cả thực lực đều tại Đông Hải có cứ điểm, hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Nơi này có vô số cao thủ thăm dò bóng đêm vô tận biển, có đại thu hoạch trở về cao nhân, càng có vì hơn tranh đoạt tài nguyên thời khắc xuất hiện đại chiến. Dương Tiễn đối hai người nói, đây là Đông Hải phồn vinh khu vực, càng sâu nhập bóng đêm vô tận biển tranh đấu càng tàn khốc, nơi này mới là hồng hoang tàn khốc nhất địa phương. Tám đại chiến trường là kiềm chế lẫn nhau. Mà Hắc Ám vô tận hải là vạn tộc cùng trăm vạn thế lực, không có áp chế tranh đấu. Đương nhiên, Dương Tiễn cũng đối hai người nói, Đông Hải thế lực lớn nhất hay là Long tộc chiếm cứ Đông Hải một nửa tinh hoa khu vực, Yêu tộc chiếm cứ hai thành, còn lại ba thành mới là thế lực khác tổng cộng. Dù sao nơi này là Long tộc hang ổ cùng đại bản doanh. Đông Hải phồn vinh cùng kiến thức, hai người được ích lợi không nhỏ, tầm mắt khoáng đạt vô số lần. Về phần tàn khốc, hai người nhưng không có kiến thức đến. Lúc này, toàn bộ hồng hoang cao tầng đều biết vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử muốn nhập môn, bởi vậy phía sau bọn hắn, theo đuôi vô số các thế lực lớn chuẩn thánh cao thủ. Dương Tiễn không có để ý, những này theo đuôi hắn khi nhìn không thấy. Những người này tồn tại chỗ tốt cũng không ít, tối thiểu không có có vô tri đến đây khiêu khích, còn phụ trách cho bọn hắn mở đường. Chỉ là Long tộc khách khí, để đế hoang cùng sát sinh đầu đầy mồ hôi. Nến rồng đại biểu Long tộc, tại ba người đi ngang qua Đông Hải lúc, bọn hắn liền ra long trọng hoan nghênh. Đây là dự định trước giao hảo đế hoang. Bị đỉnh cấp thế lực lớn nhiệt tình chiêu đãi, hai người còn là lần đầu tiên gặp được, lại một lần nữa phát hiện vô lượng môn cường đại. Nhưng là, khi ba người một đường đi tới Nam Hải thời khắc, mới biết được cái gì gọi là thánh địa, cái gì gọi là vô lượng môn đại bản doanh. Tiến vào Nam Hải, quả thực chính là trở về nhà đồng dạng, nơi này tường hòa, nơi này yên tĩnh, nơi này sinh linh từng cái đối xử mọi người ôn hòa. Có chút cao thủ thánh nhân, càng là một đường đi theo. Nhiệt tình trình độ để đế hoang sợ hãi. Chớ muốn lo lắng, nơi này phần lớn là không nguyên nhân quả cao nhân, hồng hoang 14 lượng kiếp năm đại thời đại sinh linh nơi này đều có, ngoài ra, tám thành là đến Nam Hải tị nạn, hoặc là bị chúng ta che chở người, có thể nói ta vô lượng môn không có thế lực, nhưng toàn bộ Nam Hải nhưng đều là thế lực của chúng ta. Chớ còn coi thường hơn người nơi này nhiệt tình tương hòa, phải biết hồng hoang cao thủ nhiều nhất địa phương chính là Nam Hải, thậm chí ngươi căn bản không biết cao nhân đều giấu ở đây. Đây là chúng ta tổ sư Thái Sơ tổ sư ra, cho chúng ta lưu lại phúc phận. Nam Hải tám thành sinh linh đều nhận qua tổ sư Thái Sơ ban ân cùng chỉ điểm, nơi này là chủng tộc nhiều nhất địa phương, cũng là cổ xưa nhất địa phương một trong, cùng tuần núi Tịnh Xưng hai đại thánh địa. Dương Tiễn kiêu ngạo đối đế hoang đạo. Tại Nam Hải, ngươi coi như thành về nhà đồng dạng liền có thể. Dương Tiễn cuối cùng nói. Vâng. Đế hoang khả năng vẫn không rõ, xem như về nhà đồng dạng chân thực hàng nghĩa. Nhưng là Nam Hải sinh linh nhiệt tình cùng tôn kính, tựa hồ nói rõ rất nhiều. Mà lại, hai người quả thật nhìn thấy đếm mãi không hết chủng tộc, cái gì cũng có, quả thực là hồng hoang lớn nhất sinh linh ngưng tụ địa. Ngẫu nhiên hai người cảm thấy thần kỳ sinh linh, Dương Tiễn còn cho hai người giới thiệu một chút. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cùng thời khắc này trung cổ, năm đại thời đại đặc biệt sinh linh, nơi này đều có. Lại, càng đến gần Tiêu Diêu đảo, nhìn thấy sinh linh cấp độ càng mạnh. Chậm rãi. Cơ hội nhìn thấy đều là chuẩn thánh, không phải chuẩn thánh đều không có ý tứ tới gần Tiêu Diêu đảo phạm vi. Cho đến ba người tới Tiêu Diêu đảo. Ầm ầm. Trận pháp mở rộng, một tiếng phóng khoáng thanh âm truyền đến. Ha ha. Người đến hùng tộc hùng bá cùng gấu trời, cùng hung ác, thanh minh, che biển bọn người. Năm người, năm cái thánh nhân. Dương Tiễn truyền âm cho hai người nói, đây là Thái Sơ tổ sư Khâm Định hộ đảo thần thú, cũng là đời thứ ba hộ pháp. Hai người nhất thời liền được rồi. Tổ sư gia hộ đảo thần thú đều là thánh nhân, còn kéo đến tận 5 cái. Cái này mẹ nó, còn muốn hay không người sống. Ngoài ra, 5 cái thánh nhân không nói trước, một nhóm gia còn có gần ngàn hộ vệ, những hộ vệ này vậy mà mỗi một cái xuống tới chuẩn thánh hậu kỳ. Đáng sợ vô lượng môn, đáng sợ hồng hoang đệ nhất thế lực. Đây chính là đạo tôn Khâm Định vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử. Gấu trời mấy người nhanh chóng vây quanh đế hoang. 5 cái thánh nhân từng cái hung thần ác sát dáng vẻ, đem đế hoang làm đến vô cùng khẩn trương. Khu khu, chư vị tiền bối, đây chính là đế hoang. Dương Tiễn cũng không dám vô lễ. Dù sao đây đều là đời thứ ba hộ pháp, thậm chí xưng hô đời thứ hai đều được, tục truyền gấu trời bọn người, cùng đời thứ hai bản thạch tổ sư cùng nhau thành giải, đều là thời đại hoang cổ cao nhân. Dạng này bối phận, chính là Dương Tiễn là đời bốn hạch tâm, cũng không dám không tôn kính. Mà lại, hắn Dương Tiễn lúc trước bị định là đời bốn thủ tịch thời điểm, cũng bị những này tiền bối nhiệt tình vây xem qua. Đã chính mình cũng dạng này qua. Đồ đệ cũng phải đuổi theo sao? A, thân thể yếu đuối một chút, tu vi vẫn được. Ừm, thân thể yếu đuối một chút, nhìn khí vận cũng không tệ lắm. Đích xác, thân thể này quá yếu, phải thật tốt điều giáo. Đạo tâm vẫn được, chúng ta 5 người dạng này vây xem, hắn còn có thể chịu được. Không sai, là mầm mống tốt, hảo hảo bồi dưỡng sẽ có đại thành tựu. Cũng không biết Dương Tiễn có thể hay không bồi dưỡng tốt, hắn, Dương Tiễn, vẫn còn con nít đâu. Ừm, thực tế không được đem hắn ném tới Tiêu Diêu đảo, chúng ta cho hắn hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Một đám 5 người, 5 lưu manh đồng dạng hộ đảo thần thú, hoàn toàn không nhìn Dương Tiễn. Còn lo lắng Dương Tiễn bồi dưỡng không tốt. Cái này liền xấu hổ, nhất là Dương Tiễn. Còn có cái con lựa chọc. Hùng bá. Cái này con lựa chọc là làm gì? A, không tệ a. Thanh Minh. Cái này nhỏ chọc. Hòa thượng, ta nghe bản thạch đạo hữu nói qua, nghe nói là đạo tôn khâm định xuyên qua thời không người, đến từ thế gian tinh giới biên giới vạn duy vũ trụ. Gấu trời. Hắn làm sao bị con lựa chọc lấy đi, đạo tôn chỉ định người, con lựa chọc dám cướp đi. Chúng ta không bằng đem hắn cướp tới a. Hùng bá lại nói. Sư phụ hắn, không đúng. Hắn sư tổ, ngạch, cũng không được. Hắn là tiếp dẫn một mạch, hay là Như Lai một mạch, hoặc là vô thiên hắc tiểu tử nhất mạch kia. Bọn hắn nếu là không đáp ứng, bản thánh liền đi nện hắn Phật môn Linh Sơn. Hùng bá. Ừm, ta cũng đi, Phật môn có 4 cái lớn con lửa chọc, ngươi một người đi chiếm không được tiện nghi không nói, nếu như bị con lửa chọc thu thập, sẽ để cho ta vô lượng môn hổ thẹn. Thanh Minh. Nói hiệu nói vượng, 4 cái con lửa chọc cùng đi ta còn không sợ Hùng bá. Tốt, 3 người các ngươi yên tĩnh điểm. Chớ quấy rầy, chớ dọa hài tử. Hung ác xem như ổn trọng nhất. Dương Tiễn. Sát sinh cùng đế hoang, ta là ai? Ta ở chỗ nào? Ta muốn để làm gì? Bị hung ác như thế hét lớn một tiếng, Hùng bá, Thanh Minh, che biển 3 người không có hù dọa, ngược lại là đem đế hoang cùng sát sinh dọa một cái giật mình. Ngươi nhìn, là ngươi hù đến hải tử, còn nói chúng ta. Hùng bá nhận lý lẽ cứng nhắc đạo. Ngươi đúng là ngu xuẩn ngậm miệng đi. Hùng Thiên Khai bắt đầu thu thập Hùng bá, hắn am hiểu nhất. Mà hung ác không còn gì để nói, còn có chút xấu hổ. Đích xác, mình một tiếng quát lớn hù đến 2 đứa bé. Khu khu, tiên tiến đến, tiến đảo lại nói. Hung ác lúng túng chào hỏi Dương Tiễn cùng đế hoang 3 người. Lúc này mới đem 3 người cứu vớt ra, mang theo 3 người tiến vào Tiêu Diêu đảo. Mà trong đảo, đế hoang cùng sát sinh vừa tiến vào một khắc, quên phải run một cái. Chỉ thấy vô số ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, về phần bao nhiêu. Có vẻ như đếm không hết, dù sao đều là chuẩn thánh, không có một cái khí tức thấp hơn chuẩn thánh. Thật đáng sợ. Đây là đế hoang giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Ta không bằng để Hùng bá thánh nhân đoạt được rồi. Đây mới là thô nhất đùi a. Sát sinh bỗng nhiên nghĩ đến. Siêu, siêu. Bỗng nhiên, 2 người còn chưa tỉnh hồn lại. Chỉ thấy Khổng Tuyên, Hoàng Điểu, Thiên Hỏa, Ma Cốt, Hoàng Tuyền, Thanh Ý Điề, Trọng Minh Điểu, Tất Mãng, Tượng Sơn, Hỏa Minh, Phượng Vũ, Huyền Quy. Cùng đế hoang vô cùng quen thuộc quyến rũ, gần 40 thánh nhân đồng loạt xuất hiện. Quả nhiên là ngươi tiểu bối này, ha ha quyến rũ bỗng nhiên cười. Những người khác, e, o, manh ba. Còn lại thánh nhân, lại là đồng loạt nhìn thấy đế hoang. Dương Tiễn đầu đầy mồ hôi hướng về phía trước, giới thiệu nói. Đây là chúng ta đời thứ 2 hộ pháp Hoàng Điểu tiền bối, Thiên Hỏa tiền bối, Thanh Ý tiền bối. Đây là chúng ta đời thứ 3 hộ pháp Chấn Thủ Minh Giới Hoàng Tuyền tiền bối, Ma Cốt tiền bối. Đây là chúng ta đời thứ 3 đại hộ pháp Khổng Tuyên tiền bối. Đây là chúng ta. Đây là Quyến Rũ tiền bối, đây là Huyền Quy, đây là Phượng Vũ, đây là... Đây là... Dương Tiễn từng cái cho đế hoang dẫn tiến. Đế hoang đã mê võng. Mình trước đây đi theo lão sư bái phỏng rất nhiều đồng môn tiền bối, không nghĩ tới lúc này mới kia đến đó. Trong đại bản doanh thánh nhân mới là nhiều nhất, liền không có một cái xuống tới thánh nhân. Hoặc là nói, không phải thánh nhân ngươi không có ý tứ đến đây vây xem. Nhìn xem cái này hơn 40 đạo ánh mắt, vậy mà tất cả đều là thánh nhân. Khu khu, đây là chúng ta bộ phận tiền bối, bọn hắn vừa lúc đang Tiêu Diêu đảo. Có là vừa chạy đến, còn có càng nhiều tiền bối ngay tại chạy đến. Dương Tiễn cuối cùng nói một câu. Đế hoang. Rốt cục. Từng cái bái kiến về sau, tại mọi người chen chúc hạ, đế hoang cùng sát sinh đi hướng Tiêu Diêu đảo trung tâm cửa đồng lớn. Bên trong chính là Hồng Hoang Thịnh Truyền Thánh Hoạch Tâm Thái Sơ Giới, cũng là vô lượng môn tổ sư Thái Sơ đạo trường, càng là vô tận sinh linh triều thánh chi địa. Hình dung như thế nào đều không quá đáng, thậm chí nói nơi này là Hồng Hoang khởi nguyên, là Hồng Hoang lớn nhất thần kỳ. Tiến vào Thái Sơ Giới, lại tới vô số người vây quanh. Còn có rất nhiều chính lôi kéo đế hoang quần áo, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhân sâm búp bê, linh chi bút bê chờ. Đám này lũ tiểu gia hỏa, tựa hồ nghĩ thấy rõ đệ tử đời năm đế hoang dạng gì. Bởi vậy, kéo quần áo có, sờ hắn cũng có, còn có ôm chân của hắn. Đế hoang một mặt cười khổ, đây là vật gì? Nghĩ thầm, là người đơn thuần xâm hoa bé con, còn là ai tham gia tiền bối, linh chi tiền bối. Đế hoang nội tâm điên cuồng gào thét, lão sư, ngươi qua đây à, ngươi qua đây cho đệ tử giới thiệu một chút. Ta là nên đi đâu? Hay là đứng tại chỗ để bọn hắn sở? May mắn, lúc này hai cái không lớn đạo đồng xuất hiện. Chính là Hạc Vũ cùng Hàm Đan. Hai người vừa đến, doa đến những này tiểu hoa nhi nhóm giải tán lập tức. Chạy mau a, hỏng người đến. Hỏng người đến bắt chúng ta, chạy mau a. Nháy mắt giải tán lập tức. Đế hoang rốt cuộc minh bạch, đây chỉ là nhân sâm búp bê, không phải nhân sâm tiền bối. Nhân sâm tiền bối không có khả năng dạng này trí thông minh. Nghĩ đến mình vừa rồi dọa đến không dám động, sợ bất kính tiền bối, đế hoang liền cảm thấy xấu hổ. Còn có hay không lương lão sư, ngươi cũng không cho ta giải vây. Nhìn đệ tử chê cười ngươi rất vui vẻ sao? Ha ha. Ha ha ha. Đứa nhỏ này ngu ngốc một cách đáng yêu. Ha ha. Cười to một tiếng, nương theo lấy cười nói. Đám kia vô lương sư môn các tiền bối, gặp hắn mất mặt bộ dáng về sau, một tiếng thoải mái cười to. Chương 1121, chúng sinh nhất kiến. Dương Tiễn, còn có ngươi đế hoang, đi theo chúng ta tới đi. Hàm Đan, Hạc Vũ, tại dọa chạy một bang tinh quái về sau, đối hai người nói. Hai người mang theo thái sơ chỉ lệnh đến, vô lượng môn rất nhiều đời thứ ba cùng đời thứ hai tử đệ ngay tại lơ lửng vô lượng đạo trường. Đây là sau cùng một lần bái phỏng trong môn tiền bối, về sau hai người sẽ đi thái sơ cùng vọng thư nơi đó, đạt được hai người yết kiến về sau, nghi thức nhập môn chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, ngay tại Nam Hải Tiêu Diêu đảo bên trên, chư thế lực lớn, cao thủ các loại, cùng Dương Tiễn ba người một trước một sau, Dương Tiễn bọn hắn vừa tới không lâu, đám người này liền đến. Vì chính là dịch ra, cũng là vì không để cho mình đến trễ, phàm là nhận bản thạch thiệp mời đều đến. Dương Tiễn cùng đế hoang sư đồ hai người, đi theo Hàm Đan Hạc Vũ dẫn đường, đi tới lơ lửng vô lượng đạo trường. Nhất làm cho đế hoang kinh ngạc chính là, nhìn thấy một gốc thông thiên triệt địa, không nhìn thấy cuối đại thụ. Đây là thái sơ giới giới cây, trước kia còn có tác dụng không nhỏ, nhưng hôm nay thái sơ tu vi càng ngày càng cao về sau, chỉ có thể làm tốt nhìn. Tựa như thái sơ trước đây thu thập 9 đại linh căn đồng dạng, vẫn luôn là đẹp mắt mục đích, linh căn căn nguyên chú định cực hạn, nghĩ muốn thành tiểu hỗn độn linh căn là không thể nào, giới cây dung hợp mới để bọn hắn có tăng lên. Hiện nay lơ lửng vô lượng trên đạo trường, nhiều 4 cái thánh thú, bọn hắn phân biệt tọa trấn đông tây nam bắc, chính là siêu thoát tứ đại thánh thú. Đế hoang đi theo lão sư cùng thái sơ hai cái đạo đồng, đầu tiên là bái phỏng không linh đời thứ hai đại sư tỷ, lại bái phỏng trấn nguyên tử. Mà cuối cùng, hai người lúc này mới đi theo Hàm Đan cùng Hạc Vũ đi hướng hỏi cung. Lao ra, Dương Tiễn cùng đế hoang bái kiến. Vào đi. Ông. Giống như là mở ra một cái thời không, thái sơ thanh âm truyền đến, Dương Tiễn cùng đế hoang một trận túc mục. Cung kính đi theo hai cái đạo đồng, đi từ từ tiến trong đại điện. Trên đại điện, chỉ thấy trừ thái sơ bên ngoài, Vọng Thư ngồi tại thái sơ bên người, dưới xuống là vô lượng môn bát đại đệ tử. Bát đại đệ tử về sau, là đệ tử đời ba nhóm, riêng phần mình đứng tại mình sư tôn đằng sau, mà càng nhiều đệ tử đời bốn, lại là đứng càng xa. Hình tượng miêu tả, thái sơ tựa như tại một tới cao thời không bên trong, mà cái này trí cao thời không hạ, lại phân làm 8 cái tiểu không gian. Mỗi một cái không gian bên trong, nguy nga thân ảnh là thái sơ bát đại đệ tử, về sau mới là đời thứ ba cùng đời bốn nhóm. Đây là toàn bộ vô lượng môn tinh túy nhất đời bốn môn nhân, thân phận đạt tới nhập môn đệ tử mới có thể vào. Khai thiên tịch địa vừa đến, vô lượng môn từ bản tôn sáng lập, ban đầu mục đích, không phải thành lập thế lực, không phải muốn địa vị siêu nhiên. Bản tôn có bát đại đệ tử, bắt đầu mục đích chính là dưới cơ duyên xảo hợp chỉ điểm. Sau thuộc cơ duyên xảo hợp, bàn thạch các người đám người cố gắng, có từ ký danh đệ tử đến nhập môn, thẳng đến về sau hạch tâm. Dù đã vượt qua bản tôn dự tính, thậm chí đánh vỡ bản tôn không thu đồ đệ ý nghĩ, nhưng tạo hóa trêu ngươi, dạy bảo các ngươi trong lúc đó, cảm ngộ tốt đồ thành tài, đạo tâm phải đến đại viên đấy. Bản tôn hữu tình thành đạo, tình này cho chúng sinh, cũng cho các ngươi. Thời gian lưu chuyển, bây giờ vô lượng môn đời 4 gần 100 người, hộ pháp, ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử vô số, bản tôn rất là vui mừng. Nay, đời 4 hạch tâm thủ tịch đại đệ tử Dương Tiễn, muốn lập xuống ta vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch, người đám người khi chứng kiến chi. Tuân chỉ. Thái sơ mênh mông thanh âm truyền bá. Liệt kê từng cái vô lượng môn tồn tại cùng truyền thừa, tiện thể làm khai sơn tổ sư ra, cần trình bày vô lượng môn lập ý. Đây là một cái quá trình, cũng là một loại truyền thừa. Đế hoang đối các vị sư môn trưởng bối ba bái chín khấu miệng về sau, vô lượng trong môn bộ nghi thức lúc này mới đi đến. Thân công báo ở đâu? Đệ tử tại. Đặc lệnh, ngươi chủ trì đời thứ 5 hoạch tâm đại đệ tử đế hoang nghi thức nhập môn. Đệ tử tuân chỉ. Ầm ầm. Nội bộ nghi thức hoàn thành. chư vị đến đây xem lễ chứng kiến ngoại nhân, lúc này mới bắt đầu tràn vào. Chỉ thấy hỏi cung quan bế đại môn rộng mở, sớm đã chờ đợi xem lễ thế lực lớn bắt đầu dựa theo tu vi tiến vào. Thân công báo lĩnh được thái sơ ý chỉ về sau, nguyên thần bên trong nhiều một cái cự đại bảng danh sách. Bảng danh sách này là hắn dẫn tiến sắp xếp. Mặc dù không hiểu, nhưng là đây là thái sơ định ra, hắn dựa theo bảng danh sách đến liền có thể. Giang đạo núi, bàn cổ đại thần tọa hạ hậu nghệ, hình thiên, mang theo bàn cổ đại thần hạ lễ, yết kiến đạo tôn. Cái này thứ nhất yết kiến bị thân công báo hát ra về sau, mọi người không có ngoài ý muốn. Bàn cổ đại thần mặc dù không đến, nhưng là đại biểu hình thiên cùng hậu nghệ, lại là cái thứ nhất yết kiến, tiến vào hỏi cung. Tham kiến đạo tôn, tham kiến chư vị tiền bối, các vị đạo hữu. Hình thiên, hậu nghệ, lo liệu phụ thần ý chí, đến đây chúc mừng vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử nghi thức nhập môn. Chỉ thấy hình thiên cùng hậu nghệ đầu tiên là lễ bái thái sơ, về sau đưa lên chúc về sau, thái sơ nói câu, làm phiền bản cổ đạo hữu nhớ thương, hai người các ngươi nhập tòa đi. Nói cám ơn tôn. Hình thiên cùng hậu nghệ lúc này mới đứng lên, nói theo đồng chỉ dẫn ngồi tại đại biểu bản cổ cao vị bên trên. Bất quá. Một màn kế tiếp mọi người được, chính là thân công báo điều kinh. Ngũ hành núi, đạo tôn hảo hữu năm hành tiền bối, chúc mừng vô lượng môn đệ tử đời năm nhập môn. Thân công báo vừa nói xong. Cái gì? Ngũ hành núi. Đây là ai? Người nào vậy mà xếp tại bàn cổ đại thần đằng sau, cái này. Siêu. Chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, một ngọc hồ lô từ bên ngoài bay tới. Tất cả mọi người không nhìn thấy, kỳ thật cái này ngọc hồ lô không phải mình bay vào, mà là một cái hư ảnh cầm tiến vào. Cái này hư ảnh chính là không có ý định hiện tại liền rời núi Long Thần. Đạo hưu chúc mừng, bản tôn không tiện tự mình đến đây, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Cái này hư ảnh, cũng liền thái sơ mình có thể nghe thấy. Người khác, đừng nói nghe tới, liền ngay cả hư ảnh đều không nhìn thấy. Ừm. Lao hưu khách khí. Thái sơ giả vờ giả vịt phất phất tay, chỉ thấy cái này hư ảnh, cầm hồ lô trôi giạt đến trận mắt hốc mồm đồng tử trong tay. Đạo hưu, trước cáo tử. Hư ảnh sau khi nói xong, không người biết được tình huống dưới biến mất. Mọi người ở đây, không có người biết được một cái chí tôn 6 tầng lông thần hư ảnh tới qua, còn đưa lên hạ lễ. Bọn hắn đều đang thán phục ngũ hành núi ở đâu. Đạo tôn cái này cái hảo hữu là ai? Bắc Hải Vân Vũ Đảo, Vân Vũ chí tôn môn hạ đồng tử, mang theo Vân Vũ chí tôn ý chỉ, chúc mừng vô lượng môn đệ tử đời năm nghi thức nhập môn. Hô! Thân công báo hát ra cái thứ 3 danh tự về sau, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, may mắn là Vân Vũ tiền bối, cho đến trước mắt hồng hoàng cái đệ tam chí tôn cao nhân, không phải tồn tại bí ẩn. Nhưng bọn hắn cũng không có buông xuống, vừa rồi cái gọi là ngũ hành đường núi tôn bằng hưu, dựa theo cái này bài danh, vị này ngũ hành núi cao nhân còn muốn vượt qua Vân Vũ chí tôn A. Người tự do trận doanh dương mi tiền bối. Liên minh chính đạo, hồng quân đạo tổ môn hạ đệ tử cua đồng, mang theo đạo tổ ý chỉ. Cái gì, cua đồng đến, đây chính là cua đồng. Chỉ gặp một lần sắc bình thản đạo nhân đi đến. Mọi người thế mới biết, người này chính là cua đồng. Bị đạo tổ cùng đạo tôn tự mình giáng lâm, cuối cùng bị đạo tổ thu làm quan môn đệ tử cua đồng. Người này cũng là phi thăng giả. Vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử cũng là phi thăng giả, cái này tựa hồ nói rõ rất nhiều a. Một đám còn đang chờ đợi thế lực lớn cùng cao nhân lại nghĩ nhiều. Thái sơ từ bản cổ, vân vụ, lông thần ba người hạ lễ về sau, liền không có lại mở miệng quá, bản thạch thay đáp tạ. Nhưng cua đồng sau khi đi vào, thái sơ vốn nhắm lại ánh mắt lại mở ra. Hôn nguyên kim tiên, cân bằng pháp tắc 4 tầng, quả nhiên không sai. Thái sơ nghĩ đến. Lúc này mới không bao lâu, cái này cua đồng đã hôn nguyên kim tiên trung kỳ, thật sự là nhanh không hợp thói thường. Không hổ là đột một. Cua đồng bái kiến chí cao vô thượng thái sơ vô lượng đạo tôn. Cua đồng cho thái sơ cung kính hành lễ. Lần này tự mình đến đây là hắn ý nguyện của mình, khi biết được đế hoang, chính là hắn nhận biết thạch hoang. Cũng là cái thứ nhất chính thức đối đại phi thăng giả về sau, hắn liền nghĩ đến. Mà lại mình nghĩ quả nhiên không sai, đế hoang không hổ là mình hài hòa cân bằng pháp tắc hạ, nhìn thấy ý chí trùng thiên người. Dạng này thành phân tại, không thể không tới. Còn không nói, đạo tôn đối với mình cũng rất tốt, lúc trước sư tôn Hồng Quân cùng đạo tôn tự mình giáng lâm, mình có thể bái sư Hồng Quân sư tôn, nhắc tới cũng là đạo tôn khiêm lượng. Ngoài ra, tại thái sơ trên thân, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Chính là Hồng Quân sư tôn, cũng không thể để hắn hài hòa cân bằng pháp tắc tiên thiên sợ hãi, chỉ có lần kia nhìn thấy thái sơ về sau, lần thứ nhất hắn thiên phú hài hòa cân bằng pháp tắc, có loại thần phục cảm giác. Điểm này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, chính là vì loại cảm giác này, cũng muốn đích thân đến đây. Ngươi cái này nhỏ con cua đến. Không tệ, không tệ, nhập tòa đi. Đây là Thái Sơ lần thứ tư tự mình mở miệng. Mọi người tưởng rằng đạo tôn xem ở đạo tổ trên mặt mũi, đương nhiên cũng có cua đồng người này. Đặc thù thành phần. Cua đồng danh truyền các thế lực lớn về sau, có thể đến xem lễ vô lượng môn đệ tử đời năm nhập môn thánh nhân, liền không có một cái không biết. Nhưng là bọn hắn cũng rất nghi hoặc, chứ cảm thấy một loại bình thản bên ngoài, thật cảm thụ không ra khác biệt. Cái này cua đồng thần kỳ ở đâu? Mọi người rất không minh bạch. Ma đạo trận doanh, luân hồi thiên tôn, là thiên tôn. Long tộc tổ long thánh nhân, mang theo. Chúc mừng vô lượng môn đệ tử đời năm nghi thức nhập môn. Phượng tộc, kỳ lân tộc, nhân tộc phục hy, hiên viên, hai thánh tam tổ. Chúc mừng vô lượng môn đệ tử đời năm nghi thức nhập môn. Theo thân công báo từng cái hát nổi danh hảo, tiến vào đại điện người càng ngày càng nhiều. Nhìn như không lớn hỏi trong cung, liền giống bị cách thành vô số thời không, chính là tiến vào nhiều người hơn nữa, tất cả mọi người phát hiện vô cùng rộng rãi. Toàn bộ trước tới chứng kiến nhân số, thế lực lớn nhỏ, cao nhân, tán tu trở. Riêng là từng cái tiến vào, thân công báo liền chủ trì 49 ngày. Cái này còn không nói, đằng sau một lần tiến tới một cái thế lực lớn, hoặc là mấy cái cùng một chỗ tiến vào. Có thể nói hồng hoang chín thành cao thủ đều đến. Đế hoang từ bắt đầu khẩn trương, sau 49 ngày không chỉ có không khẩn trương, thậm chí đều chết lặng. Dù sao người ta đối ngươi chúc mừng, ngươi cười là được, khách khí trả lời vài câu liền tốt. Duy chỉ có khi phi thăng giả trận doanh, thi hải mang theo đại hoang cùng thần tổ sau khi đi vào, đế hoang nháy mắt liền khóa chặt hắn thi hải, quả nhưng chính là mình thế giới nhất đại hát thủ. Đế hoang nhận ra thi hải lại không biết đế hoang. Đế hoang khoảng thời gian này đến, khí vận tăng lớn mấy trăm lần, cường đại như thế khí vận hạ, trừ linh chi không có biến hóa, khác sớm đã bị cường hãn khí vận trăng lớn. Còn không nói vô lượng môn đời thứ 5 thủ tịch, Thái Sơ thừa nhận một khắc, vận mệnh của hắn quý tích liền nhảy ra hồng hoang. Sắc mặt bên trên nhìn không ra biến hóa quá lớn, nhưng trừ mặt giống cái khác đều biến. Đây là thi hải căn bản không nhận ra được nguyên nhân, thậm chí nhìn thấy đế hoang, thi hải cùng đại hoang ba người rất hưng phấn, loại này hưng phấn nói như thế nào đây? Đế hoang hồi ức một chút, nghĩ đến mình bị lão sư Dương Tiễn Thu làm môn hạ về sau, sát sinh đối nhìn sự hưng phấn của mình. Giống như sát sinh đạo hưu nói qua, đạo hưu, ta hưng phấn là bởi vì ngươi cái này to bằng bắp đùi a. Ta rốt cục ôm đến thô nhất đùi, có ngươi ta còn sợ cái gì? Sát sinh cùng hắn là thật bằng hưu, cái gì đều nói, cũng không che giấu ẩn tàng cùng dối trá. Đế hoang cũng thích sát sinh dạng này thật bằng hưu. Thế nhưng là giờ phút này, từ thi hài trong mắt, đế hoang rõ ràng nhìn ra lúc trước sát sinh đối ánh mắt của mình, đồng dạng. Đế hoang có chút buồn bực, ma đầu kia thi hải sẽ không là đem mình làm đuổi đi. Cảm thấy có mình cho hắn chỗ dựa, hắn liền không sợ hãi rồi. Thế nhưng là mình cùng mối thù của hắn, tội lỗi chồng chất ta. Mình thế nhưng là ôm muốn chém giết hắn ý nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Điểm này đế hoang rất thất vọng, thi hải. Tại mình trở thành vô lượng môn một khắc, thật không có chút nào lo lắng. Thậm chí có lo lắng cũng không dám nói. Đế hoang cảm thấy, mình nếu là đối lao sư Dương Tiễn nói, lao sư đệ tử rất lo lắng thi hải, nghĩ muốn đối phó hắn. Khả năng lão sư sẽ thu thập mình rất thảm, sẽ còn giận mắng, ta đường đường vô lượng môn đời thứ 5 hạch tâm, vậy mà lo lắng một cái phi thăng giả thi hải. Người cái bất hiếu đệ tử, ta phế bỏ ngươi. Mục tiêu của chúng ta vĩnh viễn là mình, người khác ai xứng trở thành vô lượng môn đối thủ hoặc là địch nhân. Đế hoang ngẫm lại liền hoảng phải một nhóm. Vô lượng môn đời thứ 5 hạch tâm thân phận là một bước lên trời. Nhưng bó tay chân cũng là lần nhanh tăng trưởng, sau này mỗi tiếng nói cử động, thế nhưng là đại biểu vô lượng môn. Chém giết phi thăng giả long đầu thi hải. Này sẽ để vô lượng môn mất mặt. Đương nhiên, cũng có thể là mình nghĩ nhiều. Chỉ có thể sau này lại nói. Muôn hình muôn vẻ, nối liền không dứt. Đàm tiếu có hay không cực, vãng lai đều thánh nhân. Đây chính là đế hoang nghi thức nhập môn, cũng là hồng hoang một đại thịnh thế. Mà lại ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thật sự cho rằng chỉ là đơn thuần xem lễ. Không phải, tuy nói xem lễ thành phần chiếm cứ 7 thành, nhưng còn có 3 thành là mượn lần thịnh hội này, đến đánh cờ cùng đọ sức. Theo cha thần bản cổ trở về, đây là kiện thứ nhất hồng hoang sự kiện lớn. Phụ thần bản cổ cùng Thái Sơ hợp tung liên hoành thanh lý sâu mọn, đây là kiện thứ 2 hồng hoang gần đây sự kiện lớn. Càng về sau đông nhiên đảo ngược, tam thanh đứng dậy, phi thăng giả đứng dậy đối lập, đây là hồng hoang điểm thứ 3 sự kiện lớn. Thái Sơ cùng bản cổ liên hợp tuyên bố muốn đại đạo giáng lâm. Cùng các thế lực lớn trước đó làm con rùa đen rút đầu ẩn nút, đây là lớn thứ tư sự kiện. Đột nhiên xuất hiện thiên hành giả phục cửu ký, cùng đống nhiên xuất hiện bình xịt vân vụ trí tôn, lại đến vân vụ trí tôn đại chiến thân thủ, cơ hồ đánh tan La Ma tổ cùng luân hồi thiên tôn, đây là gần đây hồng hoang thứ 5 sự kiện lớn. Cua đồng bị đạo tôn cùng đạo tổ tranh đoạt, đế hoang bị định vị đời thứ 5 hạch tâm, đây là gần đây cái thứ 6 sự kiện lớn. Phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đại chiến mở ra, đây là cái thứ 7 sự kiện lớn. Nhiều như vậy sự kiện lớn phát sinh, đã sớm để hồng hoang chúng sinh cảm giác không đúng. Không có phụ thần bản cổ trở về trước, loại kia thời gian dài bình thản. Các sinh linh, đám thế lực lớn, đều nghĩ tụ họp một chút thương nghị một chút, ước định thành tụ, hoặc là chế định ra một cái công thủ đồng minh. Nhưng không có cơ hội cho bọn hắn tập hợp thương nghị. Giống như Minh Hà cùng Côn Bằng nghĩ trợ giúp Thi Hải, trong chính đạo mấy cái thế lực lớn nghĩ trợ giúp Đại Hoang cùng Thần Tổ. Những này bọn hắn đều trong bóng tối tiến hành, không dám bại lộ. Mà lần này xem lễ tập hợp, đám người này bắt đầu đánh cờ. Vô Lượng Môn cho bọn hắn một cái hợp tung liên hoành cơ hội, bọn hắn tự nhiên sẽ nắm chặt. Chắc hẳn lần này nhập môn xem lễ kết thúc về sau, sẽ đạt thành thật nhiều đồng minh cùng liên hợp, cũng có khả năng sẽ không thể đồng ý mà thẹn quá hóa giận. Bất quá có thể khẳng định, lần thịnh hội này kết thúc, Phi Thăng giả cùng thủ thế lực cũ lần thứ 2 đại chiến tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Chương 1122, kết thúc buổi lễ. Thi Hải, cơ hội cho ngươi, có bắt hay không được liền nhìn ngươi. Em mở không nên đem Tam Thanh bọn hắn khi đồ đần, nói câu lời khó nghe, ngươi thật sự rất không tệ, có thể đối so với Tam Thanh đến nói, thực lực, nội tình, trí tuệ ngươi đều kém rất xa. Minh Hà diện sắc gầm chìm đối Thi Hải nói. Lời này có lý, Thi Hải chớ có sai lầm. Ngươi trả giá đơn giản một điểm khí vận mà thôi, chỉ phải bỏ ra một điểm liền có thể đạt được trợ giúp của chúng ta. Ngươi nhìn, đây là một cái đồng giá trao đổi hợp tác, không phải chúng ta bức bách ngươi. Tại trong hồng hoang ăn một mình sẽ chết. Côn Bằng tiếp tục nói. Thi Hải sắc mặt rất khó nhìn, cái gì ngang nhau hợp tác, đây rõ ràng là uy hiếp chính mình. Xem ra chính mình trước đó đối hai người bọn họ truyền âm bỏ mặc, hai người sốt ruột. Bọn hắn lại không dám quang minh chính đại đứng ra ủng hộ, đây là sợ đắc tội Tam Thanh ba người. Mà giờ khắc này, thừa dịp cao thủ tề tụ thái sơ giới, hai người tại yết kiến về sau, liền tìm tới cửa tới. Hừ, nơi này là thái sơ giới, các ngươi liền không sợ uy hiếp của các ngươi nhường đường tôn không hài lòng sao? Chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi nói những này đạo tôn không biết? Thi Hải cười lạnh nói. Ha ha ha, vô tri. Thi Hải, nơi này liền nhìn ra được ngươi vô tri. Ngươi nói rất đúng, nơi này là thái sơ giới, là đạo tôn thế giới, đừng nói chúng ta dạng này giao lưu. Chính là chúng ta bí mật truyền âm đều không thể gạt được đạo tôn. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta tìm ngươi, thật cho rằng đạo tôn không biết. Không thể không nói ngươi kém xa lắm. Minh Hà chế nhạo nói. Bị Thi Hải vô chi khí cười, Thi Hải vậy mà cầm đạo tôn đến uy hiếp. Nơi này là thái sơ giới, bọn hắn chính là trong lòng có ý nghĩ đều không thể gạt được thái sơ, chớ nói chi là dạng này giao lưu. Thế nhưng là, Thi Hải vậy mà cho rằng đạo tôn sẽ nhàm chán đến nghe bí mật của bọn hắn. Cái này thật rất buồn cười. Tựa như một cái cự nhân, sẽ phí hết tâm tư nằm dạp trên mặt đất nhìn ba con kiến đang làm gì sao. Đây là nhất trực quan ví von. Thi Hải, ngươi nếu là một cái cự nhân, ngươi sẽ nằm xuống nhìn ba con kiến đang thương lượng cái gì sao? Ngươi thật sự là vô tri buồn cười a. Côn Bằng cười nhạo nói. Ngươi. Thi Hải sắc mặt từng hồng. Có vẻ như mình lại một lần nữa bại lộ vô tri cùng không phong khoáng. Bị Côn Bằng cùng Minh Hà kiểu nói này, hắn bỗng nhiên minh bạch. Côn Bằng cùng Minh Hà căn bản là không quan tâm đạo tôn có biết hay không, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Cự nhân há sẽ để ý sâu kiến âm mưu. Huống chi, đạo tôn cho tới nay đứng xứng tối đỉnh phong, hắn cái gì không biết, thế nhưng là hắn xuất thủ quản lý sao? Từng có. Nhưng đều là đại kiếp nạn lật tẩy, tỉ như Vu Yêu đại chiến kết thúc, tỉ như Ma đạo chi tranh kết thúc, tỉ như Tam tộc đại chiến kết thúc. Cái này liền biểu thị, Thái Sơ trong lòng dù là nhất thanh nhị sở, cũng sẽ không để ý. Mà mình vậy mà buồn cười lấy ra uy hiếp. Đạo tôn nói qua, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Côn Bằng. Đạo tôn còn nói qua, Côn Bằng lời ấy có lý. Minh Hà. Các ngươi, đủ. Thi Hải bị hai người thay đổi biện pháp chế nhạo, có chút không chịu nổi. Nhưng là, cũng lại một lần nữa minh ngộ thái sơ tồn tại ý nghĩa. Giống như hai người nói những này. Lại tỉ như hai người tại thái sơ giới, còn dám cầm đạo tôn tên tuổi nói danh ngôn. Cái này rất lớn mà ta. Nhưng to gan như vậy hành vi, hai cái âm hiểm giả hoạt lá gan không lớn người, cũng dám biểu hiện ra ngoài. Điều này nói rõ, đạo tôn so với mình nghĩ còn muốn ý chí rộng lớn. Đủ rồi. Ha ha, Minh Hà cùng Côn Bằng đối Thi Hải phẫn nộ, biểu thị không đáng một đồng. Hừ, không nên quên, Vô Lượng Môn đời thứ 5 thủ tịch là phi thăng giả, đạo tổ quan môn đệ tử cũng là phi thăng giả. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng cùng phi thăng giả vạch mặt đại giới. Thi Hải ổn định lửa giận về sau, tiếp tục nói. Nhưng là... Ai, Côn Bằng, ta phát hiện chúng ta sai. Minh Hà bỗng nhiên thở dài. Đúng vậy a, cùng một cái kẻ ngu đàm phán, chúng ta nghĩ như thế nào? Côn Bằng nói. Thi Hải, sinh khí. Nhưng là lại nhìn xuống. Chính ngươi đều nói, là đạo tổ quan môn đệ tử, là vô lượng môn đời thứ năm hạch tâm. Như vậy ngươi ở đâu ra dũng khí nói, bọn hắn hay là các ngươi phi thăng giả trận doanh? Ngươi sợ là cái kẻ ngu a? Minh Hà nói. Vô lượng môn đại biểu cái gì ngươi còn không nghĩ rõ ràng sao? Đế Hoang trước đó có thể không đáng giá nhắc tới, nhưng hôm nay sau hắn là vô lượng môn nhân, vô lượng môn đại biểu cái gì ngươi biết không? Lên trời xuống đất, vô tận 3.000 thế giới, cùng hồng hoang hỗn độn mới là thân phận của bọn hắn. Tất cả thế giới thiên kiêu, ngươi lại đem bọn hắn hái ra đại biểu phi thăng giả, ngươi nghĩ như thế nào? Côn Bằng tức giận nói. Thi Hải run một cái. Mình lại suy nghĩ nhiều sao? Thôi, thôi. Ngươi tự tư cùng tham lam không cần hai ta người yếu, nhưng trí tuệ của ngươi cùng thực lực, lại cùng không thành có quan hệ trực tiếp. Hồn tiêu phách tán là ngươi sau này tao ngộ, hai ta người nhìn lầm, chính ngươi trông coi phần này tham lam đến chết đi. Minh Hà cùng Côn Bằng đi. Hai người đem Thi Hải nhìn thấu, cái này Thi Hải sớm muộn muốn xong. Không hiểu được chia sẻ lợi ích không nói, còn không mạnh. Không hiểu được xem xét thời thế không nói, còn không có trí tuệ. Chẳng lẽ là bởi vì nhập kiếp, đưa đến tâm thần thụ che đậy. Nhưng dù là như thế, cũng là nguyên nhân của chính hắn, sớm muộn muốn sống A. Không bằng đi tìm đại hoang thần tổ bọn người nhìn xem hai người này thế nào. Chờ một chút. Vốn, bản thánh cảm thấy có thể thương lượng. Thi Hải bỗng nhiên gọi lại hai người. Chính đưa lưng về phía Thi Hải hai người, tại Thi Hải không nhìn thấy trên mặt, một trận âm mưu được như ý mừng thầm. Ồ, hai người xoay người lại, có chút ghét bỏ nhìn xem Thi Hải. Hai người biểu thị thân phận đuổi. Ngươi vừa rồi không nguyện ý, hiện tại chúng ta không nguyện ý hợp tác với ngươi. Hai vị đạo hưu nói đúng, chúng ta có thể thương nghị. Ta vừa rồi mất trí, khả năng này chính là nhập kiếp sinh linh tiếp nhận nhân quả che đậy. May mắn hai vị đem ta điểm tỉnh, chúng ta có thể thương lượng, đều là người trong ma đạo. Thi Hải sắc mặt lúng túng nói. Liên như vậy, ba người lại tập hợp một chỗ thương nghị một phen, cuối cùng ba người có vẻ như các mang theo hài lòng rời đi. Mà rời đi Thi Hải về sau. Chỉ thấy Minh Hà cùng Côn Bằng trên mặt ý cười. Côn Bằng, ngươi có thể truyền âm tam thanh, cùng bọn hắn ba huynh đệ nói, Thi Hải bị chúng ta tạm thời khống chế. Cùng thủ thế lực cũ đại chiến, sẽ có quy luật tiến hành. Bất quá, có thể có bao nhiêu thủ thế lực cũ vượt qua sát kiếp, không phải là chúng ta nhiệm vụ, cái này cần ba người bọn họ nhọc lòng. Minh Hà truyền âm Côn Bằng nói, yên tâm đi, ta một hồi liền truyền âm tam thanh. Bất quá, phải đề phòng Đế Tuấn, Tổ Long, Phục Hy bọn hắn. Thi Hải điển hình tiểu nhân lại biểu hiện ra như cái quân tử, hắn có thể bị chúng ta thuyết phục, cũng sẽ bị Đế Tuấn Tổ Long bọn hắn thuyết phục. Côn Bằng nói, ừm, cái này cần thiết phải chú ý bất quá cũng không sao, xem ai cao hơn một bậc mà thôi, coi như tổn thất cũng không sao, một con cờ mà thôi. Ừm, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Minh Hà cùng Côn Bằng lại giao lưu một phen về sau, mới chuyển đổi sắc mặt, biểu hiện ra một bộ, vô lượng môn đệ tử đời năm nhập môn, khắp trốn mừng vui. Chúng ta cũng rất kích động rất dáng vẻ cao hứng. Mà một bên khác, tụ tập Phục Hy, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tổ Long bọn người. Chú ý Minh Hà cùng Côn Bằng hai cái này tiểu nhân hèn hạ. Hai người bọn họ không giống chúng ta có môn hạ thế lực bó tay chân, bọn hắn có thể không thèm quan tâm thanh danh chỉ cầu lợi ích, chúng ta lại không được. Đế Tuấn nói, ừm. Mọi người nhẹ gật đầu. Có đôi khi có thế lực lớn vì dựa vào, cũng không phải là tuyệt đối chuyện tốt. Giống như mấy người bọn hắn. Mấy người bọn hắn làm không được Minh Hà Côn Bằng như vậy triệt để. Bọn hắn có thể không quan tâm thanh danh, nhưng môn hạ thế lực thanh danh nếu là thối, liền không tốt. Phục Hy nói, ta cảm thấy, hai người này chắc chắn hai đầu đặt cược, một bên nắm Thi Hải, vừa cùng tam thanh âm thầm tẳng tiệu với nhau. Bên kia lợi ích lớn bọn hắn liền ngã hướng bên kia, bởi vậy cùng Thi Hải hợp tác cũng không tốt, không bằng cùng đại hoang thần tổ thương nghị tốt. Phục Hy nói đến đây, mỉm cười nhìn mọi người, lại nói, chắc hẳn các vị đều truyền âm qua thần tổ cùng đại hoang a. Ta trước thừa nhận, chúng ta tộc làm qua. Ừm, ta yêu tộc cũng có. Đế Tuấn. Một dạng. Trúc Cửu Âm. Không sai. Tổ Long. Ha ha, dạng này liền tốt, chúng ta trước muốn thành khẩn vài công, dạng này mới có hợp tác tiền đề. Bản Hoàng Phao chuyên dẫn Ngọc trước tiên nói một chút như thế nào. Phục Hy hỏi. Đạo Hữu lại nói. Phục Hy nhẹ gật đầu, nói, thủ thế lực cũ tất nhiên muốn tiêu trừ, đây là đại thế. Nhưng tiêu trừ tốc độ cùng bao nhiêu? Chúng ta còn cần cố kỵ một chút tam thanh, nếu là chúng ta quá mức, không thèm quan tâm thôi động tiêu trừ kế hoạch, tam thanh ba người tuyệt đối sẽ cùng chúng ta đối nghịch đến cùng. Nói thật, nhân tộc không muốn trêu chọc ba người điên. Ừm, lời ấy có lý, trước đó còn dễ nói, tam thanh không hợp. Nhưng bây giờ không giống, ba người này vậy mà thật dung hợp làm một thể, cái này cần coi trọng. Lại ba người có thể có cơ hội lần này, một là chúng ta trước đó sơ sẩy, hai là, ba người tất nhiên cần phải từng tới đạo tôn cùng phụ thần ủng hộ. Nhất là điểm thứ hai, chúng ta phải cẩn thận, phụ thần cùng đạo tôn đều đáp ứng, chúng ta nếu là làm quá mức, có thể sẽ có ngoài ý muốn. Mà cái này ngoài ý muốn, chúng ta ra đại nghiệp đại đều không chịu được nổi. Tổ Long nói, Tổ Long đạo hưu cùng Phục Hy đạo hưu nói có lý, bởi vậy bản hoàng kế hoạch là liên hợp Tam Thanh cùng Minh Hà Côn Bằng, cộng đồng chuẩn bị chuyện này. Đế Tuấn giải quyết dứt khoát nói. Lời nói này xong, mọi người không có chút nào kinh ngạc, thậm chí có chút đương nhiên cảm giác. Hai tử tài trí đúng sai, người trưởng thành chỉ cần lợi ích. Bọn hắn liên hợp lại điều khiển, đây là mặc kệ hai phe ai thua ai thắng, đều có thể đạt được chỗ tốt biện pháp. Tam Thanh không đáp ứng chúng ta liền liên hợp Côn Bằng Minh Hà, Côn Bằng Minh Hà không đáp ứng chúng ta liền liên hợp Tam Thanh, chắc chắn sẽ có người đáp ứng. Nên chín. Tốt, như thế liền định ra. Chí cao vô thượng đạo tôn ở trên, bản hoàng tuyệt đối làm được chấp hành cộng đồng thương nghị ra kế hoạch tới. Phục Hy nói. Chí cao vô thượng về sau, đều như vậy lập thệ. Dù sao, bọn hắn ai cũng không tin lẫn nhau. Đây là thái sơ giới, a hệ thở sơ tồn tại lập thệ, dạng này liền không có lo lắng, ai dám đổi ý. Tốt à, bọn hắn ngược lại là vui lòng nhìn thấy có người đổi ý, bởi vì đều là thế lực lớn a, ai đổi ý ai diệt vong. Mà thế lực lớn diệt vong, vô tận tuế nguyệt đối thủ cũ diệt vong, tuyệt đối là một trận thịnh yến a. So lần này tính toán thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả kiếm nhiều vô số lần. Phục Hy bị mọi người đẩy nâng ra, làm liên hợp, áp chế, Tam Thanh cùng Côn Bằng Minh Hà người. Về phần Thi Hải, tựa hồ bọn hắn không có đề cập tới mấy lần. Một trận thịnh yến, một trận hồng hoang chúng sinh chúc mừng nghi thức nhập môn. Lại xen kẽ vô số âm mưu. Đây là hợp tung liên hoành sân khấu, cái này là cao thủ vì kỳ thủ, kẻ yếu khi quân cờ sân khấu. Những này tự nhiên không gạt được Thái Sơ. Thái Sơ cười một tiếng, các ngươi cũng không tệ, làm được lớn nhất khả năng hoàn mỹ, nhưng là thế nào liền quên trước đó hồng hoang dị tượng đâu. Các ngươi dự định thu hoạch thời điểm, phát hiện một cái chí tôn lông thần đứng dậy hái quả đào, không biết các ngươi có thể hay không khó chịu. Cũng tốt, thế lực lớn gần đây tranh đấu rất ít, để lông thần ra đả kích một chút cũng không tệ, sinh linh không thể không có tiến thủ tâm cùng kính sợ tâm. Như lòng bàn tay Thái Sơ không có để ý. Làm được Minh Hà cùng Côn Bằng nói, cự nhân há sẽ quan tâm con kiến đang làm gì. Đệ tử đế hoang, chí cao vô thượng hồng hoang quy tắc chứng kiến, chí cao vô thượng tổ sư Thái Sơ vô lượng đạo tôn chứng kiến. Đệ tử đế hoang, tất nhiên tuân thủ nghiêm ngặt vô lượng từng môn quy, thượng thể thiên tâm, hạ yêu sinh linh, vì hồng hoang lập tâm, là sinh linh lập đạo, vì vĩnh hằng mở thái bình. Đế hoang trang trọng lập thệ, tại vô số sinh linh chứng kiến hạ. Kết thúc buổi lễ, thân công báo trung khí 10 phần. Đây là ta làm vì sư thúc, quà tặng cho ngươi, thu cất đi. Đấu mẫu nguyên quân. Đây là ta làm vì sư thúc đặng tiền ngọc. Sư thúc tổ đưa cho ngươi lễ nhập môn, thu cất đi. Kim linh. Sư thúc tổ tam tiêu. Thẳng đến vân trung tử, lại đến bàn thạch. Đế hoang phát hiện, mình phát rồi. Linh bảo, linh đan, tiên thiên chi vật chờ một chút, quả thực hoa mắt, các vị trưởng bối lễ nhập môn nhiều lắm. Bản tổ cùng ngươi Thái Sơ tổ sư ra lễ nhập môn ngươi trước nhớ, đợi ngươi chứng đạo hôn nguyên, chu tiên tứ kiếm ban cho ngươi. Vọng thư cuối cùng nói. Mà Thái Sơ, biểu thị ta không nói lời nào. Đệ tử đế hoang, cảm ơn vọng thư tổ sư mẫu, cảm ơn tổ sư gia. Vâng. Chỉ thấy Thái Sơ sau khi gật đầu, một đạo mênh mông huyền hoàng sắc khí hơi thở rót vào đế hoang thân thể, nguyên thần. Vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử chính thức nhập môn. Muốn hỏi cái này huyền màu vàng khí tức vì sao? Không khác, hồng hoang chí cao thiên đạo chúc mừng. Cái này triệt để đem xem lễ sinh linh rung động. Đế hoang kẻ này, khủng bố như vậy a. Chương 1123, địa cầu chết nhân truyền. Đế hoang tử không nghĩ tới, mình vừa tới tiên giới liền kinh lịch nhiều như vậy. Từ nhập môn điển lễ kết thúc về sau, đế hoang rốt cục cảm giác an tâm, biến hóa rất lớn. Mà tên của mình, chắc hẳn lần này sau chính thức danh chấn hồng hoang tứ giới, mặc dù áp lực cũng tới. Trong sư môn các một trưởng bồi nhóm, tại mình nhập môn điển lễ sau đi thì đi, có tạm thời lưu tại Thái Sơ giới. Dương Tiễn cùng hắn cũng tạm thời lưu lại, cùng một chỗ lưu lại còn có sát sinh. Mấy ngày nay sát sinh giống như là như bị điên. Đế hoang tại sư tôn Dương Tiễn tạm thời an bài cho hắn trong một động phủ, chỉ gặp, sát sinh lại tìm tới cửa tới. Đế hoang đạo bạn, đế hoang đạo bạn. Vào đi. Động cửa phủ, thật xa liền nghe tới sát sinh tiếng kêu to. Hắc hắc, đế hoang đạo bạn ngươi thật là bảo trì bình thản, ngươi biết ta hôm nay lại phát hiện cái gì sao? Đế hoang. Đế hoang rất phiền muộn, trong lòng tự nhủ ta có thể biết ngươi phát hiện cái gì. Thái Sơ giới như thế lớn, ngươi cả ngày lưu luyến nói bia đá lâm, trừ lại phát hiện tốt kinh điển còn có thể có cái gì. Ha ha, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta vậy mà phát hiện Phật môn trí cao mấy bộ kinh điển tiếp dẫn Phật Đà Kinh, Tịch Diệt Kinh, Chuẩn Đề Nhân Quả Kinh, Hư Hào Kinh, Như Lai Bảo Tượng Kinh. Vân vân, ta Phật môn các loại tối cao kinh điển cùng thần thông đều có. Thật sự là không nghĩ tới à, ta bái sư Lục Dục Lao Sư, Lục Dục Lao Sư đều không có trí cao Phật Kinh, cái này Thái Sơ Cột Mốc Lâm đều có, còn rất không thèm để ý đặt tại rừng đá đạo bia bên cạnh. Đây thật là một khối bảo địa à, quả nhiên là hồng hoang sinh linh thánh địa, ta nghe được, nơi này hàm cái nhìn chung hồng hoang đến nay, tất cả công pháp kinh điển, thể tu, thần tu, hồn tu, quỷ tu, ba thi, pháp tác, thần thông. Thậm chí ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Nghe một đạo bạn nói, pháp sư, kỵ sĩ, nguyên tố tinh linh, cự thú, man thú, bên trong thế lực nhỏ, môn phái nhóm thế lực, nhiều lần muốn đem mình bí điển ghi lại ở rừng đá đạo bia bên trong, kết quả trưởng quản rừng đá đạo bia Hoàng Điệu tiền bối, vậy mà cự tuyệt 6 lần. Lần thứ 7 xem bọn hắn tâm thành, mới cho bọn hắn tại rừng đá đạo bia biên giới họa khối nhỏ địa, để bọn hắn đem môn phái tối cao kinh điển thả ở chỗ này, ngươi nói thần kỳ không? Lại có người dạng này đưa tới cửa, ha ha. Hai người quỷ dị phù hợp. Một cái như bị điên không ngừng nói khoác mình kiến thức, một nụ cười khổ nghe, lại một câu đều không nói. Đế Hoang rất phiền muộn, từ nhập môn điển lễ kết thúc về sau, Dương Tiễn Sư Tôn liền cho hắn tìm như thế một cái vắng vẻ địa phương, nói hắn thời gian ngắn tiếp bị tức vận quá nhiều, không thích hợp tu luyện. Nhất tốt cái gì cũng không làm, lắng động cái một đoạn thời gian, đợi tâm bình khí cùng mây cuốn mây bay coi nhẹ, lại suy nghĩ học tập cái gì đạo pháp. Đây là Đế Hoang ở đây nguyên nhân. Cả ngày bình phục mình bạo tăng khí vận cùng các loại bởi vì khí vận bạo tăng, tâm tính lại theo không kịp dung hợp. Dương Tiễn đối với hắn nói xong những này về sau, tựa như quên hắn đồng dạng, đem hắn nhét vào nơi này, Đế Hoang đều không hiểu rõ. Có đôi khi suy nghĩ lung tung, mình sợ là cái giả đời thứ 5 hạch tâm đi. Nào có dạng này hạch tâm, phong quang nhập môn, về sau liền không có. Thậm chí còn không bằng sát sinh tự tại, tối thiểu sát sinh có thể tùy ý hành động, không có việc gì liền chạy tới cho mình nói khoác. Kỳ thật đi, ta cũng nghe nói, những thế lực này đem các loại kinh điển thả ở chỗ này nguyên nhân, là bởi vì nơi này an toàn nhất, cũng bảo đảm nhất. Dù sao như thế loạn hồng hoang, không chừng hôm nay còn cường thịnh thế lực, ngày mai liền tan thành mây khói. Bởi vậy bọn hắn đem tất cả kinh điển đặt ở nơi đây, chỉ cần bằng vào lệnh bài, liền có thể làm cho mình hậu nhân đến Thái Sơ giới học tập. Nhất tốt một chút là, vô lượng môn cùng Thái Sơ giới cao nhân nhiều, nói không chừng ngẫu nhiên nhìn thấy một thiên công pháp về sau, sẽ có chút hiểu được. Bởi vậy liền đem mình cảm ngộ, hoặc là kéo dài công pháp ghi chép lại. Ngươi nghĩ à, những thế lực này người, nếu là nhìn thấy vô lượng môn cùng Thái Sơ giới các cao thủ, cho bọn hắn phát triển công pháp và tăng cường công pháp, cái này không thua gì chúng ta quê quán tồn ngân hàng đồng dạng, đây là có lợi tức, ta tính minh bạch. Sát sinh căn bản áp chế không nổi sự vọng động của mình, nói liên miên lại nhải nói không xong. Về phần Đế Hoang có hay không nghiêm túc nghe, hắn không thèm để ý, mình trước nói thống khoái lại nói. Hắn nói các thế lực lớn đem công pháp khắc lục tại đạo bia đá lâm, Đế Hoang là biết đến, trước đó liền đối đạo bia đá lâm rất ao ước, bởi vậy hỏi qua Dương Tiễn. Dương Tiễn thuyết pháp là, gọi hắn không cần để ý, mặc dù rất tạp rất nhiều chủng loại, nhưng là ai có thể toàn bộ đều xem hết. Quá tạp không có nhiều tác dụng, mấu chốt hay là mình thích hợp. Về phần thế lực nhỏ nhóm vì sao cam tâm tình nguyện đưa lên công pháp kinh điển, kỳ thật giống như sát sinh nói. Thứ nhất nơi này an toàn, chính là phía ngoài thế lực tan thành mây khói. Chỉ cần có khắc lục lệnh bài, cái thế lực này may mắn còn sống sót hậu nhân, có thể có nặng mới quật khởi hy vọng. Ngoài ra, mỗi một cái lệnh bài không phải nói để ngươi tùy ý xem, là chỉ có thể đi lệnh bài chỉ định địa phương nhìn mình môn phái còn sót lại. Chỉ có vô lượng môn nhân cùng Thái Sơ giới sinh linh, mới có thể tùy ý xem các loại công pháp. Sát sinh nói ngân hàng, Đế Hoang lý giải là như thế này. Tỷ như giáp thế lực, đem công pháp của mình bí điển toàn bộ khắc lục tại thuộc về bọn hắn một khối đạo bia bên trong. Đây là tổn tiến Thái Sơ Cột Mốc Lâm đạo địa. Mà ngày nào đó, có vị Thái Sơ giới cùng vô lượng môn cao nhân, chợt thấy giáp thế lực đạo địa, sau đó quan sát một chút phía trên công pháp. Cái này Thái Sơ giới cao nhân phát hiện, công pháp này không viên mãn, thậm chí phương hướng sai, hoặc là cấp độ quá thấp, bởi vậy hắn đem mình nghĩ cho khắc lục đi lên. Thái Sơ giới cùng vô lượng môn đều là cường hãn nội tình đúc thành ra cao nhân, bọn hắn cho xây dựng thêm hoặc bù đắp công pháp, hào không ngoài suy đoán. So giáp thế lực mình càng ngộ muốn càng mạnh. Cứ như vậy, giáp thế lực người, đạt được mình thế lực công pháp kéo dài cùng tăng cường bản. Đây là bọn hắn thích nhất nhìn thấy, ước gì có vô lượng môn cùng Thái Sơ giới cao nhân đối với mình môn phái công pháp cảm thấy hứng thú. Vô lượng môn cùng Thái Sơ giới đều là chân chính cao nhân, bọn hắn cũng vui vẻ tại chia sẻ mình càng ngộ. Không có người chỉ từ các đại môn phái trong bí tịch hấp thụ mà không phản hồi. Bọn hắn kiên định cho rằng, nhìn chính là học tập, dù là tác dụng không lớn nhưng cũng là nhìn. Đã nhìn công pháp của người ta, ngươi không có bất kỳ cái gì thu hoạch còn dễ nói, có thể an tâm không để ý tới. Nhưng là ngươi một khi có chút hiểu được, cũng không cần cất giấu, cũng phản hồi cho cái thế lực này. Sát sinh dùng hắn nhận biết ngân hàng đến Vivon, tựa hồ nói thông được. Mà lại, còn có một chút rất trọng yếu, điểm này Dương Tiễn đối Đế Hoang nói qua. Chính là các thế lực lớn tinh anh, nắm giữ lệnh bài đến Thái Sơ Giới, đây cũng là một loại không gì sánh kịp lịch luyện cùng kiến thức. Có thể tới một lần Hồng Hoang Thánh Địa, cơ hội như vậy tại các thế lực lớn đã sớm tranh bể đầu. Dương Đá Đạo Địa không ngừng tăng lớn, nơi này đều sắp trở thành Hồng Hoang tinh anh nhất khảo hạch cuối cùng. Các thế lực lớn, các đại môn phái tinh anh đều sẽ hội tụ ở đây, dù là có thời gian hạn chế, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện, có thể tại Thái Sơ Giới ở bao lâu liền bao lâu. Đã có vô số tiền bối chứng minh, ngươi nếu vận khí đến, nói không chừng Thái Sơ Giới cao nhân, hoặc là ngẫu nhiên đến rừng đá đạo bia vô lượng môn cao nhân nhìn ngươi thuận mắt, tốt nhất được thu làm đệ tử, lần một điểm chỉ điểm ngươi một phen. Có thể tưởng tượng đây là lớn cỡ nào cơ duyên. Không phải tất cả thế lực cùng môn phái đều là Hồng Hoang thế lực lớn, có môn phái cùng thế lực, ngay cả một cái chuẩn thánh đều không có, Đại La chính là bọn hắn trong môn cao nhất lão tổ. Như thế một điểm mở ra đến, chính là đạt được một cái Đại La cao thủ chỉ điểm vài câu, đều sẽ được lợi cả đời. Ta cũng định tốt, chỉ cần vô lượng môn tiền bối không đuổi ta đi, ta liền chờ lâu một trận, lần này là ta nhất đại cơ duyên, ta nhất định cần phải nắm chắc. Sát sinh lại nói, từ ngực. Sát sinh nói nói khát nước, bưng lên Đế Hoang nước trà liền uống. Uống xong toàn thân run lên, một hồi lâu. Tê tê, đây là cái gì trà? Thật mạnh linh khí, vậy mà trực tiếp gia tăng bản nguyên, cái này quá bất khả tư nghị. Sát sinh tựa hồ lại có phát hiện mới. Kích động nhìn Đế Hoang uống nước trà. Đây là ta tổ sư từ hỗn độn trà ngộ đạo trên cây tải bồi vài cọng cây trà, sư tôn ta cho ta, nói uống nhiều một chút có chỗ tốt. Nước là sư tổ ta tịnh thế trong hồ. Đế Hoang cố mà làm nói câu. Cái này, sát sinh đố kỵ, đạo hữu ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Nói, lại thở dài, ta quả nhiên vẫn là nông cạn, vốn cho rằng ngươi nhập môn là phong quang nhất một khác. Nhưng là hiện tại mới hiểu được, vô lượng môn cường đại là thể hiện tại các mặt. Đạo hữu ngươi tin hay không, liền ngươi cả ngày uống trà này cái này nước, nếu là thả ở bên ngoài, về dẫn phát mấy cái thế lực tranh đấu. Cái này, ta tin. Trách không được Dương Tiễn tiền bối mặc kệ ngươi, đây là đang bồi dưỡng tâm tính của ngươi à, ta xem như minh bạch, chúng ta đều là tiểu gia nhà nghèo gia, trong vòng một đêm lên cao tia chớp sau dễ dàng mê thất, cho nên giống ngươi một người như vậy lặng lặng, tiện thể từ tất cả bắt đầu chỗ cải biến ngươi ý nghĩ, đây chính là tốt nhất chuyển biến lịch trình. Sát sinh cảm thán nói. Ừm. Đế Hoang đống nhiên khẽ giật mình. Câu nói này tựa hồ điểm tỉnh Đế Hoang, hắn tựa hồ minh bạch Dương Tiễn mục đích. Quê hương của chúng ta có vị vĩ nhân từng nói qua, bực tức quá thịnh phòng đứt ruột, phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng. Không màng danh lợi, không sợ mây bay che nhìn mắt, quả nhiên Dương Tiễn tiền bối đối ngươi thật tốt. Đế Hoang nghe nói càng rung động. Không nói trước sát sinh cố hương, vì sao nhiều như vậy vĩ nhân cùng chết nhân. Nhưng là nói quá đúng rồi. Sư tôn không phải mặc kệ chính mình, mà là tại dùng vô lượng môn vốn có đảm đương đến rèn luyện chính mình. Sát na, Đế Hoang rộng mở trong sáng. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Nếu là sát sinh bỗng nhiên kinh lịch Đế Hoang tao ngộ hết thảy, hắn khả năng so Đế Hoang còn bết bát hơn. Nhưng hắn đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ liền không giống, vậy mà trong lúc vô tình điểm tỉnh Đế Hoang. Ông một tiếng. Đế Hoang cảm giác mình gần đây lòng rộn ràng bỗng nhiên tĩnh. Gần đây bạo tăng khí vận bỗng nhiên bình thản. Gần đây phiêu phiêu dục tiên tâm trí bỗng nhiên cân bằng. Tạ qua đạo hữu. Đột nhiên, Đế Hoang đối mơ hồ sát sinh nói cảm tạ. Ngươi, ngươi. Ta làm sao rồi? Sát sinh rất không hiểu. Ngươi điểm tình ta gần nhất có chút ma trướng, ngươi lời nói mới rồi điểm tình ta. Đế Hoang không che giấu chút nào đạo. Ta lợi hại như vậy. Sát sinh hỏi. Đúng vậy a, ngươi rất mạnh. Mà lại ngươi cố hương chết nhân, vĩ nhân càng mạnh, sau này có thời gian ta nhất định phải đi ngươi cố hương nhìn xem. Đế Hoang đạo. Khúc khục, ngươi sẽ thất vọng, ta cố hương người tự xưng, 1.4 tỷ bình xịt. Sát sinh lúng túng nói. Có ý tứ gì? Giống vân vụ trí tôn như thế bình xịt sao? Quả nhiên là cao nhân A. Đế Hoang hiểu lầm nói. Không, không, không giống. Là thuần chính bình xịt, hoán trời hoán đất đôi không khí, ngẫu nhiên lẳng lặng, đều thành lưu hành ngữ. Sát sinh lúng túng nói. Lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Đế Hoang hỏi. Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai, cái này sao? Ý là. Sát sinh một trận vắt hết óc suy nghĩ nói, lẳng lặng, chính là ngươi bây giờ đồng dạng, cần một người lẳng lặng. Ý tứ này a, ta minh bạch, ta đích xác cần lẳng lặng. Đế hoang đạo. Khúc khúc sát sinh phát hiện càng nói càng thái quá, đều bị đế hoang hiểu lầm, mình không phải ý tứ này. Đế hoang đạo bạn, ta nói ngươi không thể tin, coi như tùy ý nghe một chút là được, nếu không Dương Tiễn tiền bối lại sẽ nói ta lừa dối ngươi. Sát sinh cười khổ giải thích nói. Mình hồ ngôn loạn ngữ, nếu là lại bị đế hoang coi là thật, Dương Tiễn còn không tức chết. Mình thế nhưng là thua thiệt qua. Làm sao có thể? Ngươi nói câu câu đều có lý, mặc kệ là lẳng lặng, hay là không sợ mây bay che nhìn mắt, đều rất đúng vậy. Đế hoang đạo. Ai, thật là thơm a. Ta quả nhiên là cái dễ dàng lừa dối người khác bình xịt một trong. Sát sinh phát hiện, mình là giải thích không rõ. Mình quá bất học vô thuật, lời cửa miệng đều biết, thật là khuyên nhủ người khác, điểm tỉnh người khác mình không am hiểu, còn dễ dàng lừa dối. Liên như lúc này, khả năng điểm tỉnh đế hoang, nhưng là, luôn cảm giác lừa dối càng nhiều. Đạo hữu, cái gì thật là thơm? Cái gì ngươi cũng là bình xịt? Đế hoang phát hiện cùng sát sinh quả nhiên trò chuyện đến, người bạn này luôn luôn cho mình kinh hỉ, còn luôn luôn có thể trợ giúp chính mình. Khu khu, thật là thơm là chúng ta cố hương chết nhân vương cảnh trạch danh ngôn, là thật nghĩ định luật. Cụ thể có ý tứ là, hối hận lúc trước, cho là mình là cái vương giả, kết quả phát hiện mình là cái đồ ăn bước. Rất hiếu thắng, đến cuối cùng mới phát hiện, muốn mạnh mẽ không thông, vẫn là phải thỏa hiệp, cho nên trấn tướng. Sát sinh cười khổ cho đế hoang giải thích. Không giải thích đều không được, bởi vì là còn tại chú ý đế hoang Dương Tiễn, lại bắt được hắn. Dương Tiễn phát hiện, hòa thượng này hồ ngôn loạn ngữ thật là có điểm đạo lý, vậy mà điểm tỉnh gần nhất táo bạo đế hoang, cái này rất tốt. Cho nên truyền âm hắn nói tiếp, còn không thể nói bậy, muốn khuyên bảo điểm hóa đế hoang. Vị này vương cảnh trạch chết nhân nói rất đúng. Thỏa hiệp dù không là biện pháp tốt nhất, nhưng là có đôi khi cần thỏa hiệp, quả nhiên là thật nghĩ định luật. Đế hoang lớn có điều ngộ ra. Sát sinh, o, o. Ngươi minh bạch liền tốt, ta rút lui trước, có thời gian lại tìm ngươi. Sát sinh cảm giác, mình bị Dương Tiễn tỏa định sát khí tán, hắn bởi vậy lập tức liền đi. Không đi không được a, lại nói tiếp hiểu lầm sẽ càng nhiều. Người đế hoang mê mang nhìn xem sát sinh chạy. Cái này là thế nào rồi? Đế hoang rất mê mang. Mà một bên khác Dương Tiễn, hắn cẩn thận nắm lấy một phen, còn đưa vào nghĩ nghĩ mình kinh lịch, cùng mình gặp phải rất nhiều cực khổ, cùng biện pháp giải quyết. Bao quát mình thở thiếu thời lô mãng cùng tâm cao khí ngạo. Dương Tiễn thở dài, ai, thật là thơm a. Không được, ta sau này cũng muốn đi tiểu hòa thượng cố hương nhìn xem, 1.4 tỷ bình xịt cùng chết nhân. Còn thật thần kỳ. Bất quá. Hiện tại tạm thời không có thời gian, đã đế hoang ngộ, bắt đầu đối với hắn dạy bảo đi. Chương 1124, quân cờ bất đắc dĩ. Sát sinh rời đi không lâu, đế hoang còn tại dư vị sát sinh nói danh ngôn lúc, Dương Tiễn đến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ừm, không sai, lòng yên tĩnh, xem ra khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ. Dương Tiễn hài lòng nhìn xem đế hoang. Đệ tử hổ thẹn, nhờ có sát sinh đạo hữu chỉ điểm. Đế hoang thành thật nói. Ồ! Tiểu hòa thượng còn có loại này năng lực. Coi như hắn hữu tâm. Dương Tiễn biết do còn cố hỏi mà nói. Lại nói, đã ngươi lòng yên tĩnh, khoảng thời gian này tôi luyện cũng coi như kết thúc, đi thôi, cùng vi sư đi linh giới. Linh giới? Không sai, vi sư đạo trường tại linh giới, chẳng lẽ quên vi sư còn là linh giới thiên đình lục ngự lôi phạt đại đế? Không có, đệ tử biết. Đế hoang đuổi vội vàng lắc đầu. Không nghĩ tới, mình muốn đi theo sư tôn đi linh giới. Còn tưởng rằng sư tôn mang theo mình đi tiên giới du lịch, hoặc là tại thái sơ giới đâu. Dương Tiễn tựa hồ nhìn ra đế hoang không hiểu, hắn nói, đại la tuy là coi trọng tích lũy, nhưng tại đều giống nhau, tại thái sơ giới cùng đi linh giới không có khác nhau, đơn là vi sư cho ngươi nhiệm vụ liền sẽ để ngươi vô cùng phong phú, cho nên tại kia đều giống nhau. Vâng. Ngươi nghĩ kỹ đi con đường nào sao? Dương Tiễn lại hỏi. Đệ tử muốn đi đầu thứ hai, hoa nở thập nhị phẩm. Trở thành cái thứ nhất đại đạo một lần nữa giáng lâm về sau, loại đạo đại đạo chi hà đạo quả người. Đế hoang kiên định nói. Ồ, cái này đầu thứ hai rất gian nan a. Đệ tử không sợ. Không sợ sẽ tốt, nhưng chớ có hiện tại khẩu xuất cuồng ngôn nhưng lại làm không được, khi đó coi như thật tướng. Khục khục Dương Tiễn không để ý nói. Đế hoang cảm giác rất quen thuộc. Đi thôi. Dương Tiễn thúc giục nói. Vâng. Đế hoang có vẻ như nghĩ đến cái gì. Liên như vậy. Dương Tiễn mang theo đế hoang đi hướng linh giới. Tiên giới phi thăng đài. Đế hoang Dương Tiễn gặp quyến rũ, đế hoang nhớ tới vừa tới tiên giới quyến rũ đối với mình đùa giỡn cùng trợ giúp, đế hoang cảm giác rõ mồn một trước mắt. Thật không nghĩ tới chuyển cánh ngoặt, cái này quyến rũ thánh nhân vậy mà cũng là nửa cái vô lượng môn nhân, toàn bộ hồ tộc đều là tổ sư gia trung thành đi theo. Gặp qua quyến rũ tiền bối, bái kiến quyến rũ tiền bối. Dương Tiễn cùng đế hoang đối quyến rũ nói. Ha ha ha. Quyến rũ thiên nhiên mị hoặc, một cái nhăn mày một nụ cười đều rất chí mạng, không phải là nàng cố ý mà là bản tính như thế. Không nghĩ tới ngươi có thành tựu này. Quyến rũ đối đế hoang đạo. Trước đây không lâu mình cũng bởi vì hỏi thăm cua đồng mà nhận biết đế hoang, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu đế hoang cùng mình thành người một nhà, đều là đạo tôn môn hạ, thật sự là vận mệnh khó lường. Đế hoang cảm tạ trước đó tiền bối chỉ điểm. Đế hoang đối quyến rũ là cảm kích. Tốt, đều là người trong nhà không cần khách khí. Quyến rũ khoát tay áo, lại nói, đi theo ngươi sư đi linh giới tu luyện. Đúng vậy tiền bối. Đế hoang đạo. Hắn rất nghi hoặc, quyến rũ tiền bối đây là ý gì, tựa hồ. Dương Tiễn, ta có cái hậu bối cũng là tiểu thế giới sinh linh, đi theo ta tu luyện nhiều năm, tại ta điều giáo hạ, dù tâm tính không tệ, lại thiếu khuyết lịch luyện cùng vốn có khí độ phong phạm. Ta bởi vì nhiệm vụ khó mà thời gian dài rời đi nơi đây, có thể hay không làm phiền ngươi, chỉ điểm đế hoang thời điểm, cũng tiện thể hỗ trợ chỉ điểm xuống ta cái này văn bối. Quyến rũ đông nhiên nói, đế hoang cảm giác nghi hoặc giải khai. Dương Tiễn cũng khẽ giật mình, hồ tộc cùng vô lượng môn kỳ thật không có gì khác biệt, hồng hoang chín thành sinh linh đều cảm thấy, hồ tộc chính là vô lượng môn hạ. Bị đạo tôn từ thái cổ liền che chở đến tận đây, thậm chí nói hồ tộc lao tổ còn không có hóa hình liền đạt được lối đi nhỏ tôn ban ân. Hồ tộc nói là một cái tộc đàn, nhưng phân loại tại vô lượng môn cũng nói thông được. Giống như Dương Tiễn ý nghĩ, bản môn bí mật bất truyền rất nhiều, nhưng nếu là quyến rũ nói vãn bối của nàng, mình liền không có lo lắng. Chính là trưng cầu ý kiến đạo tổ sư gia Thái Sơ nơi đó, tổ sư gia đều không để ý, chỉ điểm hồ tộc hậu bối cùng chỉ điểm đệ tử của mình đồng dạng. Đương nhiên có thể. Dương Tiễn nói. Tạ qua đạo hữu. Quyến rũ hạ thấp người nói, đây là gãy sắt Dương Tiễn A. Không dám, không dám. Tiền bối ngài chớ có như thế. Dương Tiễn gấp đầu đầy mồ hôi. Nói đùa, cái này không chỉ có là tổ sư ra một mực che chở hồ tộc tộc trưởng, hay là tổ sư mẫu nghĩa muội à. Mình nếu như bị sư môn phát hiện quyến rũ cho mình hạ thấp người cảm tạ, không nói người khác, sư tổ bản thạch đều sẽ giáo hơn chính mình. Bạch Thiển ngươi ra đi. Chỉ thấy quyến rũ nói. Lúc này, chỉ thấy một rụt rè tiểu nữ hài xuất hiện, 17-18 tuổi dáng vẻ, nhìn qua rất tiến tĩnh, rất linh tính. Còn kéo lấy chín cái đuôi không có thu lại. Một cái nhăn mày một nụ cười cực giống quyến rũ, chỉ là đạo hạnh kém xa, chỉ có đại la sơ kỳ thực lực, cùng đế hoang cung cấp. Đây là tộc ta đời bốn vạn bối Bạch Thiển, chính là đạo tôn từ tiểu thế giới mang tới tiểu đáng thương, đi theo bản thánh thật lâu. Bạch Thiển bái kiến Dương Tiễn tiền bối. Rụt rè Bạch Thiển, cho Dương Tiễn hành lễ nói. Dương Tiễn vội vàng đem nàng đỡ lên, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, nguyên lai là tổ sư ra từ tiểu thế giới bên trong mang tới. Nữ tử này còn có loại cơ duyên này. Đã tiền bối ngài nói, vãn bối tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo nàng. Dương Tiễn lướt qua liền ngừng lại đạo. Hắn không nói gì thêm đảm nhiệm nhiều việc, thậm chí không nói gì truyền thụ vô lượng môn bí mật công pháp. Tại Dương Tiễn xem ra, mình so quyến rũ thánh nhân còn kém không ít, chính mình là dạy bảo cũng không nhất định có quyến rũ thánh nhân giáo tốt. Quyến rũ thánh nhân để cho mình chỉ điểm ý tứ, đơn giản là tâm tính lịch luyện cùng gia tăng Bạch Thiển kiến thức cùng các loại lịch luyện. Mà không phải cái gì đối đạo pháp chỉ điểm. Bạch Thiển có hồ tộc lão tổ đạo pháp truyền thụ, so với mình càng thích hợp. Nhờ ngươi. Không dám. Dương Tiễn lúc này mới vây vây tay, để Bạch Thiển tới. Bạch Thiển rụt rè một bước vừa quay đầu lại nhìn xem lão tổ. Đứa nhỏ ngốc đi thôi, ngươi tâm tính căn cơ đều lấy kiên cố, tiếp xuống cần du lịch cùng cảm ngộ du lịch quá trình bên trong, còn muốn kết hợp ta đối với ngươi dạy bảo, đang phi thăng đài ngươi không chiếm được tốt rèn luyện. Đi theo vô lượng môn đời thứ 5 đại đệ tử có thể sẽ rất gian nan, lại đối ngươi cực kỳ trọng yếu, đi thôi. Lao tổ, ô ô Bạch Thiển bỗng nhiên khóc. Đạo tâm quả nhiên cùng tính cách không là một chuyện, đạo tâm tốt, không nhất định tính cách cũng cung cấp. Dương Tiễn có chút nhức đầu, giao huấn đế hoang hắn sẽ hảo không nhân tử, nhưng nếu là dạy bảo một con tiểu hồ ly không dễ làm à, cái này khóc mình liền chịu không được. Am hiểu nhất dạy bảo nữ đệ tử chính là không linh tổ sư thúc một mạch, cùng vân thường vân nghe tổ sư thúc một mạch. Bản thạch sư tổ mình mạch này không thích hợp à, cũng không biết quyến rũ tiền bối nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ quyến rũ tiền bối nhìn ra đế hoang không tầm thường, biết hắn sau này sẽ có quát tháo hồng hoang một ngày, cho nên muốn gọi Bạch Thiển đi theo nhiễm điểm khí vận. Cũng có thể là đều là phi thăng giả, đều là tiểu thế giới sinh linh thân phận đi. Dương Tiễn nghĩ đến. Liên như vậy, không nghĩ tới thành ba người. Dương Tiễn mang theo Bạch Thiển cùng đế hoang xuyên qua phi thăng đài, đi linh giới. 2. Nhị gia ngài trở về. Tiểu thần Mão Ngày tinh quân khấu kiến nhị gia. Mão Ngày gà trống lớn một cái giật mình, chợt phát hiện thượng vị giả áp bách, đây là thiên đình độc thuộc một loại cảm giác áp bách. Liếc mắt một cái người tới là nhị gia, đem Mão Ngày dọa cho phát sợ. Nhiều năm như vậy nguy hiểm cương vị hắn xem như minh bạch, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có thể rất mạnh, nhưng là, ngươi không quen nhìn ta, ngươi cũng làm không xong ta, bởi vì ngươi không dám. Nhưng là, duy chỉ có thiên đình sở thuộc cao nhân, loại này phong thần bi mang theo áp chế, hắn sợ nhất cái này. Còn không nói là Ngọc Đế cháu trai, vô lượng môn đời bốn hạch tâm, thiên đình lục ngự chiến thần Dương Tiễn. Đế Hoang trợn mắt hốt mồm, cái này kiêu ngạo gà trống lớn cũng có hôm nay à, như thế sợ mình sư tôn. Nghĩ đến mình trước đây bị hắn chế nhạo, mặc dù không có mang thủ, không có sinh khí, nhưng là hạ giận a. Ừm, thiên đình gần nhất như thế nào? Dương Tiễn giống như là làm theo thông lệ hỏi. Hồi bẩm nhị gia, thiên đình vận chuyển rất tốt, ngài tại ai dám không thành thật. Mão Ngày tinh quân quỷ liếm nói. Tốt, ta biết, ngươi hảo hảo làm việc, ta trước đi. Dương Tiễn phất phất tay. Là, tiểu thần cáo lui. Mão Ngày tinh quân nói. Thế nhưng là rút lui. Đồng nhiên đụng phải một người, Mão Ngày tinh quân quay đầu nhìn lại, cảm giác rất quen thuộc. Ngươi. Mão Ngày tinh quân đại nhân nhiều chuyện quên, cả ngày tiếp đãi nhiều như vậy cao nhân, sao có thể đều ghi nhớ. Huống chi Đế Hoang trở thành đời thứ 5 hạch tâm, tu vi của hắn tiếp xúc không đến A. Đây là bản thánh đệ tử, ngươi đi. Dương Tiễn phất phất tay. Vâng. Mão Ngày tinh quân rất kinh hoàng, nhị gia đệ tử, chẳng phải là nói là tiểu chủ, hay là vô lượng môn đệ tử đời 5. Tiểu chủ. Là bởi vì Ngọc Đế là nhị gia cứu, thiên đình nói là nhị gia đều không quá đáng. Vô lượng môn đệ tử đời năm liền càng nghịch thiên. Một hồi lâu, Mão Ngày tinh quân đi rất xa, đống nhiên ngừng chân, không đúng, người này ta cảm giác nhận biết. Chính là không nhớ rõ. Mão Ngày tinh quân lắc đầu, mảy may không nhớ tới lúc trước mình đối Đế Hoang diêu võ dương oai dáng vẻ. Về phần Đế Hoang, hắn không quan tâm, cùng gà trống lớn đưa khí. Nói đùa. Dương Tiễn mang theo hắn cùng Bạch Thiện đầu tiên là đi một chuyến nhân gian, bái phỏng Dương Tiễn phụ mẫu, Đế Hoang làm văn bối, cung kính bái phỏng một phen, Bạch Thiện cũng thế. Về sau, Dương Tiễn mang theo hai người lại đi thiên đình, bái phỏng cứu cùng mợ, cùng bảy cái biểu muội, lại nhìn ngốc Đế Hoang. Đế Hoang còn nhớ rõ mình vừa tới linh giới đi thiên đình thời điểm, còn ao ước thiên đình uy nghiêm cùng minh ông. Không có nghĩ tới giờ khắc này, mình thành thiếu chủ. Không sai, thiên đình chúng thần tiên đô xưng hô sư tôn nhị gia. Xưng hô mình thiếu chủ. Bất quá, ngày tốt lành không bao lâu, liền bị Dương Tiễn bắt đầu thao luyện, giống như trước đó Dương Tiễn bị Vân Trung Tử thao luyện đồng dạng. Đế Hoang bị giam tiến thời không trong trận pháp, đi trước tích lũy đi. Ngược lại Bạch Thiển thật cao hứng, không có nàng sự tình, cả ngày tại thiên đỉnh cùng thất tiên nữ trở vui vẻ chơi đùa. Người khác nhau, mệnh càng không giống nhau. Lại nói phi thăng giả đại bản doanh. Này thiên thi xương cốt triệu tập mọi người, ở trên vị, trừ hắn ra, còn nhiều hai người. Các vị đạo hữu, bản thánh giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này là Côn Bằng cùng Minh Hà Thánh Nhân, là này đến trợ giúp chúng ta đối phó thủ thế lực cũ, các ngươi bái gặp một chút. Chúng ta bái kiến Côn Bằng Thánh Nhân, bái kiến Minh Hà Thánh Nhân. Mọi người một trận kinh hỉ, không nghĩ tới Thi Hải Thánh Nhân ra ngoài một chuyến, liền mang về hai cái Thánh Nhân. Chú thích, những người này là không biết Đế Hoang trở thành vô lượng môn đời thứ 5 hạch tâm, dù sao quá cao cấp bọn hắn tiếp xúc không đến, thậm chí nói Hồng Hoang chín thành rưỡi sinh linh tiếp xúc không đến. Đứng lên đi. Thủ thế lực cũ nhất định bị đào thải, đây là tất nhiên, bản thánh này đến giúp đỡ các ngươi, cũng coi là thuận ứng thiên địa đại thế. Côn Bằng cũng sẽ rót canh gà. Ừm, Côn Bằng đạo hữu nói không sai, bất kỳ cái gì vi phạm thiên địa đại thế, đều nhất định đào thải, bản thánh hai người tới giúp các ngươi, chính là tại giúp thiên địa đại thế. Minh Hà cũng nói. Hai câu này nói phi thăng giả trận doanh người dễ chịu a. Đoạn thời gian trước đại chiến tổn thất không nhỏ, có chút lòng người bàng hoàng, hiện tại tốt. Có hai cái thánh nhân hỗ trợ, sau cơn mưa trời lại sáng. Tam thanh ba vị thánh nhân tuy nói so với chúng ta sớm đắc đạo, nhưng từ nội tình cùng thời gian đến nói, hai ta người không yếu hơn bọn họ, lấy bởi vậy các ngươi không cần lo lắng, tiếp xuống bản thánh hai người sẽ truyền thụ cho các ngươi một chút bảo mệnh bí pháp cùng một chút bí pháp cấm kỵ, trận pháp các loại, cái này có thể tăng lên ngươi năng lực. Trừ cái đó ra, bản thánh hai người sẽ còn cho các ngươi giảng đạo, giúp đỡ bọn ngươi giải hoặc một chút có thể sẽ gặp phải bí pháp. Cùng đề phòng chiêu thức cùng dự phán trở. Và anh, chúng phi thăng giả bạo động. Thánh nhân từ bi, thánh nhân nhân tử. Thánh nhân, tựa hồ nháy mắt, hai người liền cướp đi Thi Hải danh tiếng. Thi Hải nháy mắt có loại cảm giác gọi, cảm thấy không lành. Côn Bằng cùng Minh Hà thủ đoạn thật sự là rất mạnh, quang minh chính đại mà nói, cũng quang minh chính đại làm. Mình lại không có bao nhiêu biện pháp, càng không thể ngăn cản, có lẽ mình đáp ứng bọn hắn nháy mắt mình liền sai. Nhìn xem hưng phấn phi thăng giả, Thi Hải có chút túc mục, phải nghĩ biện pháp. Đồng dạng cục diện, còn xuất hiện tại Tam Thanh chỗ Tuấn Đạo Minh. Tuấn Đạo Minh bên trong, Tam Thanh cũng tại lớn rót canh gà đối thủ thế lực cũ biểu thị lòng tin. Đây là bọn hắn bước đầu tiên, một bước này dẫn đạo về sau, thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến sẽ lần thứ hai mở ra. Nhưng là, tình hình chiến đấu chú định hay là lưỡng bại câu thương, ai cũng không kiếm được chỗ tốt. Mà sau đó, Tam Thanh cùng Côn Bằng Minh Hà hai phe, sẽ đánh lấy cờ hiệu tiếp tục lôi kéo thánh nhân khác, tỉ như hảo tâm hỗ trợ Đế Tuấn, Phục Hy, Tổ Long, Trúc Cửu Âm bọn người. Những người này sẽ đều chia hai phe cánh, đến giúp đỡ phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ gia tăng thủ đoạn, chi sau tiếp tục đại chiến. Bất quá không ngoài sở liệu, đại chiến cục diện hay là ngang tay. Chính là quyết tâm để hai phe lớn tiếp tục đánh. Muốn một phương triệt để thắng lợi, thời gian ngắn là không thể nào. Nếu là một phương chiến thắng, làm sao mua chuộc lòng người cùng số mệnh. Chỉ có đến hai phe căn cứ bọn hắn chế định tốt kế hoạch, tiếp tục diễn tiếp sẽ bại lộ thời điểm, bọn hắn mới sẽ bỏ mặc hai phe một trận chiến phân thắng thua. Cũng chính là hai phe kiếp nạn kết thúc, đại đạo giáng lâm thời khắc. Xem đi, an bài rõ ràng, phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ đều là quân cờ. Côn Bằng cùng Minh Hà hai người, Tam Thanh ba người vì sao lại đáp ứng? Bởi vì bị Phục Hy uy hiếp, Phục Hy, Tổ Long, Đế Tuấn bọn hắn chính là công khai đến uy hiếp, ngươi không đáp ứng chúng ta liền đi giúp đối thủ của ngươi. Cho nên, đừng nhìn Côn Bằng cùng Minh Hà nhìn qua hăng hái dáng vẻ, kỳ thật trong lòng hai người có nỗi khổ không nói được. Bị người uy hiếp, còn không có biện pháp, chỉ có thể mua chuộc phi thăng giả khí vận nhiều ép điểm chỗ tốt. Thi Hải chỉ có thể toàn bộ hành trình đánh xì dầu, còn bị che đậy, nói không chừng, đây cũng là vô tri hạnh phúc. Tam Thanh cũng là như thế. Phục Hy không có làm quá mức, tại bọn hắn dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, triệt để trở mặt không đáng, đành phải dựa theo kế hoạch tới. Một trận oanh oanh liệt liệt học tập bắt đầu, đang phi thăng người đại bản doanh cùng thủ thế lực cũ đại bản doanh triển khai. Tam Thanh kiên nhẫn dạy bảo thủ thế lực cũ các loại bí pháp, Côn Bằng cùng Minh Hà kiên nhẫn truyền thụ thủ thế lực cũ bí pháp. Cái này nhoáng một cái chính là gần vạn năm, học thành xuất sư hai phe, lần thứ hai đại chiến bắt đầu. Chương 1125, lớn lắc lư. Phu quân, ngài thật muốn đi sao? Vọng Thư lo lắng hỏi. Đúng vậy, không đi không yên lòng, đệ nhất trí tôn khi nào như thế an phận qua, luôn cảm giác không đúng. Thái Sơ trầm giọng nói. Từ Tơ Bông cùng Hồng Trần tiến vào cũng vẫn lạc, đã qua thật lâu. Cái này đệ nhất trí tôn vậy mà yên tĩnh, chẳng lẽ là Tơ Bông cùng Hồng Trần phản bội, để hắn đau lòng, dự định không để ý tới Hồng Hoang rồi. Cái này có vẻ như không có khả năng. Thái Sơ càng thích đệ nhất trí tôn không ngừng tính toán cùng âm mưu, nhưng loại này điệu thấp. Thái Sơ cảm giác không đơn giản. Cái này đệ nhất trí tôn điệu thấp, tổng không phải chuyện tốt. Thái Sơ dự định tự mình đi trục xuất chi nhìn một chút, nhìn xem đệ nhất trí tôn đang dở trò quỷ gì. Thế nhưng là trục xuất chi địa có 8 cái trí tôn, lại từng cái so với ngươi còn mạnh hơn, chính ngươi tiến đến rất nguy hiểm. Vọng Thư lo lắng nói. Không sao, trục xuất chi địa chỗ tốt lớn nhất chính là áp chế, mặc kệ là đệ nhất trí tôn hay là đệ nhị trí tôn, trục xuất chi địa bản sơ quy tắc đều sẽ đối bọn hắn áp chế. Mà vì phu ta lại không giống, ta song trí cao đồng tu, đã nghiệm chứng, bản sơ quy tắc đối ta áp chế rất nhỏ. Lại nói, bởi vậy, chính là bọn hắn liên hợp công kích ta, có thời không mâm tròn, có thái sơ tử liên còn có vận mệnh trường hà ta, không e ngại bọn hắn nhiều lắm là cho ta chế tạo phiền phức, hoặc là vây khốn ta, nghĩ muốn chém giết ta bọn hắn còn không có cái năng lực kia. Mà bọn hắn nếu là nghĩ vây khốn ta càng tốt hơn, cần toàn lực ứng phó đối đãi, kể từ đó. Bọn hắn muốn đến thứ 9 hỗn độn gây sự liền không khả năng. Tại trục xuất chi địa so tiến bộ, ta còn thực sự không sợ bọn họ, ta tại trục xuất chi địa đều có thể đi vào đại đạo. Huống chi. Thái Sơ ý vị thâm trường mà nói, huống chi, thứ nhất, thứ hai, thứ ba bọn hắn là cơ duyên của ta à. Cơ duyên. Vọng Thư khẽ giật mình. Phu nhân không cần suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần biết, bây giờ ta không ai có thể chém giết, cũng không ai có thể để ta ăn thiệt thòi liền tốt. Thái Sơ tự tin nói. Nhưng trung quy gặp nguy hiểm. Vọng Thư lắc đầu. Ha ha, nào có không nguy hiểm cầu đạo, một đường bụi gai mới có thể đứng cao nhìn xa. Lại nói, gặp nguy hiểm ta sẽ còn chạy, phu nhân chẳng lẽ cho rằng ta sẽ không chạy đi, ha ha. Thái Sơ nói xong, Vọng Thư đều khí cười. Đường đường Thái Sơ đạo tôn, vậy mà nói sẽ chạy trốn, cái này nếu để cho ngoại nhân biết, mất mặt ném lớn. Tóm lại ngươi an tâm liền tốt, ta nói không chừng, đi một chút sẽ trở lại. Thái Sơ cuối cùng nói. Tốt ta. Thấy Thái Sơ đã quyết định, Vọng Thư cũng không tiện ngăn cản. Chỉ có thể nhìn Thái Sơ biến mất tại Thái Sơ giới. Thái Sơ sở dĩ có chút lo lắng, chính là sợ đệ nhất trí tôn học thông minh, tỉ như hắn công khai tất cả bí mật, liên hợp toàn bộ trục xuất chi địa 8 cái trí tôn. Cái này liền khó chịu. Ngoài ra, đại đạo giáng lâm càng ngày càng gần, đại đạo giáng lâm là hồng hoang chính thức thành tựu đại đạo chí cao thời khắc. Điều này đại biểu Ly Huyên cùng thứ 9 hỗn độn hàng rào sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đến lúc đó ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba bên ngoài, còn lại 5 người khả năng đều sẽ nhẹ nhõm tiến vào. Đệ tứ chí tôn Thiên Lan là chí tôn 6 tầng, đệ ngũ chí tôn ỉn trọng tỷ tăng cũng là 6 tầng, đệ lục chí tôn Lưỡng Nghi cũng là. Đệ thất chí tôn Tam Sinh, thứ 8 chí tôn Thương Nha đều là 5 tầng. Nếu là hồng hoang tiến giai đại đạo, hàng rào suy yếu đến 7 tầng trở xuống đều có thể vào, 5 người này nếu là liên hợp tiến đến, nhưng sẽ không hay. Thái Sơ không thể không xuất động, sớm đi nhìn xem. Nếu có thể chém giết 1-2 cái liền tốt, kém nhất cũng hố 2 cái. Thái Sơ nghĩ đến. Liền như vậy. Thái Sơ đi tới thứ 9 hỗn độn biên giới, liên tiếp trục xuất chi địa hàng rào chỗ. Thái Sơ phát hiện nơi này bố trí một điểm phá hư đều không có, biểu thị không ai tránh thoát mình bố trí len lén tiến vào. Cái này kêu là Thái Sơ ngưng trọng, đệ nhất chí tôn quả nhiên không có có bất kỳ hành động gì. Đón lấy, Thái Sơ chậm rãi tiến vào hàng rào bên trong. Xên xệt đại đạo hàng rào bên trong, đối Thái Sơ không có bất kỳ cái gì trở ngại, chỉ chốc lát Thái Sơ đi tới bên kia Ly Huyên bên cạnh. Thái Sơ lộ ra một cái đầu, nhìn một chút chung quanh, tựa hồ không có người tại. Tiếp lấy lại đem đầu rụt trở về. Không ai. Không đúng. Không ai không phải thứ nhất từ bỏ, mà là bản tôn dự đoán sự tình xuất hiện. Đã như vậy, gặp bọn họ một chút chính là. Thái Sơ có tự tin, chính là bọn hắn 8 người liên hợp, cũng không phá nổi mình 3 kiện hỗn độn linh bảo phòng ngự. Ở trong hỗn độn cùng trục xuất chi địa bên trong, kỳ thật hỗn độn linh bảo năng lực đồng dạng lớn. Nhưng là, trong hỗn độn sẽ không áp chế, mà trục xuất chi địa sẽ to lớn áp chế. Điều này sẽ đưa đến, đồng dạng linh bảo, cái này hai nơi biểu hiện trình độ không giống, hỗn độn linh bảo hay là hỗn độn linh bảo, chỉ là một chỗ không có áp chế, một cái có áp chế mà thôi. Ầm ầm. Thái Sơ bay ra thứ 9 hỗn độn, đi tới Ly Huyên. Nháy mắt cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Đám này trục xuất chi địa não tàn rất có ý tứ, bọn hắn sẽ không cho là, mình không biết bọn hắn tránh tốt đi. Hiện tại không ra là nghĩ dẫn dụ mình xâm nhập, sau đó bọn hắn xuất thủ, hoặc vây khốn mình sao. Rất có ý tứ. Đã tất cả mọi người tại, cớ gì trốn trốn tránh tránh, đều đi ra đi. Thái Sơ hét lớn một tiếng nói. Không tốt, thứ nhất tiền bối, hắn phát hiện chúng ta. Thương Nha kinh hoàng nói. Ngươi, có phải là ngốc? Cái này còn phải nói sao, hắn khẳng định phát hiện chúng ta. Chúng ta trốn đi chỉ là thí nghiệm, ngươi còn làm thật. Tam Sinh cười nhạo nói. Cái này Thương Nha quả nhiên tâm trí không được, giờ phút này trốn đi chỉ là ra ngoài thăm dò vạn nhất Thái Sơ đầu góc cũng không tốt làm đâu. Cảm thấy mình bọn người không có ở, cho nên xâm nhập Ly Huyên cùng trục xuất chi địa. Dạng này thăm dò lại có người thật chứ? Chư vị chúng ta ra ngoài đi, nhìn xem Thái Sơ cái thằng này nói cái gì. Đệ nhất trí tôn mặt không biểu tình đạo. Về phần Thương Nha đầu góc không linh hoạt. Vốn chính là Vâng, chỉ thấy ẩn tàng 8 người, theo thứ tự là thứ nhất sáng thế, thứ hai diệt thế, thứ ba hỗn độn, ngày thứ tư Lan, thứ năm ỉn trọ tỷ tăng, thứ sáu Lưỡng Nghi, thứ bảy Tam Sinh, thứ tám Thương Nha. Quả nhiên, Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, cái này 8 cái thôn dân quả nhiên hợp tác. Ngoài ra, lo lắng cũng tới, bọn hắn học xong điệu thấp nhường nhịn. Thái Sơ, có gan liền hướng về phía trước điểm, canh giữ ở Ly Huyên hàng rào tính là gì trí tôn. Tam Sinh khích tướng nói. Hừ, ngươi có gan liền đến, không dám tới gần bản tôn tính là gì trí tôn. Ngươi qua đây a. Thái Sơ mắng trả lại. Thái Sơ nghĩ thầm, ngươi nửa tàn dám cùng ta đến khích tướng, đầu óc ngươi. Đích xác, đầu óc ngươi khó dùng. Ngươi, vô sỉ. Tam Sinh cả giận nói. Ha ha, thật sự là kỳ văn, ngươi gọi ta tới gần là được, ta bảo ngươi tới chính là vô sỉ, ngươi khi đây là thôn các ngươi sao? Ngươi coi mình là thôn bá sao? Thái Sơ cười nhạo nói. Có ý tứ gì? 8 người sững sờ. Mẹ nó, nói điểm cao thâm bọn hắn còn không hiểu. Thái Sơ phát hiện không có mình dự liệu kết quả. Nháy mắt minh bạch, mình mắng bọn hắn là tù phạm dế nhũi, bọn hắn vậy mà không có hiểu. Thái Sơ đạo hữu, đã lâu. Lúc này, Thứ mới mở miệng nói. Phát hiện Thái Sơ rảo hoạt chính là không xa cách hàng rào, Thứ nhất cũng rất phiền muộn, cái này nếu là xuất thủ, không cần nghĩ, Thái Sơ chỉ định rụt về lại. Cái này Thái Sơ quá rảo hoạt. Đã lâu không dám nhận, ngươi làm sao quên tiếp tục cho ta tặng lễ, còn muốn ta tự thân tới cửa đến muốn. Thái Sơ nói. Đệ nhất trí tôn. Đồng nhiên, hắn nói, chớ có ngậm máu phun người, ta lúc nào cho người tặng lễ. Thái Sơ. Thái Sơ được, muốn nói, ý của ta là, ngươi tiếp tục phái người đi thứ 9 hỗn độn để ta chém giết ta, không nói ngươi thật tặng lễ à. Bất quá. Ha ha, làm dám không thừa nhận, chúng ta liên hợp, ngươi liền nói còn tính hay không số. Ngươi nói không ngừng dẫn dụ những người khác để ta chém giết, ta cho ngươi tiến vào thứ 9 hỗn độn cơ hội, chẳng lẽ không thừa nhận rồi? Thái Sơ nói, cái gì? Cái này? Những người khác đống nhiên được. Nhất là đệ nhị trí tôn gì thế, hắn đống nhiên cảm giác nguyên kịch bản lại trở về. Ngươi, ngươi im ngay. Thái Sơ, nghĩ không ra ngươi ác độc như vậy. Đệ nhất trí tôn giận, Thái Sơ không muốn mặt nói xấu, còn há mồm liền ra, cái này Thái Sơ làm sao vô sỉ như vậy? Đến cùng ai ác độc? Ngươi cái lao giả quả nhiên không tin thủ hứa hẹn, ngươi có còn muốn hay không muốn vân vụ cùng Long Thần cơ duyên? Thái Sơ triệt để dự định đen đến cùng. Mới vừa rồi còn rất buồn rầu làm sao bây giờ, hiện tại bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, đây là cái cơ hội tốt ta. Hừ, các ngươi trục xuất chi địa quả nhiên không thể tin tưởng, còn muốn tiến vào quê hương của ta, các ngươi vọng tưởng. Thứ nhất, ngươi có phải hay không nhìn thấy đại đạo hàng rào suy yếu, cảm giác mình cũng có thể vào, cho nên dự định đổi ý. Ngươi quả nhiên vô sỉ, chờ xem, đại đạo hàng rào dù là suy yếu, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt, không dối gạt các ngươi nói, bản tôn cùng Hồng Hoàng có cùng cấp năng lực. Các ngươi không phải muốn tiến vào thứ 9 hỗn độn cảm ngộ đạo sao? Ha ha! Các ngươi chờ xem, ta sẽ để các ngươi không cảm giác được. Hừ, đừng không tin, bản tôn năng lực làm không được, Hồng Hoang đại đạo lại là có thể, có bản tôn chỉ dẫn, các ngươi tiến vào cũng uổng phí. Ha ha! Ngươi, ngươi im ngay, ngươi si tâm vọng tưởng. Đệ nhất trí tôn hoàng. Không phải Thái Sơ nói xấu, mà là Thái Sơ nói tuyệt cây kế hoạch. Nếu là Thái Sơ thật có thể làm được cùng Hồng Hoang đại đạo đồng dạng năng lực, bọn hắn chính là tiến vào thứ 9 hỗn độn, đạo pháp cũng sẽ bị Hồng Hoang đại đạo chí cao che đậy, cái này chẳng phải là không có cơ hội. Tuy nói bọn hắn không nhất định đây có phải hay không là thật, nhưng là ai cũng không dám nói là giả a. Dù sao thứ 9 hỗn độn dạng này hỗn độn, trước đó chưa từng có, đến cùng thế nào ai cũng không biết. Về phần Thái Sơ, hắn là lắc lư người, coi như Hồng Hoang tiến vào đại đạo chí cao, cũng không có khả năng tùy ý che đậy hỗn độn bên trong nói, trừ phi bị Hồng Hoang thôn phệ địa phương. Nhưng là lấy ra lắc lư người, Thái Sơ lại dám làm. Dù sao cụ thể thế nào bọn hắn cũng không biết, một nửa tỷ lệ, để bọn hắn khó chịu chứ sao. Ha ha, đến cùng phải hay không, ngươi sẽ từ từ phát hiện, bản tôn chờ các ngươi bất lực, ha ha. Thái Sơ nói xong, làm bộ muốn đi. Chờ một chút Thái Sơ đạo hữu, còn nhớ rõ bản tôn sao. Thứ hai bỗng nhiên hô. Hô Thái Sơ nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên bị gọi lại, cảm tạ đệ nhị trí tôn. A, đây không phải đạo thứ hai bạn sao. Làm sao, ngươi cũng bị thứ nhất lửa gạt sao? Ta cho ngươi biết, thứ nhất lao già này xấu cực kỳ, trước đó liền nói cùng ta liên hợp, ta làm được hứa hẹn hắn không làm được. Ta trước đó thế nhưng là không nói với ngươi qua bất luận cái gì một câu đệ nhất, trái lại, ngươi nhìn hắn làm thế nào? Hừ! Thái Sơ nhanh chóng chuyển động tư duy, tận lực để cho mình không nói sai. Quả nhiên, lần thứ hai nhớ lại lần thứ nhất cùng Thái Sơ gặp mặt tình huống. Thái Sơ đích xác không có nói qua một câu những lời khác. Đệ nhất trí tôn càng là không có, là mình nghĩ tới thứ nhất cùng Thái Sơ liên hợp. Cái này chẳng phải là nói, mình trước đó nghĩ, đích thật là đúng. Thái Sơ cùng thứ nhất trở mặt, cho nên thứ nhất tìm nhóm người mình liên hợp. Giống như Thái Sơ nói, thứ vừa phát hiện đại đạo hàng rào tại suy yếu, cho nên không có ý định cùng Thái Sơ liên hợp, mà là cùng nhóm người mình liên hợp. Nghĩ như vậy, còn thật đúng. Liên ngay cả thứ ba, đệ tứ trí tôn bọn hắn đều mê hoặc, ai nói rất đúng. Đến cùng là thứ nhất tiền bối nói rất đúng. Hay là cái này Thái Sơ nói cùng thứ nhất trở mặt, cho nên thứ nhất tiền bối liên hợp nhóm người mình đúng. Đạo thứ ba bạn ngươi thấy thế nào? Lúc này, đệ tứ chi tôn Thiên Lan hỏi. Ta không biết. Bất quá, mặc kệ ai thật ai giả, chúng ta vẫn là phải tin đệ nhất chi tôn cho thỏa đáng, bởi vì chúng ta cộng đồng lợi ích lớn hơn. Đệ tam hồi đáp. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, dù là thứ nhất tiền bối một mực gạt chúng ta vẫn là phải cùng hắn liên hợp. Ích lợi của chúng ta giống nhau lớn. Mà cái này Thái Sơ. Nói như thế nào đây, hắn dù sao cũng là thứ 9 hỗn độn nguyên thủy sinh linh, hay là đối thứ 9 hỗn độn có tuyệt đối cống hiến người, không có khả năng như chúng ta nguyện. Đệ tứ Chí Tôn Thiên Lan nói. Ừm. Hai người quyết định, hay là tin đệ nhất Chí Tôn. Bởi vậy chỉ thấy hai người chậm rãi hướng về đệ nhất Chí Tôn dựa vào, cái này xương số một Chí Tôn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, hay là có thông minh, nhìn ra Thái Sơ đang gạt người. Liên ngay cả đệ nhị trí tôn, cũng là thử cùng Thái Sơ khách sáo một phen về sau. Tựa hồ căn cứ Thái Sơ, phân không ra ai là gạt người. Mà lợi ích càng nhiều hay là cùng đệ nhất trí tôn, hắn không có cùng đệ nhất trí tôn trở mặt. Về phần Thái Sơ, có hơi thất vọng, xem ra chỉ dựa vào lắc lư người là không được. Coi như cho bọn hắn chôn xuống một cái hoài nghi hạt giống, nhưng đợi đến nảy mầm còn cần càng nhiều kích thích mới được, thậm chí khả năng vĩnh viễn sẽ không nảy mầm. Mình hôm nay tới đây dò xét, có vẻ như bởi vì cái này lắc lư, là chiến không thành, kế hoạch quả nhiên không có biến hóa nhanh. Còn muốn cùng bọn hắn làm qua một trận đâu, không nghĩ tới sử dụng lắc lư. Hừ, các ngươi chờ xem. Trước khi đi không thể quên nói ngoan thoại. Thái Sơ không quan hệ đau khổ uy hiếp một câu về sau, rời đi. Lưu lại tám người một trận mê loạn. Bất kể nói thế nào, tình huống chính là như thế cái tình huống. Tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết trả lời thế nào. Nhất là Thái Sơ uy hiếp, nói cái gì không để bọn hắn có tìm hiểu đạo cơ hội. Cái này nếu là thật coi như khó chịu. Đi thứ 9 hỗn độn cũng là sống uổng, thậm chí còn có thể bị diệt sát. Thế nhưng là không đi có không cam tâm, cũng sẽ vẫn lạc. Chỉ hy vọng Thái Sơ là lắc lư người, cũng hy vọng Hồng Hoang Đại Đạo nhanh chóng tìm lâm, khi đó liền có thể đi vào thứ 9 hỗn độn tìm tòi hư thực. Đáng chết. Tam Sinh nguyền rủa chửi mắng một câu. Tốt, thời gian sẽ chứng minh, chúng ta không thể bị Thái Sơ lừa gạt. Đệ nhất trí tôn nói. Ừm. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, về phần nghĩ như thế nào không biết. Một bên khác, trở về thứ 9 hỗn độn Thái Sơ. Một trận suy tư. Muốn làm sao tiếp tục hố bọn hắn. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau không tốt từng cái đánh tan A, ngoài ra, thứ 3 cùng thứ 2, cho bản tôn cảm giác không sai biệt lắm, mạnh thứ 2 điểm, ta trước mắt là không thể nào chém giết hắn, như thế nào mới có thể tu vi tiến bộ càng nhanh lên một chút hơn, đợi không được A. Thái Sơ rất thất vọng, như thế nào mới có thể từng cái đánh tan trước 3 trí tôn. Thái Sơ khẳng định, mình một khi tiếp tục dung hợp một cái trí cao đạo nguyên linh, mình tuyệt đối sẽ có tiến bộ lớn. Còn kém hỗn độn, sáng thế, cùng diệt thế. Dung hợp một cái bản tôn liền có thể chí tôn 7 tầng, dung hợp hai cái, có thể đạt tới chí tôn viên mãn, mà dung hợp ba cái, chính là bản tôn đi vào đại đạo thời khắc, mặt khác ba cái chí cao đạo nguyên linh, tuyệt đối là ta lớn nhất cơ duyên. Chương 1126, vô tận thế giới đi. A, phu quân ngài làm sao trở về rồi? Không có việc gì, cùng bọn hắn 8 người đại chiến một phen, kết quả tương xứng, bản tôn không có việc gì liền trở lại em ở. Thái Sơ nói, có đúng không? Phu quân thật lợi hại. Ha ha, đây là tự nhiên Thái Sơ dù sao, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả như thế nào rồi. Đã mở ra lần thứ 2 đại chiến. Vọng Thư nói, phu quân, hai phe này bị Đế Tuấn Tam Thanh bọn hắn điều khiển, như vậy không tốt đâu. Không sao, dù sao bọn hắn cuối cùng không chiếm được chỗ tốt gì, Tam Thanh cùng Côn Bằng Minh Hà chờ có thể có thu hoạch. Về phần Phục Hy, Đế Tuấn bọn hắn, lần này thế nhưng là đánh sai chủ ý. Còn có so với bọn hắn cấp độ càng sâu lão già cũng đang tính toán đâu. Cái kia ngũ hành đạo bạn. Vọng Thư rất thông minh nghĩ đến. Không gọi ngũ hành, gọi lông thần. Cũng là trục xuất chi địa chí tôn, cùng vân vụ đến từ một chỗ. Là hắn. Vọng Thư sững sờ. Ừm, là hắn. Thái Sơ lắc đầu, đống nhiên nói, phu nhân gần nhất cần phải bế quan. Không có. Phu quân vì sao hỏi như vậy? Vọng Thư nghi ngờ nói. Vậy thì thật là tốt, vi phu cũng tạm thời vô sự. Không bằng cùng vi phu cùng đi tiểu thế giới nhìn thấy thế nào. Thật sao? Tự nhiên là thật. Thái Sơ nói. Quá tốt, đây là phu quân lần thứ nhất cùng ta đi du lịch tiểu thế giới, chúng ta lần trước hay là thái cổ đâu. Vọng Thư cao hứng nói. Cái này nói Thái Sơ rất xấu hổ, ta bận bịu a, ta có nhiều việc không có cách nào. Ha ha, vừa vặn đi xem một chút trước đó bị bản tôn sàng chọn ra bàn tay vàng hệ thống người, đi thôi. Ừm. Vọng Thư cao hứng gật đầu nói. Ta cùng Không Linh nói một chút. Chỉ chốc lát. Không Linh, sư mẫu cùng ngươi sư tôn muốn đi ra ngoài du lịch một phen, ngươi tạm thời đừng trả lời trận, trước lưu tại Thái Sơ giới chiếu nhìn một chút đi. Vọng Thư nói. Không Linh, sư tôn cùng sư mẫu muốn đi ra ngoài du lịch, thật sự là kỳ văn A. Đệ tử chắc chắn xem trọng nhà, sư tôn, sư mẫu ngài hai người không cần lo lắng. Không Linh chặn lại nói. Ừm, như vậy cũng tốt, ngươi sư tôn chờ không nổi, ta liền không nói. Vọng Thư vội vã đạo. Không Linh, thật ngạc nhiên, đây là tình huống như thế nào? Một bên khác, Thái Sơ cùng Vọng Thư lên đường, hai người kết bạn đầu tiên là đi trong hỗn độn. Về sau Thái Sơ mang theo Vọng Thư, đi một cái bị hắn trưởng khống tiểu thế giới, một cái gọi thánh nhân thế giới. Thế giới này rất đặc biệt, là một cái khí vận thế giới, là một cái cùng hồng hoang đồng dạng, nhưng có chút khó chịu thế giới. Ngưng tụ khí vận, là nơi đây sinh linh đi đến trí cao đường tắt duy nhất. Quốc chiến là thế giới này ý nghĩa chính. Thế giới này người xuyên Việt, là một cái mang có khí vận triệu hoán hệ thống nhân vật chính. Cụ thể có ý tứ là ngưng tụ khí vận, còn có thể triệu hoán cao nhân, dùng khí vận đến triệu hoán một số cao thủ giáng lâm. Hắn là một cái tiểu quốc Trần Quốc cựu vương tử, phế vật thuộc tính, hồn xuyên. Trước mắt hắn, đã không phải là một cái phế vật vương tử, đã sớm tại hệ thống trợ giúp hạ thành một nước quốc vương, mà lại đã hủy diệt xung quanh ba quốc gia. Bị thánh nhân đại lục gọi là tam phẩm quốc gia, từ nhất phẩm đến tam phẩm quốc gia, hắn làm cũng không tệ lắm. Bất quá nơi này nhất trí cao quốc gia là thập nhị phẩm, tục truyền còn có siêu thoát hết thể trí cao phẩm cấp, cũng chính là siêu việt thập nhị phẩm quốc gia, hắn còn kém xa lắm. Nhưng là hắn không có chút nào hoảng, trong lòng ổn phải một nhóm. Có hệ thống, hay là cái gọi là nhân vật chính, hắn thật không sợ. Khí vận có thể triệu hoán thánh nhân thế giới chiến hồn, hắn càng đặc thù, hắn phát hiện mình triệu hoán không được thánh nhân đại lục chiến hồn, lại là có thể triệu hoán hắn quen thuộc hồng hoang cùng tây bơi tới thuộc trong núi nhân vật. Điểm này hắn rất hài lòng, cảm giác cái gì thánh nhân thế giới chiến hồn, quá rất rưỡi, mình có hồng hoang đại lao có thể triệu hoán, ai còn để ý cái gì thánh nhân thế giới chiến hồn. Mà lại trước đó từng có so sánh, mình triệu hoán hồng hoang thể hệ đại lao, một cái đánh thánh nhân thế giới chiến hồn ba cái, đây chính là lớn nhất treo. Mạnh nhất một lần là, ngưng tụ một nước khí vận, triệu hồi ra một cái cự linh thần, kết quả cái này cự linh thần rất cho lực, giúp hắn diệt địch nhân lớn nhất, một cái nhị phẩm quốc gia, để hắn quốc gia Trần Quốc, trở thành tam phẩm quốc gia. Hắn thấy, cự linh thần loại vật này, là hồng hoang đánh xì dầu cũng không tính, cái này đều có thể diệt một cái nhị phẩm quốc gia. Nếu là mình có trời triệu hồi ra tam thanh trời đại lão, có thể hay không diệt toàn bộ thế giới. Huống chi còn có so tam thanh đại lão mạnh hơn đạo tổ. Đủ loại trở lên, hắn rất tự tin, mình hồn xuyên tới là đúc thành truyền kỳ, là thống một thế giới, sớm muộn cũng sẽ thành là mạnh nhất một cái. Đã có thể nằm thắng, còn khiển trách mình làm gì? Lão tử muốn thu khắp thiên hạ mỹ nữ, để các nàng thành vì chính mình hậu cung. Ngày đó triệu hồi ra âm dương song tu hồng hoang đại lão, để hắn cho mình một cái song tu công pháp. Nói không chừng ba, liền có thể thành mạnh nhất tồn tại. Đây là một cái mê thất địa cầu hồn xuyên. Thái Sơ tới đây mục đích, chính là đến quan sát một phen. Dạng này hôn đản làm sao thanh lý? Muốn chế định hảo kế hoạch, chờ cua đồng rời núi để hắn đến thanh lý dừng lại. Phu quân, ngươi chọn tiểu tử này làm sao như thế không triển vọng? Vậy mà như vậy hoang đường, đây là muốn thu hết thiên hạ mỹ nữ sao? Vọng Thư cười nói. Khu khu, ngươi sẽ trở nên... Lúc trước bản tôn thuộc về tùy ý chọn, tình huống như vậy rất bình thường, lần này tới chính là đến giải sầu, về sau sẽ có người tới chỉnh lý loại này xuyên qua khách. Thái Sơ rất lung tung nói. Hai người dạo bước đi tới Trân Quốc. Như thế khí chất không giống hai người tới Trân Quốc, nhất là loại quốc gia này chinh chiến thế giới, tự nhiên cấp tốc liền gây nên thai mắt chú ý. Trân Quốc trong vương cung. Hừ, đáng chết thả nước, còn có không cam tâm hủy diệt con dân đến tìm sự tình sao. Lý Ái Khanh, hai người tu vi bực nào. Trần Quốc quốc chủ Trần Minh, cũng chính là xuyên qua khách hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, căn cứ khí vận trụ biểu hiện, hai người này theo là tam phẩm võ sư. Đại thần Lý Giác nói, chỉ là tam phẩm võ sư, dám như thế quang minh chính đại đến Trần Quốc, ta ngược lại muốn xem bọn hắn thế nào tự tin. Trần Minh nói, đến hiểu lầm, bởi vì vừa diệt thả nước, gần nhất thả nước tử trung rất nhiều, không ngừng đến đây ám sát cùng phá hư. Thái Sơ cùng Vọng Thư xem xét chính là khí chất không giống, hay là cao nhân khí chất. Quốc chiến vừa kết thúc, lúc này đến Trần Quốc, bị tiên thiên cho rằng là gần nhất một mực xuất hiện thả nước dư nghiệt. Mỗi cái quốc gia đều có bồi dưỡng hậu bối, bọn hắn phần lớn là bị quốc chủ hoặc gia tộc, an bài tại cao hơn phẩm cấp quốc gia bên trong học tập. Thả nước bị Trần Quốc hủy diệt, những này trước đó ra ngoài học tập thả quốc tử dân, tự nhiên tại mang theo diệt môn, diệt quốc cửu hận hạ, trước đến báo thủ. Nhất là gần nhất, đã rất nhiều thả nước dư nghiệt, hoặc vụng trộm tiền đến, hoặc vừa minh chính đại, hoặc trong ngoài kết hợp tiền đến. Cho nên, Thái Sơ cùng Vọng Thư xuất Trần khí chất, thành kẻ cầm đầu, dẫn phát Trần Quốc chú ý. Các ngươi tạm chờ, chấm đi giải quyết bọn hắn. Trần Minh đích sắc phiêu. Có hệ thống hắn, còn thật không sợ cái gì địch nhân. Chính là có địch nhân, cũng là tống cơ duyên, cái này đã bị nghiệm chứng, tại hệ thống nhân vật chính khí vận hạ, không ai có thể giết chết nhân vật chính. Trần Minh cho rằng như vậy. Kết quả dẫn đến. Đang cùng Vọng Thư bốn phía du lịch Thái Sơ, đông nhiên bị người vây quanh. Vọng Thư lạc lạc cười một tiếng, nhưng làm Trần Minh nhìn mắt trợn tròn. Nghĩ thầm, còn có nữ nhân xinh đẹp như thế, toàn bộ thánh nhân thế giới đều không có. Đây là cái gọi là ngàn dặm đưa mỹ nữ sao? Nhân vật chính hẳn là có đãi ngộ như vậy. Lớn mật thà nước dư nghiệt, như là đã chiến bại, cớ gì cố chấp như thế trả thù, thánh nhân đại lục quốc gia diệt vong cùng tân sinh là quy tắc, thật không hiểu rõ ý nghĩ của các ngươi. Trần Minh cầm đầu một đám Trần Quốc cao tầng, vây quanh Thái Sơ cùng Vọng Thư. Các ngươi sợ là hiểu lầm. Vốn, bản nhân cùng phu nhân chỉ là đến du lịch, không phải cái gì thả người trong nước. Thái Sơ nói, ha ha, ngươi dạng này nghẹn đủ lý do ta nghe qua vô số lần, các ngươi những này thổ dân chính là ngu xuẩn. Trần Minh rất cao ngạo nói, thật sự là hắn thiên nhiên xem thường cái gì thánh nhân thế giới sinh linh, cùng mình vĩ đại người xuyên Việt so ra, cấp quá thấp. Thật sự cho rằng hai cái tam phẩm võ sư, liền có thể không nhìn ta tam phẩm Trần Quốc sao. Trần Minh không có ý định lắm điều. Tranh thủ thời gian xử lý năm này, nữ cấp tới lại nói. Thái sơ đều sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn không đợi cua đồng đến, hiện tại liền nghĩ kết thúc sinh mệnh sao? Tuân theo truyền thừa cổ xưa. Hồng hoang vĩ đại sinh linh, tiếp nhận ta triệu hoán. Ầm ầm. Chỉ thấy Trần Minh trực tiếp bắt đầu triệu hoán, hắn khả năng tin tưởng, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Bởi vậy Thái sơ không rõ ràng cho lắm thời điểm, hắn liền triệu hoán. Ngại gì hạ giới sinh linh triệu hoán bản thân. Ầm ầm. Chỉ thấy một cái cực lớn cự linh thần xuất hiện, Vọng Thư cảm giác rất quen thuộc, đây không phải Thiên đỉnh tạp dịch cự linh thần sao? Mà Trần Minh yên tâm, cự linh thần lại bị mình kêu gọi ra, thỏa. A. Vì sao bản thân pháp lực không có giáng lâm? Cái này cự linh thần một trận một bước. Bị hạ giới triệu hoán, đây là bọn hắn những ngày này đỉnh tiên thần nghĩa vụ, cũng có thể tăng cường tự thân khí vận. Thế nhưng là lần này rất kỳ quái, pháp lực của mình vì sao không có giáng lâm? Chỉ có chính mình hình chiếu xuống tới. Cái này triệu hoán không đúng. Trần Minh cũng được, hệ thống đông nhiên nhắc nhở, Đinh, ngươi xúc phạm tạo vật chủ, bản hệ thống lựa chọn thoát ly túc chủ, mời túc chủ tự giải quyết cho tốt. Trần Minh, o, o, đi thôi. Thái sơ phất phất tay, đối mơ hồ cự linh thần nói. Nha, cự linh thần luôn cảm giác mình nghe lời không sai, vậy thì đi thôi, dù sao khí vận mình kiếm được. Cự linh thần biến mất. Về phần Trần Minh, hắn mộng bức trạng thái bên trong. Tình huống như thế nào đây là? Tự hệ thống thoát ly rồi. Hắn rời đi ta làm sao có thể? Không có ta, hắn làm sao tuyên bố nhiệm vụ, ta là nhân vật chính, ta là nhân vật chính A. Trần Minh mười phần mộng bức, còn rất kinh hoàng. Thế giới này lại tiếp tục phái người tới đi, ra hỏa này phế. Thái sơ tiếc nuôi lắc đầu. Vốn còn tính toán đợi cua đồng tới thu thập, không có nghĩ tới tên này tự mình tìm đường chết ta. Cầu quốc vương, đi chết đi. Đông nhiên, chỉ thấy binh sĩ bên trong, một mặt mắt giữ tợn binh sĩ rút kiếm, một kiếm đâm trúng Trần Minh. Chán. Thái sơ vốn định xuất thủ. Kết quả quên đi thôi. Ha ha, đoạt thê tử của ta, chết đi cho ta, chết đi. Thích khách này binh sĩ giữ tợn nói. Bảo hộ bệ hạ. Bệ hạ. Ta. Trần Minh ý thức sau cùng nói. Về sau hắn thật chết rồi, thật chết rồi. Nhưng vẫn có nghi hoặc, ta là nhân vật chính A, ta là xuyên qua nhân vật chính A, ta làm sao có thể chết rồi. Ha ha ha Vọng Thư cười, cười rất sung sướng, thấy Thái sơ kinh ngạc dáng vẻ nàng liền cao hứng. Bày mưu nghĩ kê phu quân, lại còn có như thế tính sai thời khắc. Cười cái gì cười? Thật buồn cười sao? Thái sơ mặt mo đỏ ửng. Không có, ta là cười chuyện khác. Vọng Thư đình chỉ cười nói. Hừ, đi thôi. Đi nhìn địa phương khác, ra hỏa này phế. Thái sơ vung tay háo biến mất. Toàn bộ Trần Quốc loạn, quốc vương bị ám sát, không hiểu thấu ám sát. Tại tiểu thế giới này hàng rào bên ngoài trong hỗn độn, Thái sơ cùng Vọng Thư đi ra, nhìn xem trong tay mình hệ thống bàn tay vàng. Thái sơ một trận nhíu mày. Không bằng tùy ý nhìn cơ duyên đi, nhìn xem thế giới này sinh linh như thế nào. Thái sơ phất phất tay, hệ thống bàn tay vàng lại trở lại thánh nhân thế giới. Về phần lựa chọn ai, nhìn cơ duyên. Thái sơ nhìn xem, bản thổ sinh linh, không xuyên qua sinh linh, đạt được hệ thống sau sẽ như thế nào. Mà Thái sơ, lại tiếp tục mang theo Vọng Thư giáng lâm tại một cái thế giới mới. Thế giới này nhân vật chính, tuyệt đối là cái cọc tiêu, cố gắng, chăm chỉ, không buông lỏng chút nào. Điển hình dốc lòng tiêu chuẩn, so Trần Minh mạnh nhiều. Thái sơ cuối cùng kiếm được chút mặt mũi, không có để phu nhân Vọng Thư tiếp tục rêu cận. Mà về sau, một vòng xuống tới, Thái sơ cùng Vọng Thư nhìn 10 cái đại biểu tính thế giới, đại thể tổng kết quy luật về sau, Thái sơ lại dẫn Vọng Thư đi tới thứ nhất vũ trụ. Địa cầu chung quanh ý niệm thế giới, đã vận chuyển bình thường. Cái này là địa cầu sinh linh tín niệm cùng ý chí, mà đản sinh thế giới, phần lớn là truyền hình điện ảnh hoặc là sách vở, cùng thần thoại lưu truyền. Thậm chí xuyên qua lịch sử thế giới. Nơi này thế nào, Thái sơ dự định đến xem. Nhìn xem những này xuyên qua thứ nhất vũ trụ địa cầu ý niệm thế giới sinh linh, thế nào. Chương 1127, địa cầu kiến thức, bản cổ kế hoạch. Phượng Vũ, Huyền Quy, tham kiến đạo tôn, tham kiến nhìn thư nương nương. Thái sơ cùng Vọng Thư dắt tay giáng lâm, đem chấn thủ thứ nhất vũ trụ Huyền Quy cùng Phượng Vũ cả kinh không nhẹ. Đạo tôn đây là dẫn lao bà du ngoạn sao. Lâu dài chấn thủ nơi đây. Ngược lại để hai ngươi người trôi qua thanh đắng một chút. Vọng Thư ấm áp đối hai người nói. Nương nương ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, hai vợ chồng ta là thích như mật ngọt, chúng ta thích nơi này, nơi này cũng là gia viên của chúng ta. Phượng Vũ chặn lại nói. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Vọng Thư đạo. Nàng cũng là thuộc về khách khí, dù sao cũng so Thái Sơ Trang bức phạm mạnh một chút, đến chỗ nào đều là đại lao phong phạm, nói nhảm từ không nói nhiều. Không phải sao, Vọng Thư liền lôi kéo Phượng Vũ đi đến một bên, lưu lại Thái Sơ cùng Huyền Quy tại. Địa cầu bây giờ năm nào tháng nào? Hồi đạo tôn, hiện tại là bọn hắn năm 2016. Không muộn. Trước đó Thái Sơ thả ra 100 cá nheo thời điểm, liền thiết lập này vũ trụ quy tắc, cùng hồng hoàng tỷ lệ rất lớn. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, địa cầu thời gian trôi qua rất chậm. Đạo tôn ý của ngài là, để địa cầu từng bước bắt đầu linh khí khôi phục sao? Huyền Quý hỏi. Không ảnh hưởng người xuyên Việt điều kiện tiên quyết có thể, từ từ sẽ đến, xem như có cái quá độ quá trình. Thái Sơ đạo lại hỏi, địa cầu nhân loại ý niệm đản sinh thời không như thế nào rồi? Đạo tôn, đã căn cứ quy tắc bắt đầu vận chuyển bình thường. Cụ thể bao nhiêu? Đạo tôn, nhiều vô số kể, người địa cầu tâm tư sinh động, không chừng một bản sách mới, hoặc là một cái mới phim liền có thể xuất hiện một cái ý niệm thế giới. Huyền Quý nói, Thái Sơ nhẹ gật đầu, nhiều một chút tốt. Lịch sử người xuyên Việt thế nào rồi? Thái Sơ lại hỏi, cái gọi là lịch sử người xuyên Việt, thuộc về đơn giản nhất xuyên qua, là hiện đại người địa cầu trở lại cổ đại xuyên qua, vì chế tạo khác biệt lịch sử chi nhánh, nhìn xem có thay đổi gì. Đạo tôn, lịch sử người xuyên Việt cũng làm tốt. Bất quá, thuộc hạ tự tiện làm cái quyết định mời đạo tôn trách phạt. Đống nhiên Huyền Quy quỳ xuống đất nói. Cái gì, nói một chút đi. Thái Sơ lười nói. Đạo tôn là như vậy, thuộc hạ cảm thấy nữ tử không thể xuyên qua thanh triều, chỉ có nam tử có thể xuyên qua. Huyền Quy có chút lúng túng nói. Vì sao? Thái Sơ hỏi là hỏi như vậy, hắn kỳ thật rất rõ ràng. Đạo tôn, kiếp trước địa cầu chúng ta có cái lưu truyền, thanh xuyên không tạo phản hoa cúc bộ máy khoan điện, khục khục. Mà nữ tử, là thiên cổ xuyên qua vì đưa pháo. Huyền Quy chi chi ô ô nói. Thái Sơ một trận một bức. Cái này Huyền Quy là cái phẫn thanh, khả năng cực độ chán ghét bím tóc vương triều, cho nên định ra quy củ, nam tử thanh xuyên nhất định phải tạo phản, mà nữ tử miễn, xuyên qua vì đưa pháo sao. Bản tôn, có vẻ như minh bạch. Cứ dựa theo ngươi chế định quy tắc đi. Thái Sơ không dùng hắn giải thích cũng minh bạch. Thái Sơ trong lòng thở dài, Huyền Quy cái này quyết định, sẽ để cho suy nghĩ rất nhiều thanh xuyên nữ tử phun chết ta. Vì các loại đại ca nhóm rơi lệ thiếu nữ, một thế này không dùng khóc. Nhưng là, vì sao mình cũng cảm giác rất tốt đâu. Nói cảm ơn tôn, nói cảm ơn tôn. Huyền Quy cảm kích nói. Nói thật ra đây là mạo hiểm quyết định. Không nghĩ tới đạo tôn vậy mà không có trách cứ, nghĩ đến đạo tôn minh bạch mình ý nghĩ. Bản tôn dự định đi xem một chút những thế giới này, ngươi đi đi. Thái Sơ đối Huyền Quy nói. Vâng. Một bên Vọng Thư sẽ mắt nhìn sắc, phát hiện hai người nói xong, nàng liền đi tới. Đi thôi. Thái Sơ nhìn nhau thư nói. Cung tiễn đạo tôn, cung tiễn nương nương. Phượng Vũ cùng Huyền Quy xoay người cung tiễn. Mà Thái Sơ cùng Vọng Thư biến mất. Hai người đi trước là địa cầu, Thái Sơ dự định mang theo Vọng Thư đi xem một chút. Vì không bị người vây xem. Thái Sơ cùng Vọng Thư mặc dù là lúc đầu hình dạng, nhưng tại trong mắt của người khác lại là địa cầu người cách ăn mặc. Thế nhưng là, khí chất thứ này khó mà che giấu a, quá tuấn tú làm sao bây giờ? Thái Sơ bỗng nhiên có chút phiền muộn, trách ta đi. Lại Vọng Thư quá đẹp làm sao bây giờ? Hai người là thật thần tiên quyến lữ, hạ xuống thỏ nước một đô thị phồn hoa bên trong, gây nên một đường phố người vây xem. Cái này quá tuấn tú, trang điểm cũng không có cái này nghịch thiên hiệu quả đi. Rất đẹp tiểu ca ca. Thật đẹp tiểu tỷ tỷ a. Đây chính là cái gọi là tiên khí sao? Quá tiên rồi. Phong cách đi tại trên đường cái, suýt nữa dẫn phát giẫm đạp sự kiện, rất quá đáng. Cuối cùng Thái Sơ bất đắc dĩ lại biến. Khí chất đều ẩn tàng, người khác nhìn thấy hai người tựa như nhìn thấy hai người bình thường, lúc này mới tránh bị người vây xem. Thái Sơ cùng Vọng Thư ở địa cầu dừng lại 3 ngày, trong 3 ngày Vọng Thư đối với địa cầu cảm giác rất tốt. Đây là một loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Tuy nói phàm giới tinh không cũng có khoa học kỹ thuật thế lực, thế nhưng là Vọng Thư chỉ là nghe nói chưa thấy qua. Không nghĩ tới địa cầu yếu không hợp thói thường nhân loại, vậy mà sống như thế tự tại, thật sự là có ý tứ. Về sau, hai người đi ý niệm thế giới, nơi này là các loại truyền hình điện ảnh cùng tiểu thuyết, thậm chí là thần thoại lưu truyền thế giới. Một vòng chuyển sau khi xuống tới, Thái Sơ đối trước mắt ý niệm thế giới có ý nghĩ. Phu quân đây là cái gì? Cũng là một loại hệ thống loại bàn tay vàng. Vọng Thư thấy Thái Sơ thi pháp sau hỏi. Bản tôn ngưng tụ một cái vạn giới khu vực giao dịch, trừ quả thực cầu, thế giới khác sinh linh, đều có thể căn cứ đặc thù sàng chọn tới đây giao dịch. Bất quá, còn thiếu cái chủ trì người. Nghĩ đến chỗ này, chỉ thấy Thái Sơ thân ảnh bên trong đi ra một cái cùng hắn rất giống phân thân. Liền có bản tôn phân thân đến chủ trì đi. Thái Sơ nghĩ đến. Phu quân ngài làm như thế ý nghĩa vì sao? Vọng Thư hỏi. Không có ý gì, chơi vui à? Khu khu, địa cầu không đơn giản, về sau ngươi sẽ minh bạch, liên quan đến bí mật lớn nhất. Thái Sơ nói. Không hiểu. Vọng Thư rất manh đạo. Chỉ ở địa cầu ở lại 3 ngày, vậy mà học xong địa cầu ta thỏ nữ nhân hành vi cùng biểu đạt. Thái Sơ. Cái này địa cầu có độc à? Thái Sơ cảm thán nói. Cũng may phải kết thúc lữ trình, nơi này liền giao cho phân thân chủ trì đi, một bên cho mình cảm ngộ thế giới biến hóa vận mệnh quỹ tích khác biệt, một vừa nhìn địa cầu biến hóa. Mà sau đó, Thái Sơ cùng Vọng Thư trở lại tiên giới. Tiên giới. Thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả lần thứ 2 đại chiến, đã kết thúc. Quả nhiên cùng dự tính đồng dạng, đại chiến gần 3 vạn năm hai phe, một cái kiếm được tiện nghi đều không có. Đối Tam Thanh đến nói, tin tức tốt duy nhất chính là, có gần 100 người tại lần này đại chiến bên trong vượt qua đạo tâm sát kiếp. Bọn hắn tại cựu tử nhất sinh điều kiện tiên quyết, rốt cục tìm kiếm được một chút hy vọng sống, từ một cái thủ cựu người, biến thành một cái đạo tâm chuyển biến cách tân phái. Đối với thiên đạo kiên trì, tại bọn hắn cựu tử nhất sinh hạ hóa giải, cũng có thể nói còn song trước đó thiên đạo hạ cơ duyên và nhân quả. Lại Thái Sơ trước đó đoán sự tình, quả nhiên xuất hiện. Có Đế Tuấn, Phúc Hy, Tổ Long Tổ ba người thành một bang, bị Tam Thanh kéo tới trợ trận. Mà Trúc Cửu Âm, Tổ Phượng, Tổ Lân Phật Môn, bị Côn Bằng cùng Minh Hà Lôi kéo đi qua. Những người này gia nhập, để hai phe bởi vì giá thứ đại chiến mà sinh ra kiềm chế, nháy mắt hóa giải. Mặc kệ là thủ thế lực cũ hay là phi thăng giả, cũng cảm giác mình có đám này thánh nhân trợ giúp, lần sau nhất định có thể thắng lợi. Đương nhiên, khó chịu nhất hay là Thi Hải. Thi Hải tựa hồ rõ ràng chính mình dẫn sói vào nhà rồi. Hiện nay phi thăng giả, đâu còn có chính mình nói chuyện chỗ trống. Mình đám này đạo hữu, đều bị mấy đại thánh người gia nhập cho lôi kéo quá khứ. Thi Hải rất bất lực, thậm chí có chút tuyệt vọng. Giờ khắc này hắn, tựa hồ rõ ràng một chút, cần cải biến, không thể tiếp tục làm phi thăng giả trên danh nghĩa long đầu, mà là cùng mấy đại thánh người hợp tác. Tuy nói cái này có chút làm trái con mình sơ tâm, nhưng sơ tâm sớm đã bị Côn Bằng cùng Minh Hà gia nhập phá hủy, hiện tại còn muốn cái gì sơ tâm, cùng bọn hắn thông đồng làm vậy đi. Không phải liền là dẫn đạo phi thăng giả cùng thủ thế lực cũ tiếp tục loại này khó mà kết thúc đại chiến. Mình cũng có thể. Như thế, hai cái thế lực bên trong, sục sôi phấn khởi, hoàn toàn không biết mình là con cờ. Thái Sơ giới. Thái Sơ cùng Vọng Thư trở về thời điểm, phát hiện 8 người đệ tử đều tại. Các ngươi làm sao đều đến rồi. Sư tôn, chúng ta tới nhìn xem, không có việc gì, không có việc gì. Bàn Thạch chặn lại nói. Mới không nói cho sư tôn. Bởi vì ngài mang theo sư mẫu ra đi du ngoạn, chúng ta hiếu kỳ tới. Nhưng là, có vẻ như không thể gạt được sư tôn, đây là Thái Sơ giới A. Quả nhiên, Thái Sơ lạnh hừ một tiếng, các ngươi đây là tiến vào vô cực cấp độ về sau, không có hướng đạo chi tâm rồi. Sư tôn, đệ tử không dám. Bàn Thạch trở vội vàng tạ tội. Cuồng hô không may, sư tôn làm sao lúc này trở về. May mắn, kéo cứu bọn họ người đến. Bàn Cổ Đạo Hưu muôn tới rồi. Thái Sơ bỗng nhiên biến sắc nói. Nghĩ nghĩ, đối tám có người nói, đi chuẩn bị một chút, một hồi bản cổ đạo hưu tới chơi. Hô! Cứu khổ cứu nạn bản cổ đại thần bát đại đệ tử Mặc Niệm nói. Vâng, sư tôn. Tám người nhanh như chớp chạy, đi chuẩn bị nên đón bản cổ đại thần. Chỉ chốc lát. Ha ha, Thái Sơ đạo hưu mạo muội tới chơi, thứ lỗi, thứ lỗi. Chỉ nghe một tiếng phóng khoáng thanh âm truyền đến. Ha ha, bản cổ, cũng học được khách khí. Thái Sơ cười nói, cái này sao? Cuối cùng cùng trong hỗn độn không giống, như là đã là hồng hoang sinh linh, còn là dựa theo hồng hoang quy củ đến, thực không dám dấu dếm, ta còn không quá quen thuộc. Ha ha, bàn cổ cười nói, tại hỗn độn thời đại, nào có cái gì khách khí bái phỏng, gặp mặt chính là đánh, không đánh cũng tương hỗ nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Hồng hoang liền không giống, có cấp bậc lễ nghĩa cùng khách khí. Mời đến. Thái Sơ cùng bàn cổ sóng vai đi vào Thái Sơ giới. Vạn bối bàn thạch, 8 người. Bái kiến bản cổ đại thần. Đứng lên đi, các ngươi cũng không tệ, ha ha, bản cổ hiện tại thấy ai đều tán dương vài câu, còn thích thú, đây là bản cổ tình thú cùng kiêu ngạo. Theo Thái Sơ đi tới lơ lửng vô lượng đạo trường tịnh thế bên hồ, Hàm Đan Hạc Vũ hầu hạ hai người. Đạo hữu, bản cổ này tới là không yên lòng trục xuất chi địa tù phạm, không biết đạo hữu gần nhất có chưa từng đi. Ba lời nói khách sáo về sau, bản cổ nói ra ý đồ đến. Nguyên lai là lo lắng trục xuất chi địa sự tình. Bản tôn đi qua. Là như vậy. Thái Sơ đối bản cổ nói một phen trước đây không lâu tao ngộ. Nói bọn họ như vậy liên hợp rồi. Bản cổ hỏi. Đúng vậy, phiền phức của chúng ta đến, tám người này liên hợp không tốt từng cái đánh tan a. Bản cổ thở dài, đích xác. Bản tôn vừa bế quan kết thúc, một phen thôi diễn phát hiện, đại đạo giáng lâm càng ngày càng gần. Nhưng Thủy Trung không bỏ xuống được trục xuất chi địa uy hiếp, bởi vậy đến đây cùng đạo hữu thương nghị, không nghĩ tới Thái Sơ đạo hữu ngươi đã đi một chuyến. Còn chém giết Hồng Trần cùng Tơ Đông, đạo hữu cao thượng. Khách khí. Bàn cổ lại nói, dựa theo đạo hữu nói, Thiên Lan, Tam Sinh, Thương Nha, Lương Nghi, ỉn trọ tỷ tăng 5 người này không đơn giản, yếu nhất đều là trí tôn 5 tầng, dù không thể cùng đạo dung hợp, cũng không thể tiến vào hồng hoang, nhưng là... Bàn cổ lo lắng nói, nhưng là bọn hắn tại thứ 9 trong hỗn độn liền đủ chúng ta khó chịu, chạm giết bọn hắn không dễ à. Bản tôn cũng nghĩ như vậy, chính là liên hợp Long Thần cùng Vân Vũ chúng ta cũng mới 4 người, nhiều lắm là cùng bọn hắn là cân bằng trạng thái, nghĩ muốn chém giết khó à. Thái Sơ lắc đầu. Hai người một trận trầm mặc. Bàn cổ đông nhiên nói, lấn lửa bọn họ tiến vào hồng hoang như thế nào? Chịu đựng một điểm tổn thất có thể hay không chạm giết bọn hắn? Có thể là có thể, nhưng là bọn hắn sẽ không tiến nhập, tiến vào đại đạo cấp độ hồng hoang, bọn hắn sao dám tiến vào? Thái Sơ nói xong, bàn cổ một trận phiên muộn, khó nói chúng ta chỉ có thể nhìn. Thậm chí chờ lấy hồng hoang chậm rãi lớn mạnh, thẳng đến đem toàn bộ thứ 9 hỗn độn thôn vệ hoàn thành. Trước mắt đến xem. Chứ những thứ này ra không có phương pháp khác. Thái Sơ nói. Nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặc. Đạo hữu. Đông nhiên bàn cổ nói, ngươi vừa rồi nói, Hồng Trần cùng Tơ Bông tiến vào liền làm phản đệ nhất trí tôn. Ngươi nói những người này tiến vào về sau, có thể hay không cũng có tình huống như vậy. Cái này. Thái Sơ sững sờ, khó nói. Bọn hắn 5 người, không phải là chúng ta chiếm cứ tuyệt đối thượng phong không thỏa hiệp liền bị chém giết. 5 người, chúng ta không cách nào làm cho bọn hắn thỏa hiệp a. Mà lại chính là thỏa hiệp, không có tuyệt đối chế hành bọn hắn thủ đoạn, ngươi yên tâm bọn hắn sao? Thái Sơ đạo hữu, ta là không yên lòng, thế nhưng là bọn hắn tiến vào hồng hoang không vừa vặn sao? Bàn cổ kinh hỉ nói. A, Thái Sơ sững sờ. Không đúng, không đúng. Bọn hắn trừ phi bị chúng ta bắt được chí mạng uy hiếp, bằng không bọn hắn thỏa hiệp không thỏa hiệp làm gì dùng. Thái Sơ nói. Ta biết đạo hữu ngươi ý tứ. Ta nói là, đạo hữu ngươi có chi cao vận mệnh, có thể hay không giống hố. Không đúng, có thể hay không giống thu thập Vân Vũ cùng Long Thần đồng dạng, để bọn hắn trong bất chi bất giác bị chúng ta trường khống, dù sao vừa tiến vào bọn hắn, đối hồng hoàng chưa quen thuộc, cũng ở vào tâm trí không hoàn toàn trạng thái. Cái này, Thái Sơ sững sờ, bàn cổ có ý tứ là lắc lư đồ đần. Nhìn xem có thể hay không lắc lư mấy cái giống Vân Vũ cùng Long Thần đồng dạng trí tôn. Bọn hắn sẽ không mắc lừa a. Thái Sơ nói, ha ha, đạo hữu điểm này ngươi cũng không bằng bản tôn hiểu rõ. Ngươi không có trải qua tuyệt vọng, không có trải qua tuyệt đối cô độc, cũng không có bức thiết khát vọng dù là một tia cơ hội. Bản cổ lại nói, trục xuất chi địa bọn hắn, cùng trước đây bản tôn tại đại đạo chi hà không sai biệt lắm, thậm chí ta so với bọn hắn muốn tốt. Ta còn có tiến bộ cơ hội cùng hy vọng, mà bọn hắn là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bọn hắn đến thứ 9 hỗn độn vì cái gì? Vì nói, hoặc là nói là mạng sống. Đúng, chính là vì mạng sống, cũng là vì nói. Ngươi nghĩ... Tiến vào sau bọn hắn không thể dung hợp nói, chính là cảm ngộ mới nói, cái này cần thời gian. Từ trước đó Đông Húc cùng thời khắc này Long Thần cùng Vân Vũ nhìn ra được, không phải bản giới sinh linh, bọn hắn cảm ngộ mới đạo không phải đơn giản như vậy. Ngươi nói, thời gian dài cảm ngộ không được mới nói, còn bị bài xích không thể dung hợp, lại nhìn xem hồng hoang từng ngày mở rộng, ngươi nói bọn hắn có thể hay không tuyệt vọng. Tuyệt vọng hạ có thể hay không bắt lấy cơ hội cuối cùng. Bàn cổ một phen giảng thuật về sau, Thái Sơ tựa hồ minh bạch. Mình trước đây nghĩ là chém giết tất cả tù phạm, bởi vì ý tưởng này đều là thế nào chém giết, không nghĩ tới đi lôi kéo bọn hắn, cũng chính là làm sao hố người. Cho nên quên điểm này. Dựa theo bản cổ nói, những người này tiến vào về sau, biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới. Để bọn hắn kích động phát hiện. Cảm ngộ không được mới đạo. Hoặc là, thời gian ngắn không có khả năng cảm ngộ mới đạo. Lúc này bọn hắn cũng không phải là kích động, mà là từ kích động đến tuyệt vọng. Lúc này... Thái Sơ đứng ra tới cho bọn hắn một cái trở thành hồng hoang sinh linh cơ hội, đám người này không dám nói đều muốn, nhưng nhất định có thể lôi kéo mấy cái. Chỉ cần bọn hắn nội bộ vỡ tan, cơ hội cũng liền đến. Pháp này không sai, thế nhưng là bọn hắn thôn vệ vô tận tiểu thế giới phá hư hỗn độn làm sao bây giờ? Đây là Thái Sơ sau cùng lo lắng. Đơn giản a, cùng bọn hắn tiêu hao. Để bọn hắn không làm được bất cứ chuyện gì, còn bắt chúng ta không có cách nào. Như thế sau một thời gian ngắn, bản tôn không tin không có hai lòng. Thiện. Thái Sơ đáp ứng. Không nghĩ tới bản cổ vẫn có chút tác dụng, mình sau này có chút sự tình có thể tìm hắn thương nghị, hắn có chút dùng. Chương 1128, trận chiến cuối cùng. Từ cùng bàn cổ sau khi thương nghị, Thái Sơ lâm vào bình tĩnh. Thời không mâm tròn cùng sinh linh xuyên qua, mang đến cho hắn thu hoạch cùng cảm ngộ đã rất nhiều, Thái Sơ khai bắt đầu cảm ngộ bế quan. Thái Sơ bế quan, bên ngoài nhưng không có nhàn rỗi. Thời gian nhoáng một cái chính là trăm vạn năm, tại trong lúc này thủ thế lực cũ cùng phi thăng giả đại chiến, tựa như rồi sẽ tới mùa xuân, giữa bọn họ cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một trận đại chiến. Đây là một quãng thời gian dài đằng đẵng, cũng là một đoạn người chết ta sống tình hình chiến đấu đại chiến kịch liệt. Mà hồng hoang sinh linh, tại trong lúc này có lẽ là thiên đạo sau cùng quà tặng, cái này trăm vạn năm bên trong chứng đạo khai thiên người rất nhiều. Tăng thêm trước đây gần 200, hiện nay riêng là chứng đạo khai thiên thánh nhân, đã gần có hơn 300 người. Hồng hoang giống như là tiến vào một cái đại bạo phát thời đại, tầng tầng lớp lớp cao nhân từng cái chứng đạo. Trăm vạn năm bên trong, bị Thái Sơ chế định quy tắc 3.000 thế giới, hiện nay phi thăng giả càng ngày càng tăng. Bất quá, trừ số ít phi thăng giả gia nhập hiện nay phi thăng giả trận doanh, càng nhiều không có gia nhập. Phi thăng giả diễn biến thành trước mắt hai phe cánh, một cái tại dục huyết phân chiến, một cái vừa tới không lâu còn rất yếu, điệu thấp trầm mặc chờ lấy cơ hội. Nhưng mà, đại đạo bước chân lại là chậm rãi tiến đến. Tại thủ thế lực cũ đại bản doanh, cùng phi thăng giả đại bản doanh. Hơn 100 vạn lục chiến, tạo nên giờ phút này hai phe thấy chết không sờn sĩ khí, liền ngay cả phi thăng giả cũng bởi vì mình hung hãn không sợ chết, bắt đầu bị hồng hoang sinh linh tiếp nhận, tán đồng. Từ gần nhất không ngừng gia nhập tán tu liền nhìn ra được, những này hồng hoang tán tu cảm giác phi thăng giả mùa xuân muốn tới, bởi vậy bọn hắn gia nhập cộng đồng chống cự thủ thế lực cũ. Tại thủ thế lực cũ đại bản doanh lại hoàn toàn khác biệt. Dù là cái này trăm vạn năm có rất nhiều trước đó thủ cửu phái cửu tử nhất sinh bên trong thuế biến. Nhưng càng ngày càng ít không có tân sinh nhân thủ gia nhập bọn hắn, có loại dáng vẻ giàn mua cảm giác. Bây giờ còn thừa lại thủ thế lực cũ, bọn hắn đều muốn tuyệt vọng, nhiều năm như vậy đại chiến, vẫn không có từ cửu tử nhất sinh bên trong tìm tới hy vọng, là không phải mình nhất định vẫn lạc. Mang ý nghĩ như vậy, toàn bộ thủ thế lực cũ sắp chơi không đi xuống, đây là Tam Thanh cùng Đế Tuấn Phục Hy chờ lo lắng địa phương. Nghĩ muốn tiếp tục lắc lư bọn hắn lần lượt đại chiến không được, đến quyết một trận thắng thua thời khắc. Cho nên lần này tập hợp phá lệ ngưng trọng. Chư vị, đến một quyết thắng thua thời khắc, hơn trăm vạn năm đại chiến, dù có rất nhiều đạo hữu vượt qua kiếp nạn, nhưng sau cùng quyết chiến chung quy đến. Bản thánh ba huynh đệ cùng Đế Tuấn, Phục Hy chờ đạo hữu, dù là tại khống chế các ngươi đại chiến, nhưng cũng là vì trì hoãn sau cùng quyết chiến, để các ngươi có bao nhiêu một lần đại chiến cơ hội bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống. Làm sao? Khống chế cũng có cực hạn, đại đạo giáng lâm bước chân càng lúc càng nhanh, chung quy đi đến một ngày này. Cái này hơn trăm vạn năm bên trong, có gần 4.000 đạo hữu tìm được một chút hy vọng sống, chúng ta hẳn là thỏa mãn. Đem muốn tới đại chiến là một cơ hội cuối cùng, cũng là một lần cuối cùng đại chiến, sinh cùng tử chúng ta cứu không được các ngươi, chỉ có thể cho các ngươi trợ giúp. Không nói nhiều nói, chư vị bắt đầu đi. Theo lão tử nói xong. Chiến! Chiến!